Chương 860, điều tra. Nội bích, bên trong núi Pergo, trên sườn đồi nơi mọi người tập trung, lều được dựng sẵn. Trong lều tràn ngập ánh sáng hoàng kim, Yulita ngồi ở trên ghế cao, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tức giận. Quả nhiên đúng như lời phụ thân nói, không thể dựa vào người thú ma gia tộc được. Tình huống cấp thiết như vậy mà nhất quyết không chịu dốc hết sức mình, cho rằng ta không biết trong đầu bọn hắn đang nghĩ cái gì sao, hừ. Điện hạ phải giữ bình tĩnh, một lão già râu trắng đứng bên cạnh nói. Có lẽ bọn hắn nghi ngờ tính thật giả của thần thi nên không muốn ra tay. Bọn hắn muốn ngài nói ra vị trí thần thi, một khi bọn hắn biết được thì nguy hiểm càng lớn. Cái gì mà thật với giả, đó là thật. Trong mắt Yulita dao động một chút, lập tức nổi giận nói. Lão già râu trắng biết mình lỡ lời, vội hỏi. Vâng, vâng, hay là ngài dùng vương ấn ra lệnh cho bọn hắn. Dù cưỡng ép bọn chúng ra tay, bọn chúng cũng sẽ không chiến đấu hết sức. Yulita liếc nhìn hắn một cái. Điện hạ đừng lo lắng. Ban đầu những người kia có 9 người, bây giờ đã mất đi 3 người, chỉ còn lại 6. Tuy mỗi người đều là cao thủ nội hoang, nhưng dựa vào nhân thủ của chúng ta cũng có thể giữ chân bọn chúng. Amos ngồi bên dưới mở miệng nói, ánh mắt Yulita thâm trầm, nói, ai mà biết được chúng có đồng minh tiếp ứng ở bên ngoài hay không? Các ngươi không nghĩ đến việc bọn chúng đã đi qua Thâm Uyên mà đến đây sao? Mặc dù ta có thể khẳng định trong số chúng không có hành tẩu Thâm Uyên giả, nhưng tuyệt đối có thủ đoạn đặc biệt gì đó khiến chúng đến được đây, hơn nữa có lẽ bọn chúng biết tin phụ thân ta rời Cự Bích đến thần quốc. Vậy ý của điện hạ là, có lẽ trong chúng ta có nội gián, đừng nghĩ chuyện đơn giản như vậy. Yulita trầm giọng nói, nếu như không thể giải quyết nhanh chóng, dù chúng ta đang ở thế chủ động, cứ kéo dài cũng tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Những người trong lều trại nhìn nhau, lập tức cảm thấy tâm tình nặng trĩu. Nửa canh giờ sau, Yulita triệu tập tam đại thú ma gia tộc cùng với tu đạo viện, quân bộ cùng các thế lực lớn khác tới, nàng nói. Các vị, đã qua lâu như vậy, chắc mọi người đã nghĩ ra cách thu hồi thần quan lại rồi chứ. Xin điện hạ chớ nổi nóng, việc này không thể vội vàng được. Một đại hán mặc áo giáp có khắc huy hiệu mai rùa nói. Chúng ta đều đã bố trí các vòng canh gác xung quanh, bọn chúng có chạy lên trời cũng không thoát. Ánh mắt Yulita lạnh lùng, dừng trên người hắn. Thật sao, nhưng ta hy vọng ngươi có thể hiểu, một khi thần thi bị hủy, chúng ta đều phải chôn cùng. Bây giờ thần quan ở trong tay bọn chúng, thời gian kéo dài càng lâu, khả năng bị phá hoại càng lớn. Nếu như bọn chúng tự biết khó có thể thoát thân, triệt để mất hy vọng, khả năng hủy diệt thần thi càng lớn hơn. Các ngươi thật sự muốn đánh cược sao? Yulita thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Nghe lời nàng nói, sắc mặt mọi người biến hóa, hàm ý của lời này đã quá rõ ràng. Đại hán ban nãy khẽ nhăn mày, trên mặt hiện lên tia không vui. Dựa vào thân phận của hắn, lẽ ra con gái bích chủ cũng không nên dùng lời lẽ thái độ như vậy với hắn. Dù sao hắn cũng được xem như là trưởng bối, nhưng mọi người đều đang ở đây, hắn cũng không tiện trách cứ, trầm giọng nói. Nếu đã như vậy, chắc điện hạ đã nghĩ ra phương án. Hay là, ngài muốn chúng ta giống như ong vỡ tổ xông đồng thời xông vào đoạt lại thần quan. Ánh mắt Yulita như lợi kiếm, nhìn thẳng vào hắn, gương mặt non nớt của thiếu nữ tràn ngập quyết đoán, không có một tia sợ hãi cùng lùi bước, từng chữ nói. Không thể mạnh mẽ tấn công, càng không thể thủ mãi ở đây. Trước mắt ta nghĩ đến một biện pháp, chúng ta lần lượt phái người ra chiến đấu, không mạnh mẽ công kích, chỉ cần khiến chúng tiêu hao lực lượng. Bây giờ tất cả bọn chúng đều đã trọng thương, chúng ta không thể để chúng có thời gian trị liệu vết thương được. Đợi khi chúng bị tiêu hao hết sức lực thì chúng ta sẽ tấn công, một lần thu hồi lại thần quan. Chủ ý của công chúa điện hạ rất hay. Long mẫu một thân trường bào hoa lệ đứng ở bên dưới, lạnh nhạt mỉm cười nói. Ta tán thành, thần quan rơi vào tay bọn chúng càng lâu càng nguy hiểm. Hơn nữa ta có thể cảm nhận được, chúng còn có chuẩn bị khác, chúng ta cần phải mau chóng giải quyết. Yulita nhìn nàng một cái, gật đầu nói. Vẫn là long mẫu thông minh. Đại hán hơi nhướng mắt, liếc mắt nhìn nàng một cái, không nói gì, lạnh nhạt lên tiếng. Nếu cả long mẫu cũng nói như vậy rồi thì cứ quyết vậy đi. Vậy chọn người ra chiến đấu vòng đầu tiên đi. Ông lão khoác áo tu đạo viện ở bên cạnh nói. Tiếng gió gào thét, Đỗ Địch An từ trên không trung bay vụt qua, núi Pergo đã xuất hiện gần ngay trước mặt. Càng lúc càng rõ rệt. Từ trên cao nhìn xuống, ngọn núi này cao thấp không đều, có 7-8 đỉnh núi lớn nhỏ, hàng loạt núi con vây quanh, hắn chậm rãi hạ thấp thân ảnh, thu lại khí tức, hạ thấp nhiệt lượng cơ thể, chậm rãi đáp xuống đất trên đồng cỏ, thu hồi lại đôi cánh, lặng lẽ tiến lại gần. Sau khi đến gần núi, hắn rất nhanh nhìn thấy ở trên đỉnh núi cao đang tụ tập rất nhiều nguồn nhiệt kinh khủng. Dường như đều là cao thủ khai hoang giả, trong đó còn có không ít những thân ảnh mang nhiệt lượng như quả cầu lửa. Nhiệt lượng này còn cao hơn nhiệt lượng của Hilo và Lô Nông rất nhiều, đã đạt đến cấp độ của Helisa. Xem ra cao thủ nội bích đều có mặt ở đây rồi, không ngờ số lượng lại nhiều như vậy, chỉ riêng khai hoang giả đã có 20-30 người, còn không tính đến một số người giỏi về ẩn nấp che giấu nguồn nhiệt. Trong lòng Đỗ Địch An thầm nói, số lượng này lớn hơn so với dự đoán của hắn. Đột nhiên hắn muốn cảm ơn những kẻ xâm lấn này, hắn không quan tâm những kẻ này có mưu đồ gì với thần thi, ít nhất những người này đã giúp hắn dẫn ra lực lượng trong tối của nội bích, hơn nữa bọn hắn cũng thay hắn diệt đi không ít khai hoang giả của nội bích. Đỗ Địch An không tiếp tục tiến gần nữa, ẩn núp trong một đám bùn, tiêu trừ mùi cơ thể cùng nhiệt lượng, lặng im ẩn nấp. Trong phạm vi này nếu như trong núi có bạo phát chiến đấu thì hắn hoàn toàn có thể quan sát được. Thời gian trôi qua từng chút một, Đỗ Địch An đã thấy được những người che giấu nguồn nhiệt, hắn im lặng ghi nhớ toàn bộ, trong lòng có một chút nghi hoặc. Riêng cao thủ cấp nội hoang đã có tới 7 người, khai hoang giả bình thường có 38 người, cùng cấp với Hilo cũng có 12 người, lực lượng mạnh vậy, tại sao mãi chiếm cứ ở đây mà không tiến công? Kẻ xâm lấn có 6 tên, theo lý mà nói, nếu tấn công chính diện thì hoàn toàn có thể bao vây cả bọn hắn đang chờ gì vậy? Lẽ nào nội bộ không đoàn kết? Hay là trong tay những kẻ công kích có thứ gì đó khiến bọn hắn bận tâm, không dám cường công? Lẽ nào là thần thi? Nhưng thần thi cũng không phải người sống. Hoặc là bọn họ lo lắng những kẻ xâm lấn sẽ hủy thần thi. Chương 861, cám dỗ. Chắc chắn thần thi có ẩn giấu bí mật gì đó. Những kẻ xâm lấn cướp đi thần thi, chẳng lẽ là muốn lấy tế bào để thí nghiệm? Nhưng mà, nếu như thần thi có thể làm thí nghiệm, chẳng lẽ cự bích của hắn không có thần thi sao? Cự bích đã bảo vệ thần thi bao nhiêu năm qua, lẽ nào không nghĩ ra điều này? Hoặc là nói mục đích bọn hắn cướp thần thi không phải dùng để nghiên cứu, mà có tác dụng khác. Nếu như vậy, thần thi bị hủy đi sẽ phát sinh chuyện gì? Trong lòng Đỗ Địch An tràn đầy nghi hoặc, tuy rằng không đoán ra được, nhưng ít nhất hắn có thể khẳng định được một điều, đó là giữa cự bích và thần thi có mối quan hệ mật thiết. Vì sao nói như vậy? Lý do rất đơn giản, nếu không phải liên quan đến lợi ích của cự bích, tại sao những thế lực lớn như Tam Đại Thú Ma gia tộc cùng với Tu Đạo Viện, quân bộ này lại không ngại nguy hiểm đuổi tới đây? Còn đem theo nhiều người đến như vậy, đã biết lực lượng kẻ địch mạnh mẽ, truy đuổi theo tức là đã chuẩn bị cho thương vong. Tất cả lý do trên đều cho thấy rằng một khi thần thi bị hủy, cả cự bích sẽ xảy ra chuyện lớn. Rất có khả năng chuyện này có liên quan đến lợi ích của tất cả các thế lực. Nhưng hắn không nghĩ ra, rõ ràng chỉ là một bộ thi thể đã chết, có thể gây ra chuyện lớn gì. Nếu như vậy không thể để những kẻ xâm lấn kia mang thần thi đi, nếu không có thể mình cũng sẽ gặp chuyện. Đỗ Địch An thầm nghĩ, trong lòng hắn tính toán, nhìn thấy những người kia không có ý định ra tay, hắn khẽ nhíu mày. Từ biểu tình của mọi người hắn có thể biết được thần thi rất quan trọng, nhưng bây giờ bọn hắn lại bao vây những kẻ xâm lấn chứ không tấn công, chẳng lẽ lo lắng thần thi bị hủy. Nếu như vậy thì hoàn toàn có thể cử một bộ phận làm nghi binh đánh lạc hướng, một bộ phận kiềm chế, hoặc liên tục phái người làm loạn đối phương, không để đối phương có thời gian nghỉ ngơi. Rốt cục đám hỗn đản này đang tính toán cái gì? Hắn nhìn cực kỳ sốt ruột, nửa tiếng qua đi, rốt cuộc Đỗ Địch An cũng thấy những người kia có hành động. Trong 7 đạo thân ảnh có nhiệt lượng cấp nội hoang, 5 người mang theo 8 khai hoang giả ngoại hoang, cộng thêm 10 khai hoang giả phổ thông rời khỏi đỉnh núi, tiến vào sơn cốc phía trước. Bên dưới sơn cốc có 6 nguồn nhiệt yên lặng bất động, dường như đang nghỉ ngơi. Độ mạnh yếu nguồn nhiệt không đồng đều, có nguồn nhiệt cực kỳ mỏng manh, sắp xỉ với thú liệp giả, rõ ràng là che giấu hoặc là do bị thương nặng. Rất nhanh Đỗ Địch An đã nhìn thấy hai bên ở một chỗ đánh nhau kịch liệt, trên đỉnh núi còn có không ít khai hoang giả bao vây ở bốn phía, bên trong có 2 cao thủ cấp nội hoang không tham gia chiến đấu mà đứng ở hai bên sườn cốc. Đỗ Địch An lập tức nhìn ra tính toán của bọn hắn, rõ ràng là muốn tiêu trừ lực lượng của đối phương, không hề muốn cường công. Cuối cùng cũng ra tay rồi, Đỗ Địch An thở ra một hơi, nhìn tình hình, cách nghĩ của những người kia không khác gì hắn, định tiêu trừ tinh lực của đối phương rồi mới dồn lực đánh một trận. Hơn 10 phút chiến đấu kịch liệt, 4 khai hoang giả phổ thông cùng 1 vị khai hoang giả đỉnh phong bị giết, còn lại bị thương, 5 vị cao thủ nội hoang cũng phải lui lại. Còn kẻ địch lại không hề có thương vong, chỉ bị thương mà thôi. Thông qua sự chuyển động của nhiệt lượng, 6 kẻ địch này chỉ có 5 người xuất chiến, để lại 1 người có nhiệt lượng yếu ớt, phân nửa người đó bị thương quá nặng. 5 người kia bảo vệ xung quanh hắn, không để hắn chịu thêm thương tích, từ điều này nhìn ra, những kẻ địch này rõ ràng là đồng bọn sát cánh nhiều năm. Không phải đồng đội chốc lát, nếu không sẽ không có cảm tình sâu đậm vậy. Sau khi vòng đấu đầu kết thúc, không đến nửa tiếng, 5 người lại lần nữa dẫn theo số khai hoang giả như cũ đuổi giết vào trong cốc, chiến đấu kịch liệt lại nổ ra. Trong hang động, lão già lọm khọm ngồi trên nóc quan tài, sắc mặt so với trước đã khá hơn không ít, làn da trên 2 má đã khôi phục bình thường, chỉ có trên môi vẫn có màu xanh nhàn nhạt. Xung quanh hắn, tên mập mạp cùng với nữ nhân thướt tha bảo hộ ở hai bên trái phải, ra sức chiến đấu kịch liệt. Địch nhân không ngừng đánh đến trước mặt bọn hắn, muốn cướp đoạt lại thần quan hắn đang bảo hộ. Trận đấu xảy ra được 45 phút thì kết thúc, tên mập mạp nhìn kẻ địch thối lui, mệt đến mức đặt mông ngồi luôn trên đất, há miệng thở dốc, đồng thời lấy một cánh tay của một tên khai hoang giả ra nhấm nuốt, khôi phục thể lực. Mấy người còn lại mệt đến cả đầu đầy mồ hôi, bọn hắn không bì được với tên mập. Tên mập còn có thể ăn uống để tăng thể lực, nhưng bọn hắn cần phải tĩnh dưỡng và nghỉ ngơi. Rõ ràng là bọn chúng không đánh hết sức, chỉ cố ý làm tiêu hao thể lực của chúng ta sắp không kiên trì được nữa rồi. Lão tứ băng bó vết thương bị kiếm chém trước ngực, nhe răng trợn mắt nói. Nữ nhân thướt tha tựa vào thần quan thở dốc, nói. Có lẽ bọn chúng sợ chúng ta hủy thần quan, đồng quy vu tận cùng bọn chúng. Độc của đại ca sắp hóa giải xong rồi, đợi khi đại ca phục hồi cũng là giờ chết của bọn chúng. Chúng ta phải gọi tiểu thất đến thôi, nếu có hắn thì có thể kéo dài thêm chút nữa, đợi đại ca khôi phục lại thì tất cả đều đơn giản. Không được, nếu tiểu thất xảy ra chuyện gì, tất cả chúng ra liền xong đời. Nếu vậy, chúng ra gọi hắc mục đến, tên mập mập thấy mọi người đều quá mệt rồi, do dự một chút, đứng dậy nói. Hắc mục hành động chậm chạp, liệu có đến kịp không? Nếu biết sẽ xảy ra sự tình như vậy, từ đầu nên để hắc mục tới đây rồi. Chúng ta đã quá xem thường đám súc sinh này. Tên mập mạp không nói nhiều, chỉ ngón tay vào bụng, bụng hắn giống như đầm lầy, ngón tay dễ dàng nhập vào bên trong, rất nhanh lấy ra một khối đá này có rất nhiều lỗ nhỏ, nếu Đỗ Địch An nhìn thấy sẽ nhận ra, khối đá này giống hệt khối đá mà thiếu niên áo choàng đen dùng để gọi hắc mục ra. Hắn nhắm chuẩn, thổi vào lỗ hổng lớn nhất, một trận âm thanh du dương truyền ra. Mấy tên khai hoang giả canh giữ bên ngoài cửa động nghe thấy âm thanh quái dị của địch, mặt biến sắc, một người lập tức chạy đi báo cáo. Rất nhanh, Yulita, Long Mẫu cùng tất cả mọi người đều đã chạy đến cửa động, sắc mặt đầy ngạc nhiên cùng nghi ngờ. Chẳng lẽ chúng định gọi tiếp viện? Quả nhiên, chúng không chỉ có 9 người. Bây giờ ta làm sao đây? Lập tức phái người bảo vệ bên ngoài, tốt nhất là gọi dược tộc đi. Yulita phản ứng nhanh nhất, nói. Gì, tuy rằng không biết chúng gọi thứ gì đến, nhưng tiếng sau này truyền đi không xa, có lẽ thứ chúng gọi tới ở gần đây, cũng có khả năng có năng lực thính giác đặc thù, chúng ta có thể chặn giết ngang đường. Không thành vấn đề. Người trung niên vóc dáng thon dài cùng với chiếc mũi chim ưng gật đầu, hắn xoay người rời đi, gọi tộc nhân đến, bố trí phòng tuyến. Ở trong lòng đất bên ngoài núi, Đỗ Địch An cũng nghe thấy tiếng sáo kỳ quái kia, sắc mặt khẽ biến. Hắn nghĩ tới hắc mục, những kẻ này muốn gọi hắc mục đến giải cứu sao. Nhưng hắc mục đã bị hắn giết rồi, hơn nữa trước đó hắn đã giết hai con rồi. Hắn cũng không tìm thấy được con thứ hai ở phạm vi xung quanh thiếu niên mặc áo choàng đen, lẽ nào còn có hắc mục khác ẩn núp. Lúc này, hắn nhìn thấy có một khai hoang giả rời khỏi đỉnh núi, chạy ra bên ngoài, hắn lập tức đoán ra âm mưu của những người này, có lẽ là chuẩn bị ngăn chặn hắc mục. Không được, tiếp tục ở lại đây sẽ bị phát hiện. Hắn lập tức đứng dậy từ trong bùn đất, xoay người rời khỏi nơi này. Đột nhiên hắn nghĩ đến, nếu như cường giả của tam đại thú ma gia tộc đều tụ tập lại đây, vậy thì lúc này chính là thời điểm phòng vệ của tam đại thú ma gia tộc yếu nhất. Chấm, chương 862, quét ngang, vèo. Đỗ Địch An bay ra khỏi dãy núi Peyo, một đường bay đi. Bay qua từng thành phố bị cách ly, bên trong chiến tranh lửa nổi lên bốn phía, trên đường tùy ý có thể thấy được hành thi kết bè kết lũ du đãng, có thành phố đã bị quân đội quét sạch, kiến trúc đổ nát lộn xộn, một số như một tòa thành chết, tình cờ có thể nhìn thấy một vài bóng ma vật to lớn nằm dạp ở trên đường phố ngủ say. Đỗ Địch An ở trên trời cao yên lặng mà nhìn từng cảnh tượng ấy, không dừng lại, bay thẳng về phía địa giới nham tộc cách dãy núi Peyo xa nhất. Tuy rằng trong tam đại thú ma gia tộc, hắn căm hận long tộc nhất, nhưng long tộc cách dãy núi Peyo khá gần, nếu như chiến đấu ở long tộc, vạn nhất bị bọn họ thông báo đến long mẫu và các cường giả long tộc khác bên trong dãy núi Peyo, khó tránh khỏi sẽ được trợ giúp kịp thời. Hai giờ sau, hắn đi tới bên trong địa giới nham tộc, đây là một thành phố nằm ở vị trí hẻo lánh, bên trong quý tộc không nhiều, đại đa số quý tộc đều không muốn có quan hệ dính dáng gì đến gia tộc thú ma, nơi này tuy rằng bạo phát hỗn loạn, nhưng trong thành trật tự khôi phục từ lâu. Chỉ là người ở vẫn mỏng manh, đại đa số người ở đóng chặt cửa, ở trên tường thành, binh lính tuần tra đề phòng nghiêm ngặt. Vậy khai đao từ ngươi, trong lòng Đỗ Địch An thầm nói một câu, lẻn vào trong tòa thành này, thẳng đến vị trí trung tâm thành phố một kiến trúc khí thế rộng rãi, kiến trúc này đa số toàn là cờ hình dạng mai rùa cắm tại nham tộc, theo gió lay động. Đỗ Địch An ẩn núp ở bên ngoài kiến trúc, quan sát từng nguồn nhiệt của mỗi bóng người trong kiến trúc, rất nhanh liền nhìn ra bên trong tổng cộng có 3 cường giả cấp khai hoang tọa trấn. Trong đó hai nguồn nhiệt khá mạnh, đều là quân thần cấp. Không nghĩ tới, ở dãy núi Peyo tụ tập nhiều cường giả như vậy, bên trong sào huyệt của bọn hắn lại còn có 5 vị khai hoang giả, trong đó 2 tên còn là đỉnh phong ngoại hoang. Ánh mắt của Đỗ Địch An lóe lên, gốc gác của gia tộc thú ma quả thật là sâu không lường được. Bất quá, bây giờ bọn họ ở ngoài ánh sáng, mình ở trong tối, lấy một địch 5 không hẳn không có khả năng, chỉ cần không có cao thủ cấp nội hoang khác ẩn náu ở bên trong là được. Hắn suy tư một chút, vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần. Đây là cơ hội ngàn năm có một, có thể làm hao mòn thực lực của kẻ địch, hơn nữa một khi thành công, có thể thu hoạch được rất nhiều thần dịch, với gốc gác của gia tộc thú ma, cất giữ thần dịch gấp mấy lần phòng nghiên cứu ma vật, thậm chí là mười mấy lần, đủ khiến hắn đột phá đến nội hoang cấp, thậm chí còn có thể cho ca trích cùng noi bọn họ tăng cường thực lực. Dù sao, bây giờ hắn chỉ một mình, mặc dù noi bọn họ có thể trợ giúp mình, nhưng thực lực thấp kém, có rất nhiều chuyện bọn họ không thể ra sức. Trước tiên đánh lén một tên đỉnh phong ngoại hoang, 4 tên còn lại dễ ra tay. Ánh mắt của Đỗ Địch An lấp lánh, coi như đánh không lại, chỉ ít còn có thể lui, lường trước bọn họ cũng sẽ không dốc toàn bộ sức mạnh truy kích hắn. Sau khi quyết định chủ ý, hắn thu lại khí tức, khống chế nhiệt lượng trong cơ thể, từ từ ẩn núp đi qua. Lúc Đỗ Địch An đến địa giới nham tộc, vào trong cốc dãy núi Peyo, Yulita và đám người Long Mẫu lại một lần nữa phát động tiến công, đây đã là lần tiến công thứ 6, Long Mẫu dẫn đầu. 4 vị cao thủ cấp nội hoang nham tộc và người trung niên mũi ưng dược tộc, cùng với ông lão truyền giáo tu đạo viện và thống soái Amos cùng xuất chiến, ngoài ra còn có hơn 10 tên khai hoang giả xung quanh. Những khai hoang giả này mặc dù không thể tranh đấu chính diện với cao thủ cấp nội hoang, nhưng trong đó một số khai hoang giả có năng lực tương đối đặc thù, có thể hiệp trợ, quấy rầy 6 người trong cốc. Dưới sự đánh luân phiên, 6 người bên trong cốc sớm đã mệt mỏi không thể tả, hoặc là nói là tên béo cùng với 4 người kia uể oải không thể tả. Bọn họ gắt gao canh giữ ông lão lọm khọm bên người, không cho đám người Long Mẫu có khả năng tiếp cận. Nhưng đám người Long Mẫu nhìn ra mục đích của bọn họ, nhiều lần cố ý nghi binh đánh ông lão lọm khọm, sử dụng sát chiêu đánh úp đến, làm cho mấy người thương càng thêm thương, khổ không thể tả. Vèo, Long Mẫu cầm kiếm, ma thân của nàng là một con hắc long cực kỳ to lớn, trên long vĩ lồi ra từng chiếc gai nhọn, trên lưng long rực đen kịt có một vệt trắng như tuyết, như là một loại tinh thể nào đó, chạm vào nhau phát ra tiếng như kim loại va chạm. Cực kỳ kiên cố, hai cánh tay của nàng vẫn duy trì dáng dấp nhân loại, cũng không kích thích ra ma thân tốt nhất, nhưng duy trì trạng thái như vậy lại làm cho nàng chiến đấu càng thêm nhẹ nhàng linh động, hai long kiếm trong tay dài gần 3 mét quỷ bí bách biến. Bước nữ tử thướt tha đến thần quan trước mặt, ma thân của nữ tử thướt tha vừa giống như ngạc vừa giống như xà, hạ thân là phân nhánh đuôi rắn, trên lưng nhô ra một gai nhọn dựng đứng, da thịt còn lại đều bị chất sừng bao trùm, cực kỳ cứng cỏi, trên vảy đuôi rắn của nàng hiện 7 màu sắc. Vung vẩy phối hợp rực rỡ, khiến cho mọi người hoa cả mắt, binh khí của nàng là trường kiếm, chuôi kiếm vần quanh nơi cổ tay, như đấu kiếm, kiếm trong tay nàng linh động mau lẹ lấy một địch hai, kẻ thù dưới song kiếm của nàng liên tục bại lui, không chống đỡ được. Tên béo bên cạnh nhìn ra quẫn thế của nàng, nghĩ muốn ra tay ngăn cản, lại bị tráng hán nham tộc vung cự phủ quấn lấy, không đạt được tâm. Điều khiến tên béo phẫn nộ chính là năng lực ma ngân của tráng hán nham tộc tựa hồ vừa vặn khắc chế hắn, hắn mấy lần bắt được cánh tay của tên kia. Đem kéo nhập đến trong cơ thể mình, nghĩ muốn thôn phệ, nhưng trong bụng truyền đến cảm giác tiêu hóa, như là một hạt cát, ở cánh tay của đối phương che một tầng sa phấn cực kỳ cứng rắn, tuy nói là sa phấn, nhưng so với kim phấn còn khó tiêu hóa hơn, khiến hắn không thể ra sức. Hơn nữa da thịt toàn thân tráng hán nham tộc như hóa đá, cực kỳ cứng rắn, mặc dù hắn tình cờ dùng đao kiếm đánh chúng cũng không lưu lại một chút vết thương. Cũng may, hắn nhìn ra tráng hán và những người khác của nham tộc cũng không có toàn lực ra tay. Bằng không bọn họ kiên trì không được lâu như vậy, dù sao bọn họ chỉ có 5 người, còn phải một tấc cũng không rời canh giữ xung quanh thần quan, đồng thời còn phải bảo vệ đại ca. Bất quá, cũng chính vì bọn họ chốc lát không rời thần quan, mới kiêng kỵ đám người tráng hán nham tộc, lo lắng bọn họ liều mạng phản công, phá hủy thần quan cùng thần thi bên trong. Thần quan mặc dù là kim loại, nhưng ở trước mặt cường giả cấp nội hoang lại như giấy, một quyền có thể xuyên thủng, nếu như đám người tên béo thật dự định phá hủy thần thi bên trong, chỉ cần mấy quyền là được. Soạt một tiếng, đột nhiên, một tiếng đau đớn thê thảm kêu vang lên. Tên béo đợi người trong ngực vừa kéo, vội vàng nhìn tới, ánh mắt nhất thờ như sắp nứt ra, một cánh tay của nữ tử thướt tha bị Long Mẫu chảm gãy xuống, máu me đầm đìa, rải rác khắp nơi. Triệt, Long Mẫu không dám tiếp tục công kích, lập tức quát lên. Những người khác thấy đạt được phần thắng, lập tức bước trở ra. Tam tỷ, ngươi không sao chứ? Những người khác thấy đám người Long Mẫu thối lui, vội vàng bao vây xông tới. Nữ tử thướt tha khẽ lắc đầu, lập tức mở ma thân, khôi phục thể lực, phần tay cụt truyền đến đau nhức làm cho nàng hơi nhếch miệng, nhưng nàng không muốn để cho mọi người lo lắng, cố nhịn đau lắc đầu nói. Không có chuyện gì, cũng còn may bọn họ lui, chứ không thì thật sự nguy hiểm. Tên béo nhìn sắc mặt tái nhợt của nành, mắt đầy thương tiếc, nói. Ngươi mau nhanh dùng thuốc, bọn họ đợi lát nữa sẽ đánh lần thứ hai. Cánh tay trước tiên thu lại, đợi trở về còn có thể nối lại. Tráng hán khôi ngô nói, những tên tôn tử này đã tiêu hao tất cả chúng ta rồi, lại thừa thế xông lên chém giết. Lão Lục bề ngoài là thanh niên anh tuấn cắn răng nói. Bọn họ vừa nãy vốn có cơ hội giết chết tam tỷ, nhưng sợ chúng ta nổi giận phá hủy thần thi, mới không làm như thế, những tên tôn tử thật nham hiểm. Đừng nói, nhanh dành thời gian nghỉ ngơi, dù như thế nào cũng phải kéo dài tới khi đại ca tỉnh lại. Tên béo nói, mấy người kia không oán giận nữa, từng người ngồi xuống cùng nghỉ ngơi. Thời gian vội vã mà qua, nửa giờ trôi qua, Long Mẫu cùng đám người tráng hán nham tộc công kích lần thứ hai. Đám người tên béo cùng nữ tử thướt tha vội vã đứng lên, sắc mặt khó coi, từng người kích thích ra ma thân, chuẩn bị nghênh chiến. Giao thần quan ra, chúng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Long Mẫu bay vút ở giữa không trung, nói một cách lạnh lùng. Tên béo phi một tiếng, lạnh lùng nói. Phí lời, ngươi nói không chán, nhưng ta nghe chán rồi, thật xem chúng ta ngốc sao, sẽ tin các ngươi. Hừ, chết đến nơi rồi còn cậy mạnh. Tráng hán nham tộc bay xuống, như một tảng đá lớn rơi xuống đất, mặt đất vang một tiếng ầm ầm, toàn thân hắn hóa thành một người đá khôi ngô, từng bước hướng về phía đám người tên béo. Khoan đã, Long Mẫu đột nhiên kêu lên. Tráng hán nham tộc khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt Long Mẫu nhìn chăm chú mặt sau thân quan của đám người tên béo, chỉ thấy ông lão lọm khọm từ từ mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt hai người đang nhìn nhau, Long Mẫu hơi thay đổi sắc mặt, lập tức nói. Ngươi quay trở lại đây. Tráng hán nham tộc hơi run, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn tới, nhất thời nhìn thấy thần quan trên ông lão nhìn xuống hắn, trong lòng nhất thời sợ hãi, dừng bước. Đại ca, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Quá tốt rồi, đại ca tỉnh rồi. Tên béo cùng mấy ngựa oi nữ tử thướt tha cũng chú ý tới ông lão lọm khọm tỉnh lại, nhất thời kinh hỉ cực kỳ, đặc biệt là nữ tử thướt tha, mừng đến phát khóc, viền mắt cũng có chút ướt át, đây cũng không phải là nàng cá tính mềm yếu, thực sự là cục diện trước mắt thật sự khiến cho người khác tuyệt vọng. Tiểu Tam, ông lão lọm khọm nhìn thấy nữ tử thướt tha bị chém đứt cánh tay, con người hơi nháy một thoáng, hắn chậm rãi đứng dậy, nói. Khổ cực các ngươi rồi, lui xuống trước đi. Đại ca, ngươi phải cẩn thận, bọn họ mặc dù là cấp nội hoang, nhưng thủ đoạn của từng người vô cùng vướng tay chân. Tên béo vội vã nhắc nhở. Đừng lo, ông lão lọm khọm lẳng lặng mà nhìn đám người Long Mẫu. Chúa tể được gọi là chúa tể, cũng là bởi vì có thể làm chúa tể của tất cả mọi người bên dưới. Chúa tể, Long Mẫu cùng đám người tráng hán nham tộc tráng nghe được lời của ông lão lọm khọm nói, nhất thời trợn mắt lên, tỏ rõ vẻ kinh ngạc, khó có thể tin. Ông lão này lại là chúa tể. Không được, nhanh thông báo Yulita điện hạ, lập tức gọi kết bọn họ lại đây. Long Mẫu hầu như trong nháy mắt liền phản ứng lại, vội vàng kêu lên. Sắc mặt một tên khai hoang giả phá sau đoàn người tái nhợt, nghe vậy nhanh chóng leo lên trên đi, rất nhanh liền chạy ra khỏi cốc, lan truyền tin tức ra ngoài. Lại là chúa tể, sắc mặt tráng hán nham tộc khó coi, từ từ lùi về sau, hắn không nghĩ tới, sáu người bên trong lại có một chúa tể. Lúc trước lọm khọm ông lão lọm khọm từ vương cung ra ngoài, thân chúng kịch độc, vẫn chưa ra tay, cường độ nhiệt lượng trên thân cũng không cao, khiến tất cả bọn họ đều lầm tưởng, hắn chỉ là một cao thủ cấp nội hoang, nhưng không nghĩ tới lại là chúa tể. Đại ca, giết sạch đám tôn tử này, đặc biệt là tiện nhân cánh màu đen kia, tay của tam tỷ chính là bị nàng ta chém đứt. Tráng hán khôi ngô cùng thanh niên anh tuấn kêu lên, con người của ông lão lọm khọm híp lại, ánh mắt khóa lại trên thân Long Mẫu, trên thân chậm rãi hiện ra lưu dịch mài đen nhánh, giống như có sinh mệnh bao trùm toàn thân, tiến vào trạng thái ma thân. Long Mẫu nhìn thấy sát ý trong mắt hắn, sắc mặt ung dung lãnh diễm hơi thay đổi một thoáng, lập tức nói. Lui lại, đánh bên ngoài, đừng thương tổn thần thi. Những người khác lập tức lùi về sau, trước tiên nhảy xuống chỗ tráng hán nham tộc xoay người thối lui, bỗng nhiên cảm giác trên lưng như bị hai đạo lợi kiếm đâm trúng, lạnh cả tim, bóng người đột nhiên co rụt lại, vèo một tiếng, trong nháy mắt chui vào bên trong. Mấy người các ngươi, bảo vệ tốt thần quan. Ông lão lọm khọm nhìn thấy tráng hán nham tộc khoan đất, nhíu mày một cái, hướng về đám người tên béo nói. Thần quan giao cho chúng ta, đại ca cẩn thận, tên béo kêu lên, ông lão lọm khọm không nói một lời, từ trên thần quan nhảy xuống, rơi trên mặt đất, sau đó đầu gối hơi uốn lượn, đột nhiên bắn ra mà ra, mặt đất rạn nứt sụp đổ, vèo một tiếng, thân thể của hắn như đạn pháo nhằm phía lui lại của đám người Long Mẫu, nhảy một cái liền nhảy đến chỗ nhai cốc cao hơn 200 mét, làm ra một lỗ thủng ở vách đá, bàn tay hắn nhấn vách đá, vươn mình nhảy đến mặt trên cốc, nhìn đám người Long Mẫu trước mắt, trong mắt của hắn hóa ám. Màu vàng óng bên trong nổi lên vẻ khát máu. Vèo một tiếng, đột nhiên thoát ra. Trình độ biến hóa ma thân của hắn cũng không lớn, như một con bò sát hình người đứng thẳng, ngoại trừ sau lưng thêm ra một cái đuôi và vảy ở ngoài cũng không sinh trưởng ra quái chi khác. Khi hắn lao ra thì mặt đất như nổi lên một cơn lốc, Long Mẫu đứng mũi chịu sào sắc mặt kịch biến, Long Dược vỗ, lập tức bay lên trên không trung hơn 100 mét. Lúc nàng bay lên trên không, mặt đất truyền đến tiếng kêu thảm liên miên. Khai hoang giả khác không kịp chạy trốn, bị tàn ảnh ông lão lọm khọm tiếp cận, thân thể liền oành một tiếng bạo thành xương máu. Chúa tể, Long Mẫu nhìn khai hoang giả trên mặt đất liên tiếp chết đi, cùng với khai hoang giả cấp ngoại hoang, sắc mặt khó coi cực kỳ, trong này có không ít là cường giả long tộc bọn họ, nhưng giờ khắc này ở trước mặt ông lão lọm khọm như là con rối, không hề có chút sức chống đỡ, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng có vẻ chậm chạp cực kỳ. Địa giới nham tộc, một kiến trúc rộng rãi to lớn trong giáo đường. Loris ngồi ở bàn làm việc trên thư phòng, đang phê duyệt các văn kiện mấy ngày gần đây đến từ các khu, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói. Vào đi, cửa phòng bị đẩy ra, một người hầu nâng trà cúi đầu đi vào. Xin mời dùng trà, người hầu lấy trà đưa về phía Loris. Loris từ trong văn kiện suy nghĩ tỉnh lại, hơi nhướng mày, nói. Ta lúc nào, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên nhận ra được một tia dị dạng, không khí trong phòng dường như bị hạ thấp rất nhiều, từng trận hàn khí yếu ớt từ trên thân người hầu trước mặt tản mát ra. Ánh mắt của hắn ngưng lại, trong mắt lộ ra mấy phần sát ý, nói. Ngươi là, vèo, tiếng rít đột nhiên vang lên, trà và khay trong tay người hầu trong nháy mắt bay tới, trà nóng và khay bay về phía trước mặt Loris, nhưng Loris phản ứng cũng rất nhanh, bàn tay đảo ngược, nhấc mặt bàn phía trước chặn lại, đồng thời nhún mũi chân xuống mặt đất, thân thể vòng về phía sau, kéo dài khoảng cách, quay người tìm ra được một đoạn đao màu đen treo lơ lửng trên tường bên cạnh. Chương 863, giết, xoẹt, quần áo của người hầu bỗng nhiên bị xé toạc ra. Một bóng dáng dữ tợn kinh khủng như con quái vật được tạo thành từ vô số lưỡi dao chui ra từ bên trong, nhào về phía Loris. Con người Loris co rụt lại, đoạn đao màu đen trong tay mau chóng hóa thành chất nhảy màu đen bao trùm toàn thân, nhưng tiến vào trạng thái ma thân cần ít nhất 1 đến 2 giây, Đỗ Địch An đã nhanh chóng lao tới. Bàn đọc sách bị hất bay kia bị đánh nát trong nháy mắt, không cách nào ngăn cản Đỗ Địch An lao tới, hắn vào tới trước mặt Lói, hai tay như đao, đâm thẳng về phía ngực của gã. Đồng thời con quái vật lưỡi dao ở phía sau kia cũng bắn ra lưỡi dao từ vai và tứ chi, bao quanh Loris lại. Không, Loris nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng ngay khi bị Đỗ Địch An hoàn toàn bao lấy thì tiếng giống giận dữ đó lập tức im bặt. Máu tươi không ngừng chảy ra từ trong lưỡi dao của Đỗ Địch An, thấm đỏ cả mặt thảm mềm mại dưới chân. Khi mà Đỗ Địch An buông tay ra, nội tạng và thịt vụn rơi ra là tả từ trong ngực hắn, mặt ngoài đống thịt này vẫn còn được bao trùm bởi chất nhảy màu đen. Ma thân của Loris mới chỉ hóa được một nửa, chưa thành hình thì đã chết rồi. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua, phát hiện chất nhầy màu đen ý vẫn còn đang nhúc nhích, giống như là có sinh mệnh vậy, không ngừng bò về bốn phía, trong đó có một phần hơi nhếch lên, duỗi về phía bàn chân Đỗ Địch An, nhưng chỉ chạm vào một chút thì dần dần dừng lại, rồi triệt để quy về tĩnh mịch. Đỗ Địch An lần đầu thấy tình huống như vậy, sắc mặt biến hóa, có một loại hàn ý không hiểu xuất hiện trong lòng, thậm chí còn nhất thời cảm giác như mình bị một loại quái vật đang bao trùm xung quanh. Lúc này, bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân dồn dập, Đỗ Địch An lắc lắc đầu, mau chóng lao ra ngoài cửa sổ, chạy về hướng tòa gần đấy nhất trong đại lâu khai hoang giả. Ngay khi Đỗ Địch An lao ra khỏi cửa sổ, thủ vệ bên ngoài lập tức bị kinh động, nhanh chóng tụ tập lại, nhưng Đỗ Địch An dùng lưỡi dao trên tứ chi đâm xuyên vào vách tường, lướt đi cực nhanh, nhảy nhảy mấy cái liền vọt với một tòa kiến trúc khác, rồi đập vỡ tường mà chui vào. Thông qua bắt giữ nguồn nhiệt, hắn thấy khai hoang giả trong này đã phát hiện được dị trạng, đang chạy tới vị trí của hắn. Bành, Đỗ Địch An chém nát một mặt bức tường, lập tức đối mặt với khai hoang giả ở đây, đó là một người trẻ tuổi tuấn tú, mặc một bộ quần áo thoải mái, đang ngây ngốc nhìn Đỗ Địch An, tự hồ như bị chấn kinh, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, chất nhầy màu đen từ dưới làn da hắn thẩm thấu ra, mau chóng bao trùm toàn thân, tiến vào trạng thái ma thân. Đỗ Địch An ngay khi chém đổ tường liền lập tức lao thẳng tới, đến khi hắn tới trước mặt khai hoang giả này thì người kia mới vừa tiến vào ma thân. Bộ dáng ma thân của hắn rất kỳ lạ, mặt kéo dài nhìn như ngựa, trước ngực lại trải rộng vảy mềm màu trắng, hai tay như móng ngựa, lỗ tai dài giống thỏ dựng đứng trên đầu. Bộ dáng này giống với ma vật thính phong đến mấy phần, đồng thời phương diện tốc độ cực kỳ nổi bật, từ trên hai tay ma hóa của người trẻ tuổi kia cũng có thể nhìn ra điểm ấy. Khi mà Đỗ Địch An vào tới trước mặt hắn, thì người trẻ tuổi tựa hồ đã đánh giá ra chênh lệch giữa hai bên, lập tức xoay người chạy. Nhưng Đỗ Địch An mặc dù cũng là khai hoang giả, nhưng thể chất so với ngoại hoang giả đỉnh phong quân thần cũng không sai biệt nhiều, tăng thêm phương diện tốc độ cũng là điểm mà các liệt giả am hiểu, cho nên mau chóng bắt kịp đối phương tại hành lang chật hẹp như này. cút đi. Người trẻ tuổi kia cảm giác được khí thức khủng bố sau lưng, sợ hãi xoay người lại, vung ra một thanh lợi kiếm chém về phía Đỗ Địch An. Lợi kiếm này là hắn dùng kẽ hở ở bàn tay hóa thành móng kia kẹp lấy, tạo hình thanh kiếm có vẻ cũng được rèn ra để hắn dùng khi ma hóa. Đỗ Địch An còn không thèm nhìn lấy một cái, một lưỡi dao trên lưng vung ra, đinh một tiếng, chặt đứt thanh lợi kiếm này, đồng thời mấy lưỡi dao ở hai bên người mau chóng chém tới, phốc phốc, đâm xuyên qua từ lưng đến ngực người trẻ tuổi kia. Hắn kêu thảm một tiếng, còn không kịp giãy giụa gì thì đã bị Đỗ Địch An chặt đứt luôn đầu rồi. Trước sau bất quá có mấy giây, một khai hoang giả nổi giang ở kim tự tháp đã ngã xuống dưới chân Đỗ Địch An. Lần này khác biệt so với lần đánh lén, miểu sát trước đó, đây là chính diện chiến đấu, bởi vậy có thể thấy được chênh lệch giữa ma ngấn trọng yếu cỡ nào. Đỗ Địch An không có nán lại, tiếp tục phóng tới tòa nhà của một tên khai hoang giả khác, hắn đã thoáng thấy bóng dáng một tên ngoại hoang đỉnh phong đang dốc hết sức chạy tới đây, hắn phải tranh thủ lúc này, cố gắng giết càng nhiều khai hoang giả của đối phương trước khi đối phương đuổi tới càng tốt, như này thì khi đọ sức với tên ngoại hoang đỉnh phong kia mới có phần thắng càng lớn hơn. Thế nhưng không như mong muốn, khi mà Đỗ Địch An tới tòa nhà tiếp theo thì tên khai hoang giả kia đã trốn vào lòng đất, nguồn nhiệt phản ứng với hắn cho thấy hắn đang di chuyển nhanh chóng tại hơn 100 mét dưới lòng đất, ra đây lại là ma ngân có thể rào đất. Đỗ Địch An chỉ có thể từ bỏ mục tiêu này, tiếp tục tiến về phía tên khai hoang giả cuối cùng. Tên khai hoang giả này làm việc trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc hội nghị, khi Đỗ Địch An leo một mạch lên đến đỉnh thì tất cả viên chức trong cao ốc đều bị kinh động, có người tụ tập đến bên cửa sổ quan sát, có người trực tiếp trốn ra. Khi mà Đỗ Địch An leo lên đến tầng cao nhất thì đã có một người được võ trang đầy đủ, dữ tợn đang đứng sẵn trong văn phòng rộng rãi lạnh lùng nhìn hắn, nhưng trong đó lại ẩn ẩn một vẻ khẩn trương. Đỗ Địch An đã phát giác được tên ngoại hoang đỉnh phong đã chạy tới dưới tòa cao ốc cho nên hắn không để lãng phí chút thời gian nào cả, lập tức đánh về phía kẻ trước mắt, mặc dù từ ma thân của đối phương khiến hắn không phân biệt ra là ma ngấn gì, nhưng cũng không cần phải biết làm gì cả. Uỳnh, tên khai hoang giả kia còng lưng xuống, dáng dấp tựa như lưng cá sấu nhìn về phía Đỗ Địch An, ngay khi mà Đỗ Địch An lao tới thì lập tức ném cái ghế bên cạnh ra, đồng thời lui về sau, xoay người nhảy ra cửa sổ. Cửa sổ chỗ này làm từ pha lê, cho nên vỡ vụn trong nháy mắt, thân thể của hắn mau chóng rơi xuống dưới. Đỗ Địch An không có dừng lại, vào tới chỗ cửa sổ bị đánh vỡ đó, nhưng không có nhảy xuống mà dùng lưỡi dao phía sau đâm vào tường, rồi phi xuống như là nhện vậy. Đối với hắn mà nói thì trực tiếp rơi xuống chậm hơn so với bỏ nhiều. Mà ma thân của hắn còn có một chỗ tốt là lưỡi dao trên người hắn tương đương có thêm mấy cánh tay nữa, để cho hắn chuyển hướng đột ngột phi thường linh hoạt. Tên khai hoang giả có ma thân giống cá sấu lưng gù kia thấy vậy thì vẻ sát ý, lạnh lùng trong mắt lập tức đổi thành hoảng sợ vô cùng, hắn vội vàng đập tay vào tường, muốn nhờ vào lực đẩy đó giúp mình mau chóng rơi xuống phía dưới, nhưng muốn mượn lực giữa không trung như vậy thì cực kỳ khó khăn, hắn chỉ còn cách trơ mắt nhìn Đỗ Địch An lao tới như ác thú. Một tiếng hét thảm vang lên. Lưỡi dao trên lưng Đỗ Địch An đâm xuyên qua cơ thể của hắn, đồng thời những lưỡi dao đang bám trên tường cũng đồng thời rút ra, đâm về phía hắn từ cách hướng khác nhau. Máu tươi bắn tung tóe giữa không trung, tiếng xé toạc vang lên, thân thể của tên khai hoang giả này bị chia năm xẻ bảy trong nháy mắt, nội tạng và ruột gan rơi xuống từ trên không trung như là cơn mưa đá, có người đang nhìn qua cửa sổ thấy vậy liền sợ mất mật, mặt cắt không còn giọt máu. Mà lúc này, Đỗ Địch An cũng đã rơi xuống trên mặt đất. Cảm giác đập ngực xuống đất khi mà rơi từ tòa nhà cao đến hơn 100 mét khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, tuy là cũng không bị thương gì. Hắn lập tức đứng dậy, nhìn về phía nguồn nhiệt đang vọt tới từ phía bên kia cao ốc. Chương 864, đấu ngoại hoang. Khi mà nguồn nhiệt hừng hực đó xông ra chỗ ngoặt thì bộ dạng cũng rõ ràng ra, đó là một con quái vật bằng đá cao 3 mét, bề ngoài giống y nguyên như hình người, nhưng da thịt, tóc và mọi chỗ đều có lớp biểu bì như da đá bao trùm, trong tay nắm một thanh kiếm đá hai lưỡi thô ráp. Lưỡi kiếm sắc bén, nhìn qua rất là cổ lão. Nhận lấy cái chết đi. Khi nhìn thấy những khối thân thể nát bụng dưới chân Đỗ Địch An, mắt hắn như muốn nứt ra, gào lên một tiếng rồi cầm kiếm vọt tới. Đỗ Địch An đứng tại chỗ không nhúc nhích, lưỡi dao trên lưng hơi vặn vẹo, hắn híp mắt lại, lấy tĩnh chế động, vừa nhìn qua đối phương đang từ từ lại gần, vừa nghĩ thầm không biết lưỡi dao của mình có thể đâm xuyên qua thân thể của hắn không nhỉ. Nhìn vào vẻ ngoài thì đây hiển nhiên là một loại ma ngân thiên về phòng ngự. Mà hắn thì lại là loại ma ngân truyền kỳ mang khả năng công kích mạnh nhất. Khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng gần, đôi mắt của Đỗ Địch An từ từ nheo lại, lộ ra vẻ sắc bén, veo một tiếng, khai hoang giả dạng người đá kia chém một kiếm giận dữ mạnh mẽ về phía Đỗ Địch An, thanh thế to lớn vô cùng, tựa như muốn bổ nát cả vùng này vậy. Đỗ Địch An thầm sợ hãi trong lòng, không dám trực tiếp đón đỡ thế công này, nhanh chóng né người sang bên cạnh, đồng thời lưỡi dao trên lưng cũng không ngừng giúp cơ thể chuyển động, như là mấy cánh tay vậy. liên tục khống chế thân thể biến hướng nhanh nhẹn, sau đó bùng phát lực mạnh mẽ, bắn bản thân về phía đối phương. Chết đi, khai hoang giả hình người đá kia gầm lớn lên, chạm thanh kiếm đá của mình xuống mặt đất, còn chưa kịp thu hồi nên liền vung quyền về phía đầu của Đỗ Địch An, bởi vì trên toàn bộ cơ thể của Đỗ Địch An thì chỉ có đầu lâu là nơi ít được giáp xác bao trùm nhất, là nhược điểm có thể thấy được rõ ràng nhất. Đỗ Địch An nhanh chóng nghiêng đầu, thân thể mềm oặt như là linh hầu vậy, cả cơ thể ngửa về phía sau với một tư thế không thể tưởng tượng nổi, những lưỡi dao trên đầu vai và lưng thì không ngừng huy động, đâm nhanh về phía tên khai hoang giả kia. Khi mà lưỡi dao chạm đến thân thể đối phương thì Đỗ Địch An cảm giác như mình đang chém lên một tảng kim loại vô cùng rắn chắc vậy, không có cảm giác dễ dàng chặt đứt như với những tên khai hoang giả trước đó, vậy nên hắn liền nhanh chóng lui về phía sau, kéo dài lấy khoảng cách. Đến lúc ngẩng đầu nhìn lên, lập tức hình ảnh cánh tay và ngực của tên ngoại hoang giả kia đã bị chém ra mấy đường vết thương, như là hòn đá đang chảy máu đập vào mắt hắn, nhìn qua vô cùng quái dị. Hóa ra cũng chỉ như thế mà thôi, ánh mắt của Đỗ Địch An lạnh lại, ma ngân mà hắn ái ngại nhất chính là loại kịch độc, loại khai hoang giả này luôn khiến cho người ta đau đầu nhất, cho dù là người lớn hơn một cấp bậc cũng không tùy tùy tiện tiện trêu chọc loại người này, bởi vì coi như là có thể giết chết đối phương thì nói không chừng chính mình cũng đã bị hạ độc không nhẹ, thậm chí có khả năng bị độc chết luôn. Còn trong tất cả các loại hình ma ngân thì hắn thích nhất là đối đầu với loại am hiểu về phòng ngự, như là miếng bị thịt, chỉ chờ bị đánh vậy. Tên ngoại hoang giả người đá trước mặt chính là ví dụ điển hình. Nhưng mà đối với người khác mà nói thì gã lại là miếng xương cứng ngắc, cực kỳ khó gặp, lưỡi dao của Đỗ Địch An có thể tùy tiện chém nứt ngay cả kim loại, không chút khó khăn này, như là chém vào miếng đậu hũ mà khi chém lên người đối phương còn có cảm giác bị ma sát cản lại, đầy đủ để chứng minh cơ thể của gã còn cứng hơn gấp mấy lần so với kim loại. Điều này nói lên là đối với những loại hình ma ngân không có sở trường về tấn công thì đây chẳng khác nào là một khiên thịt siêu cấp, đánh mãi không chết. Cảm nhận được sự đau đớn khi ngực và cánh tay bị chém vỡ, ánh mắt tên người đá ngoại hoang giả kia lộ ra vẻ ngạc nhiên và kinh hãi, lửa giận trong đó đã sớm biến mất, hắn hoang mang nhìn về phía Đỗ Địch An đang bò dậy, rồi lại nhìn lướt qua cánh tay mình, mặc dù da thịt đã hóa đá nhưng hắn cảm giác được sắc mặt mình lúc này khẳng định vô cùng khó coi, ưu thế mình am hiểu nhất bị phá một cách đơn giản như thế. Muốn chạy trốn à, chỉ là nham tộc mà thôi, cũng chỉ được như vậy. Đỗ Địch An chậm rãi bước tới, đồng thời mở miệng chào phóng, cùng lúc đó hắn mở rộng tầm nhìn đến hết cỡ, thời thời khắc khắc chú ý đến tên khai hoang giả đang ở dưới đất kia, đề phòng tên đó tập kích. Thế nhưng đến tận bây giờ thì tên kia có vẻ không có dự định đánh lén, vẫn tiếp tục ẩn núp hơn 100 mét dưới chân hắn. Ngươi là người của đám người dám xâm nhập công kích hoàng cung kia. Một tia thoái ý trong lòng của người đá kia lập tức biến mất, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đỗ Địch An, nói. Nếu biết chúng ta là nham tộc, vậy ngươi liền nên biết rằng chỉ bằng một tên ngoại hoang giả như ngươi thì muốn dương oai ở chỗ này còn kém nhiều lắm. Có đúng vậy không, chẳng lẽ ý ngươi là còn có những cường giả khác đang trấn thủ ở nơi này? Đỗ Địch An cố ý dò hỏi. Tên khai hoang giả người đá kia thấy vẻ thăm dò trong ánh mắt được lớp giáp xác bao trùm lấy của Đỗ Địch An, cho nên lòng cười lạnh một tiếng, gờ nói. Hiện tại biết cũng đã muộn rồi, chính xác là đã muộn rồi. Đỗ Địch An nói lầm bầm một tiếng, nói rất nhẹ. Trong lòng tên ngoại hoang giả kia hơi động, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì Đỗ Địch An đã đánh tới như một cơn lốc quét qua, con người hắn co rụt lại, vội vàng vung thanh kiếm đá lên rồi chém ngang. Lưỡi dao trên lưng Đỗ Địch An bỗng nhiên đâm xuống mặt đất, kéo lấy cơ thể ngả ra sau, thoát khỏi đường kiếm hung bạo ấy, đồng thời lưỡi dao ở phần bụng tận dụng khi mà thanh kiếm lướt qua liền nhanh chóng đâm về phía phần ngực của tên người đá kia. Phốc phốc, hai tiếng chém vang lên, lưỡi dao đâm xuyên lồng ngực của tên ngoại hoang giả người đá kia, nhưng mà không thể một lần đâm xuyên qua người như với kẻ khác. Đỗ Địch An lập tức vặn vẹo lưỡi dao trong ngực tên kia lại, từ đó để phần sau lưỡi dao sinh ra những miếng gai ngược con, tạo thành hình móc câu ngược, khiến cho đối phương không thể nào trốn xuống lòng đất mà mất dấu được. Quá muộn, lưỡi dao phần dưới lưng của Đỗ Địch An đẩy mạnh một phát, khiến cho cơ thể hắn nhào về phía tên ngoại hoang giả kia, lập tức đẩy ngã tên người đá kia xuống đất, đồng thời còn dùng những lưỡi dao khác quấn chặt lấy cánh tay của tên đó, làm cho thanh kiếm đá trong tay tên ngoại hoang giả người đá đấy trở thành phế vật. Nghe thấy tiếng thì thầm của Đỗ Địch An, còn người tên người đá kia co rụt lại, lập tức lâm vào tuyệt vọng, đến lúc này hắn mới nhận ra vì sao Đỗ Địch An lại mở miệng giễu cợt, chính là lúc đó liền mượn việc nói chuyện để rút ngắn khoảng cách, nếu như ngay lúc hắn thụ thương liền chui xuống đất chạy trốn thì với tốc độ hắn di chuyển trong lòng đất chắc chắn sẽ bỏ xa Đỗ Địch An lại. Dù sao trên phương diện di chuyển dưới đất thì nham tộc bọn hắn là người trong nghề. Nhưng hắn lại bởi vì bị Đỗ Địch An chọc tức mà bỏ lỡ cơ hội chạy trốn, mà trong lần giao thủ thứ hai này thì hắn lại càng cảm nhận sức mạnh đáng sợ của Đỗ Địch An, hoàn toàn không kém hắn chút nào, chưa kể những lưỡi dao kinh khủng kia còn sắc bén hơn hắn tưởng tượng nhiều, có thể tùy tiện đâm xuyên vào trong cơ thể hắn. Hẹn gặp La, à đâu, vĩnh biệt. Hai tay của Đỗ Địch An giữ lấy đầu của tên người đá kia, rồi bỗng kéo mạnh một cái, cạch, phần cổ của tên ngoại hoang giả nham tộc kia lập tức gãy xương, tại miệng vết thương không có máu chảy ra, huyết nhục bên trong hình như cũng cứng lại thành đá, nhìn qua giống như là những viên bảo thạch màu đỏ sậm đầy mỹ lệ, cực kỳ mê người. Chương 865, Ma Thần Nghi. Đỗ Địch An đứng dậy, liếc mắt nhìn khai hoang giả trong lòng đất kia. Người này lúc trước nỗ lực xuống lòng đất khoảng 80 mét, tựa hồ chuẩn bị tập kích, nhưng khi khai hoang giả người đá vừa chết, hắn ta liền dừng lại. Xem ra nham tộc địa giới cũng không có cường giả cấp nội hoang tọa trấn, lúc trước đánh lén ám sát vị kia, tựa hồ là nham tộc tộc trưởng. Đỗ Địch An nghĩ đến vị khai hoang giả ngoại hoang đỉnh cao bị giết đầu tiên kia, người này kiến thức rộng, hơn nữa khí chất lão luyện trầm ổn, vừa nhìn đã biết người ở địa vị cao lâu ngày. Theo lý thuyết kẻ xâm lấn cướp giật thần thi, thú ma gia tộc phái ra cao thủ đi ngăn chặn là đủ rồi, không cần thiết tộc trưởng tự thân tới. Dù sao một khi tộc trưởng xảy ra chuyện gì, ảnh hưởng rất lớn đối với cả gia tộc. Nhưng nếu như người kia là tộc trưởng, không khỏi hơi yếu một chút, trong ấn tượng của hắn, tộc trưởng thú ma gia tộc ít nhất cũng là cao thủ nội hoang cấp mới phải. Xem ra, tuy gốc gác thú ma gia tộc dày, nhưng tài nguyên cũng không phong phú như trong tưởng tượng, tích lũy một hai vị cao thủ nội hoang cấp cũng đã là cực hạn. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, hắn không tiếp tục dừng lại, nếu vị khai hoang giả ẩn núp phía dưới kia không ra, hắn cũng bó tay hết cách, chỉ có thể trước tiên đi cướp đoạt thần tương cùng tài bảo khác. Hai giờ sau, nham tộc địa giới bừa bộn khắp nơi, Đỗ Địch An từ trong phi ra, trong lòng hắn vẫn tính toán thời gian, từ lúc mình bắt đầu xâm lấn nham tộc, coi như bọn họ lập tức thông báo cho cao thủ tại Peyo Sơn Mạch chạy về tiếp viện, cũng cần nửa giờ đến chừng hai canh giờ. Thần tương, thần trùng, bí kỹ. Đỗ Địch An cõng lấy một bao đồ còn to hơn cả thân thể bay trên trời cao. Một chuyến này ngoại trừ thu hoạch được đồ vật trong dự liệu của hắn, còn ngoài ý muốn nhìn thấy một chút bí ẩn của thú ma gia tộc. Trong mật thất cấm địa của bọn hắn, Đỗ Địch An nhìn thấy một bồn chứa quái lạ, cực kỳ to lớn, nối rất nhiều ống. Theo lời tù binh nham tộc mà hắn bắt được, đây là ma thần nghi đào tạo ma ngân, có thể chứa đựng ký sinh hồn trùng thời gian dài, ngoài ra còn có tác dụng đào tạo. Nhìn thấy ma thần nghi, cuối cùng Đỗ Địch An đã rõ ràng nguyên nhân tại sao các đời tộc trưởng thú ma gia tộc đều có ma ngân tương đồng, ma thần nghi có thể đề cao ký sinh hồn trùng sinh sôi phân liệt, bất quá cần lấy lượng lớn thần trùng làm thức ăn, dưới sự bồi dưỡng dài dằng dặc của thú ma gia tộc, chỉ cần gia tộc không gặp đả kích hủy diệt, đào tạo sẽ không gián đoạn, mà đào tạo không gián đoạn liền mang ý nghĩa gia tộc vĩnh viễn có truyền kỳ ma ngân xuất hiện, sáng tạo cường giả. Chỉ cần quyết sách những phương diện khác không xuất hiện sai lầm lớn, sẽ kéo dài không suy. Bên trong long tộc cùng dực tộc hẳn là cũng có máy móc như vậy, nhưng đáng tiếc khởi nguồn ma thần nghi quá cơ mật, người bình thường không biết, hỏi cũng không được gì. Đỗ Địch An cảm giác được sau lưng C ma thần nghi ẩn giấu đi bí mật lớn, từ cấu tạo ma thần nghi đến xem, toàn hợp kim chất không nói, rất nhiều linh kiện cùng cấu tạo, cùng với hình thức truyền dịch, đều cho hắn một loại cảm giác cực kỳ tiên tiến, không giống đồ vật phòng nghiên cứu ma vật có thể chế tạo ra, đặc biệt là vật ấy cũng không phải là mới xuất hiện những năm gần đây, mà là khi từ thú ma gia tộc bắt đầu đã tồn tại. Phải biết, lịch sử thú ma gia tộc hầu như ngang bằng với lịch sử cự bích, hẳn là vào thời đại cực kỳ suy nhược, nhân loại vừa trải qua tận thế thế giới, người may mắn còn sót lại có thể sống sót đã không dễ, muốn chế tạo ra đồ vật như vậy gần như là không thể tưởng tượng. Hơn nữa một điểm mâu thuẫn nhất là, nếu như thứ kia cũng có thể chế tạo ra, vậy thì tại sao khoa học kỹ thuật trong nội bích vẫn lạc hậu như thế? Tiếc nuối chính là, ma thần nghi quá khổng lồ, đường ống lại nhiều, bằng một mình hắn muốn mang đi, hao phí thời gian không nói, trong quá trình vận chuyển còn có thể tạo thành hư hao đối với máy móc, cái được không đủ bù đắp cái mất. Hắn rời đi thì cũng không phá hủy vậy này, phỏng chừng đây là một trong những đồ vật quan trọng nhất nham tộc, một khi phá hủy khó tránh khỏi sẽ triệt để làm nham tộc tức giận, khiến cho bọn họ điên cuồng trả thù. Đã như thế, ngược lại sẽ để những thế lực khác tọa sơn quan hổ đấu, dù cho hắn có thể đẩy lùi nham tộc nguyên khí cũng sẽ đại thương. Hắn có rất nhiều thủ đoạn cùng cạm bẫy, một khi lộ ra ánh sáng sẽ bị những người khác phòng bị, chỉ thích hợp tận diệt. Hơn nữa, lưu lại ma thần nghi trong thời gian ngắn cũng không có tác dụng gì với nham tộc, nếu như mình thành công đoạt được cự bích, vật ấy cũng rơi vào trong tay mình, coi như là tài sản của chính mình. Không biết tình huống Peyo Sơn Mạch thế nào rồi, sau khi Đỗ Địch An bay ra địa giới nham tộc liền tạo ra một đường cong, bay ngược về hướng Peyo Sơn Mạch, như vậy có thể tránh khỏi cường giả nham tộc chạy về tiếp viện. Khoảng cách từ khi hắn rời đi đã được hơn 4 giờ, Đỗ Địch An tính toán nơi đó hẳn đã chiến đầu, hắn cũng không hy vọng xa vời mình có thể lợi dụng gì, nhưng biết được tình hình trận chiến càng sớm sẽ có lợi cho hắn làm ra chuẩn bị. Bay gần một canh giờ, Bỗng nhiên Đỗ Địch An nhìn thấy một bóng người đang chạy gấp trên vùng bình nguyên phía trước, trên thân tỏa ra nhiệt lượng dồi dào, là một tên khai hoang giả. Trong lòng hắn hơi động, nhìn qua bình nguyên cùng núi cao xa xa phía sau người này cũng không có nhìn thấy có những người khác đi theo, hắn lập tức hạ xuống, ngăn trên đường đi của người này. Người nào? Từ lâu người này đã chú ý tới Đỗ Địch An ở giữa không trung, hắn chậm rãi giảm tốc độ, cảnh giác nhìn Đỗ Địch An. Đỗ Địch An chú ý tới huy chương mai rùa trên khôi giáp của hắn, mắt sáng lên, đây là nham tộc khai hoang giả, mà đại đa số khai hoang giả bên trong nham tộc có ma ngân năng lực khoan đất, hắn bất động thanh sắc nói. Ta là nhà truyền giáo tu đạo viện, phụng mệnh đi tới Peiyo Sơn Mạch tiếp viện, thuận tiện mang một ít vật tư đi qua, xin hỏi ngươi đây là. Hắn vốn định giả mạo dược tộc nhân, dù sao hắn có cánh, ngụy trang càng giống, nhưng cân nhắc đến quan hệ thường ngày giữa nham tộc cùng dược tộc, vừa thấy mặt đã đỏ mắt, ngược lại sẽ bị lộ. Nhà truyền giáo tu đạo viện, trong mắt người này lóe lên một tia nghi hoặc, hai mắt đánh giá Đỗ Địch An, ánh mắt dừng lại tại chiếc bao lớn trên lưng Đỗ Địch An một lúc, đột nhiên sắc mặt đại biến, cả giận nói. Ngươi nói dối, rốt cuộc ngươi là người nào? Lông mày Đỗ Địch An hơi nhíu, hắn chú ý tới vẻ mặt người này biến hóa, tính toán là bao quần áo làm lộ, bất quá hắn cũng không hoang mang. Lấy ra một cái huy chương trong ngực vứt cho hắn, nói. Ta không hề nói dối, ngươi chưa từng thấy ta là rất bình thường, thực lực ta thấp kém, thông thường đều làm việc trong viện, lần này cũng là nghe nói tiền tuyến xảy ra vấn đề, vì vậy để cho ta tới đưa vật tư. Nha, đúng rồi, trong này còn có một phần vật tư của nham tộc các ngươi. Nói xong hắn thoải mái ném bao quần áo xuống đất, vỗ vỗ. Người này tiếp nhận huy chương Đỗ Địch An quăng đến, liếc mắt nhìn, trong mắt nhất thời có tia nghi hoặc. Đây quả thực là huy chương khai hoang giả tu đạo viện mới có tư cách, không giống giả mạo, hơn nữa tất cả những kẻ xâm lấn kia đều là cao thủ nội hoang, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, không cần thiết nói dối lừa gạt, hắn nửa tin nửa ngờ nói. Vật tư nham tộc chúng ta, tại sao ta chưa từng nghe nói? Đây là vừa thương thảo quyết định xong, Đỗ Địch An đưa tay lên làm động tác tiếp huy chương này hắn thu được khi giết chết cô gái tu đạo viện xâm lấn thần điện lần thứ nhất kia, lúc nào tới nội bích hắn cũng mang theo. Để ngừa có lúc cần dùng, không nghĩ đến lúc này vừa vặn phát huy tác dụng, hắn vừa đi vừa nói chuyện. Xem tuyến đường này của ngươi, hắn là người tham chiến tại Peiyo Sơn Mạch, tại sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào ngươi là, nói xong nhìn hắn cổ quái, ý nghĩa ánh mắt rõ ràng ngươi lâm trận bỏ chạy. Đương nhiên không phải, người này lập tức phản bác, đồng thời đưa huy chương về phía Đỗ Địch An, còn chưa chờ hắn nói câu tiếp theo, cánh tay Đỗ Địch An bỗng nhiên run lên, một chiếc gai nhọn trong nháy mắt vọt tới trước mặt hắn. Trên cánh tay tuôn ra chất lỏng màu đen, ma hóa thành một liêm đao sắc bén, vững vàng đặt trên cổ của hắn. Biến hóa bất thình lình để người này không kịp chuẩn bị, bản thân hắn chỉ là một khai hoang giả phổ thông, thân thể không kịp phản ứng Đỗ Địch An, lại không hề phòng bị, nhất thời bị kèm hai bên. Ngươi không phải người tu đạo viện. Người này cảm nhận được hàn ý trên phần gáy, sắc mặt trắng bệch, run giọng nói. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây, nơi đó phát sinh cái gì? Chương 866, hai bên hợp tác. Gần 10 phút sau, Đỗ Địch An xách bao quần áo trên lưng, ngay cả thi thể người này cũng không kịp vùi lấp, chuyển hướng bay hết tốc lực về phía ngoại bích. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, dưới sự cưỡng bức của hắn, cuối cùng người này vẫn là nói tình huống Peiyo Sơn Mạch với hắn, nhưng tình huống hoàn toàn khác so với trong tưởng tượng, kẻ xâm lấn cũng không gọi hắc mục, trái lại là một người trong bọn họ bỗng nhiên bạo phát, triển lộ ra sức mạnh cấp chúa tể, giết tất cả mọi người vây quét chạy tứ tán bốn phía. Mà người này chính là bị sắp xếp đến dãy núi diện, phụ trách chặn người tiếp viện kẻ xâm lấn lại, bởi vậy mới may mắn tránh được kiếp nạn, đang chuẩn bị chạy về tộc truyền tin tức này lại thì bị hắn chặn giết. Long mẫu cùng nội hoang cường giả nham tộc đều không địch lại, hai vị thống soái quân đội bị chém giết tại chỗ, lúc ta rời đi tổng cộng có 7 cao thủ nội hoang ở nơi đó tỏa chấn, lại bị giết đến chạy tứ tán bốn phía. Tuy rằng Đỗ Địch An không tận mắt nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng một vị chúa tể xuất lĩnh 5 vị cao thủ nội hoang đại sát tứ phương là cảnh tượng thế nào, bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được, một nhóm người mạnh nhất thú ma gia tộc như Long Mẫu cũng không thể đạt đến mức độ chúa tể. Nếu như sức chiến đấu cao nhất nội bích chỉ là nội hoang, vậy còn ai có thể ngăn cản bọn họ? Sắc mặt Đỗ Địch An khó coi, lúc trước hắn lo lắng chính là những người này quá yếu, dễ dàng bị đám người Long Mẫu tiêu diệt, không thể hình thành tiêu hao, nhưng tình huống trước trong nháy mắt lại xoay ngược lại, trái lại đám người Long Mẫu bị đánh tan tác. Tình thế như vậy hắn lại càng không muốn nhìn thấy, dù sao trong tay những người này còn có thần quan. Tuy rằng rất có khả năng phương pháp bọn họ trở lại chính là hắc bào thiếu niên kia, mà hắc bào thiếu niên đã bị mình giết chết, bọn họ đã mất đi năng lực trở lại, nhưng nguyên nhân chính là như vậy mới càng thêm đáng sợ. Như này không khác gì đẩy bọn họ vào tuyệt cảnh, Nếu như cực đoan, bọn họ đồ thành cũng không phải không thể. Tuy rằng Đỗ Địch An không biết Nội Bích còn ẩn giấu lá bài tẩy có thể dùng để đối kháng hay không, nhưng giờ khắc này lòng hắn như lửa đốt, sự tình biến hóa khiến cho thủ đoạn bố trí lúc trước của hắn trở thành tự dẫn hỏa thiêu thân. Hắn thần có diệu toán, nhưng người tính vẫn không bằng trời tính, không thể ngờ được trong những người này lại ẩn giấu sức mạnh cấp chúa tể, hơn nữa bị vây quét nhiều ngày như vậy mới bộc phát ra. Này còn trách hắn từ mới bắt đầu nhận được tình báo sai, kẻ địch cũng không phải là 9 cao thủ nội hoang, mà là một vị chúa tể cộng thêm 8 vị cao thủ nội hoang, hơn nữa từ các loại biểu hiện chiến đấu sau đó hắn cũng không nhìn ra kẻ địch ẩn giấu sức mạnh chúa tể. Điểm này phỏng chừng mấy người Long Mẫu cũng không ngờ tới. Nhất định phải lập tức để Riley trở về. Đỗ Địch An đập cánh hết tốc lực, hận không thể sinh thêm một đôi cánh, nếu như là tình huống lúc trước, 6 kẻ xâm lấn nội hoang bị vây quét, hắn tính toán có thể phá tan vòng vây của đám người Long Mẫu để trốn ra ngoài, coi như mấy người này không chết thì cũng sẽ bị thương nặng, đến lúc đó hắn dựa vào lôi điện thần điện cùng núi Yuto chất đầy thuốc nổ, chí ít còn có thể tiến hành đàm phán giao dịch với bọn hắn. Coi như đàm luận không thành, phối hợp với lôi điện thần điện, dẫn bạo thần sơn, coi như đối phương là cường giả nội hoang cũng ăn không trôi. Nhưng có một vị chúa tể thì tình huống đã hoàn toàn khác nhau rồi. Coi như hắn có thể thuận lợi đàm phán thành công, có thể dùng hắc bào thiếu niên để lừa gạt bọn họ, khiến bọn họ giúp đỡ mình quét dọn cao thủ nội bích, cuối cùng vẫn phải đến phiên hắn đến đối mặt với cục diện này. Nếu như là tình huống lúc trước, hắn tính toán coi như bọn họ có thể may mắn chạy ra ngoài, muốn giết về liều mạng với đám người Long Mẫu chỉ có thể rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương, khi đó hắn có thể như ông đắc lợi. Nhưng hiện tại bọn họ chém giết đám người Long Mẫu cực kỳ dễ dàng, đợi giết sạch cao thủ nội bích sẽ đến lượt mình. Đáng chết, một vị chúa tể. Đỗ Địch An không nhịn được nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, chỉ là một biến hóa đã khiến kế hoạch của hắn đổ vỡ, đây chính là chỗ tốt của sức mạnh. Coi như hắn tính toán giỏi đến đâu cũng không bằng sức mạnh. Hiện tại trong lòng hắn chỉ cầu khẩn nội bích cũng có thể có một vị cường giả cấp tể chúa, chỉ là như vậy tình huống sẽ trở nên càng thêm phức tạp, nhưng so với tình hình gay gâu hiện nay còn tốt hơn một chút, trừ phi hắn trúng số độc đắc, hai vị cường giả cấp chúa tể đồng quy vu tận, toàn bộ cường giả nội hoang cấp còn lại trọng thương, như vậy hắn liền thuận lợi rồi. Nhưng hắn không dám ôm ảo tưởng sẽ xảy ra loại tỷ lệ này. Dù sao, từ tình huống trước mắt đến xem, khả năng nội bích có cường giả cấp độ chúa tể cực thấp, coi như có thì tỷ lệ cả hai đồng quy vu tận còn thấp hơn. Giống như hai tên thợ săn chiến đấu, tỷ lệ một chết một bị thương mới là lớn nhất, hai người cùng cấp bậc chiến đấu đồng quy vu tận, thông thường chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. Hơn một giờ sau, Đỗ Địch An bay trở về ngoại bích, hắn bỏ bao quần áo lên trên cự bích, trực tiếp đi tìm Riley, nhưng chuẩn bị bỏ bao quần áo xuống thì bỗng nhiên lại nghĩ đến thời gian đã qua lâu như vậy, vạn nhất đám người kia đã trở lại điểm tập kết ở ngoài bích, hắn cứ như thế bay qua chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Tuy rằng trong tay hắn có hắc bào thiếu niên làm thẻ đánh bạc, nhưng không thể bảo đảm 100% hắc bào thiếu niên chính là con đường duy nhất để bọn họ trở lại. Coi như đúng cũng không thể bảo đảm bọn họ sẽ không dưới cơn giận trực tiếp giết mình. Ánh mắt của hắn lấp lóe, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, sau một lúc đột nhiên cảm thấy sáng tỏ, tầm nhìn giống như trong nháy mắt nhảy lên đến phương diện cao hơn, nhìn thấy rõ ràng tình hình bản thân hiện nay, giống như giữa một đống dây hỗn loạn bỗng nhiên tìm được sợi dây gỡ rối. Những người này là cường giả nội hoang, nói rõ ma ngân của bọn họ đều là cấp độ truyền kỳ. Tuy rằng không biết có thần hóa hay không, nhưng mỗi một ma ngân cấp độ truyền kỳ, năng lực sẽ được tăng cường trên diện rộng, giống như ma ngân cắt liệt giả của ta, năng lực nhìn xuyên thấu được tăng cường rất nhiều. Như vậy cho dù ta gọi Riley về, bọn họ cũng có thể lần theo mùi hoặc có cách thức khác tìm đến ta, đã không kịp tiêu trừ vết tích. Đỗ Địch An trong lòng trầm tĩnh lại, bọn họ tìm tới cửa cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là bị bọn họ biết được người kia đã chết. Hơn nữa nếu đàm phán thuận lợi thì sau đó phải giải quyết bọn họ như thế nào, thời gian cấp bách. Hắn suy nghĩ nửa ngày, rất nhanh đã ra quyết định, mang theo bao quần áo bay trở về núi Yuto, phóng bao quần áo vào bên trong thần điện, lập tức gọi Noi tới nói. Gói kỹ khôi giáp của mấy vị kia quân thần cùng người tu đạo viện lúc trước tiến đánh chúng ta, gọi người mang tới nội bích tìm tam đại thú ma gia tộc cùng người phụ trách cao nhất phương thành, nói cho bọn họ biết Helisa đồng ý hiệp trợ bọn họ chém giết kẻ xâm lấn. Thuận tiện nói cho bọn họ biết hiện tại Helisa Điện Hạ đã thức tỉnh 5 lần. Chương 867, gặp lại. Hợp tác cùng nội bích, Noi nghi hoặc, Đỗ Địch An không giải thích với hắn, nói. Lập tức phái người đi làm, chọn người linh hoạt một chút. Ta biết rồi, Noi cảm nhận được trong mắt Đỗ Địch An cấp bách, không dám hỏi nhiều, chuẩn bị xin cáo lui. Đỗ Địch An gọi hắn lại, nói. Mặt khác để Barry, Katrick mang theo Samenson cùng Poland với thiết bị, rời khỏi thần sơn. Ngoại trừ thủ vệ bình thường, tất cả những người còn lại đều chuyển tới đệ nhị căn cứ, bao gồm cả Hilo cùng những tù binh khai hoang giả kia. Trong lòng Noi cả kinh, rời trận địa, chẳng lẽ nơi này sắp trở thành chiến trường? Hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức đồng ý, không hỏi gì nhiều. Đi đi, vâng, chờ Noi thối lui, Đỗ Địch An mở bao quần áo ra, lấy ra bí kỹ nham tộc từ bên trong ra, trong lòng không khỏi thở dài, thời gian quá ngắn, mặc dù có bí kỹ trong tay hắn cũng không thời gian học tập, nếu như có thể để toàn bộ thế giới tạm dừng, cho mình thời gian một tháng học tập để trở nên mạnh mẽ, khi đó phỏng chừng tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, bất quá thật sự có năng lực như vậy, còn không bằng trực tiếp giết chết tất cả bọn họ, còn cần tới một tháng nữa sao? Đỗ Địch An thầm cười khổ, lấy thần tương từ bên trong ra truyền vào trong cơ thể, thân thể nóng lên, đạt đến bão hòa, nhưng khoảng cách đột phá còn kém xa, dù sao mấy lần trước cướp đoạt thần tương vừa đủ để hắn bước vào khai hoang giả, cho dù mỗi ngày có đầy đủ thần tương tiêm vào cũng cần thời gian nửa tháng mới có thể đạt đến ngoại hoang đỉnh cao, còn đột phá đến nội hoang cấp thì còn cần nhiều thần tương cùng thời gian lâu hơn nữa. Trước hết vượt qua cửa ải khó trước mắt này, những kẻ xâm lấn này cướp đoạt thần quan, sau khi giết ra khỏi vòng vây nhất định sẽ đi tới điểm tụ tập ở ngoại bích, khi đó sẽ gặp được Riley, sau đó lần theo dấu vết tìm tới nơi này. Đỗ Địch An dựa vào ghế, vừa chờ đợi thân thể tiêu hóa thần tương, vừa trầm tư. Nếu như bọn họ tìm đến rồi, nói rõ Hắc Bào thiếu niên rất trọng yếu đối với bọn họ, có thể lấy điểm này để áp chế. Coi như không áp chế được cũng có thể khiến thần sơn nổ tung tranh thủ thời gian lưu vong, chỉ là muốn chạy trốn từ trong tay chúa tể, hy vọng quá xa vời. Đỗ Địch An cảm thấy một trận phiền lòng, đây là một lần nguy cơ to lớn, còn lớn hơn so với nguy cơ nội bích mang đến. Hắn có thể sống sót hay không được quyết định bởi tầm quan trọng của Hắc Bào thiếu niên đối với những kẻ xâm lấn, nếu như cũng không trọng yếu như hắn nghĩ, hắn chắc chắn phải chết. Tình cảnh trước mắt, hắn đã bại lộ trước mặt kẻ xâm lấn, chỉ có thể đánh cược với bọn hắn một lần. Hắn nhất định phải làm tốt khâu chuẩn bị đánh cược, nếu đánh cược thất bại, vậy thì cũng không cần nói cái gì nữa. Xét tầm quan trọng của thần quan, hẳn là nội bích sẽ không bỏ qua chiến lược của Helisa, thánh nữ long tộc tiền nhiệm 5 lần thức tỉnh vẫn còn tính mê hoặc đối với bọn họ. Hơn nữa lấy thân phận của Helisa, kiểu gì nàng cũng biết tầm quan trọng của thần thi, cho nên bọn họ cũng có thể lý giải tại sao nàng chủ động đồng ý hiệp trợ bọn họ. Khả năng song phương hợp tác rất lớn, nhưng cái khó là mặc dù hợp tác rồi, làm thế nào để giải quyết những kẻ xâm lấn này? Nếu như là giải quyết kẻ xâm lấn, dựa vào bẫy dập của ta, thêm vào cao thủ nội hoang cấp còn lại của nội bích, vẫn còn có mấy phần hy vọng bẫy chết cấp chúa tể, chỉ là sau khi giết tên chúa tể này rồi, hơn nửa nội bích cũng sẽ không bỏ qua ta. Tốt nhất tận diệt toàn bộ bọn họ. Đỗ Địch An cau mày, rơi vào trầm tư, lấy lực phá hoại cạm bẫy hắn chế tạo trước mắt, muốn để cho kẻ địch xa lưới không khó, thế nhưng phải tận diệt tất cả mọi người lại phi thường khó khăn, căn cứ vào chiến đấu lần trước khiến hắn có một nhận thức rõ ràng đối với uy lực cạm bẫy mình chế tác, phỏng chừng cả tòa thần sơn nổ tung cũng chưa chắc có thể nổ chết một vị cường giả nội hoang cấp, trừ phi là để bọn họ đứng bất động, đồng thời đứng trên vị trí trung tâm thần sơn. Nhưng cơ hồ đây là việc không thể, ngoại trừ nổ tung, hiện nay trong tay hắn còn có một đại sát khí khác, chính là điện lưu. Chỉ là, lấy điện áp của thần điện, lần trước ngay cả Hathaway cũng có thể tránh thoát, tuy rằng Hathaway cũng coi như là cường giả nội hoang, nhưng lần này đối mặt là cấp chúa tể, hơn nữa số lượng cũng nhiều, phân tán trên thân mỗi người, hiệu quả còn có thể yếu hơn lần trước. Chỉ dựa vào trạm phát điện trên ngọn thần sơn là không đủ, nếu như thêm vào đệ nhị căn cứ, lẽ ra có thể tạo thành thương tổn gấp 1/3, nhưng còn chưa đủ. Đỗ Địch An xoa mi tâm, cảm thấy vô cùng nhức đầu. Vèo, vèo, mấy bóng người gào thét bay cự bích, trong đó có hai bóng người cực kỳ dữ tợn, cánh dài, một trước một sau nâng một bộ thần quan màu bạc dài hơn 10 mét, giữa trời chạy như bay. Trong nháy mắt, bọn họ đã tới ngoài bích, bốn người còn lại nhanh chóng chạy trên đất bằng, một lát sau mọi người chạy tới một chỗ trên sườn núi rồi dừng lại, ông lão cầm đầu hơi giơ tay, nhìn bốn phía, sắc mặt hơi thay đổi, nói. Không thấy tiểu thất, mấy người ở phía sau hắn kinh ngạc một chút. Nữ tử thướt tha không nói hai lời, con người bỗng nhiên biến thành màu đỏ sậm như máu, sau một chốc, bóng người nàng lóe lên, tiến thẳng về phía một bụi cỏ, một lát sau trở về, trong tay mang theo một người thanh niên. Nàng tiện tay ném thanh niên xuống mặt đất, quay về ông lão lọm khọm nói. Đại ca, nơi này không thấy bóng dáng tiểu thất, cũng không thấy hắc ngục, bất quá nhìn thấy người này lén lén lút lút ở đây. Gương mặt ông lão lọm khọm hoàn toàn âm trầm lại, nhìn chằm chằm thanh niên trên đất nói. Ngươi là ai, ở đây làm gì? Thanh niên kia chính là Riley được Đỗ Địch An sắp xếp tới đây, hắn nhìn sáu người trước mặt, kinh hồn bạt vía, trên người đối phương tỏa ra sát khí dày đặc khiến hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng dù sao hắn cũng đã trải qua sinh hoạt nằm vùng trường kỳ, tâm trí hơn người, đánh bạo đứng lên, run giọng nói. Các vị đại nhân, người các ngươi muốn tìm là một người mặc áo bào màu đen. Ngươi thấy, nghe được tin tức Tiểu Thất, con người ông lão lọm khòm híp lại, giống như hai đạo lợi kiếm bắn ra, làm người khác chấn động hồn phách. Riley thở phào nhẹ nhõm, biết bọn họ chính là người mà Đỗ Địch An bảo hắn chờ đợi, liền nói ngay. Thiếu gia nhà ta nói rồi, nếu như các ngươi muốn biết tin tức của hắn, nhất định phải giết sạch cao thủ nội bích để trao đổi, chờ các ngươi giết chết cao thủ nội bích, thiếu gia nhà ta sẽ để hắn gặp các ngươi. Hả? Mấy người bên cạnh nghe vậy lông mày bốc lên, Tiểu Thất bị ép buộc, sức mạnh Tiểu Thất không yếu, lại có Hắc Ngục bảo vệ, ai có thể bắt cóc hắn. Không nghĩ tới bên trong tòa thần bích này còn ẩn giấu ít nhất hai cường giả nội hoang cấp. Ta cảm thấy không phải, kẻ địch tựa hồ biết nhược điểm Hắc Ngục. Chương 868, cảm động, nữ tử thướt tha lên tiếng, nàng thấy mấy người nhìn lại liền giơ tay chỉ về mấy bụi cỏ phía trước, nói. Ở đây ta có thể ngửi thấy được mùi Hắc Ngục, hơn nữa lúc nãy ta nhìn thấy một cái hố to. Tựa hồ kẻ địch biết Hắc Ngục sợ lửa, nên đã làm Hắc Ngục nổ tung, sau đó bắt Tiểu Thất đi, xem ra cũng là cao thủ khó chơi. Người này là người thần bích, lại đưa ra yêu cầu như thế, lẽ nào là muốn lợi dụng cơ hội tạo phản. Tên còn lại nói rằng, chít chít chi, đại khái ta biết là ai. Ai, chít chít chi, chỉ mấy ngày trước chúng ta tìm hiểu tin tức chung quanh, các ngươi còn nhớ, bên trong thần bích có kiến tạo một bức tường cao gọi là thán tức chi bích, cách ly một phần không gian nhỏ, gọi là ngoại bích. Mà khai hoang giả chúng ta bắt được kia nói gần đây ngoại bích có chút bạo loạn, theo ta thấy, người này hẳn là kẻ làm cho ngoại bích bạo loạn, hắn muốn mượn tay của chúng ta diệt trừ cao thủ nội bích, sau đó thống lĩnh nội bích, chít chít chi. Riley nghe được người này nói trong lòng liền cả kinh, không nghĩ tới trong nháy mắt bọn họ đã đoán ra thân phận của Đỗ Địch An, bỗng nhiên trong lòng hắn có chút thấp thỏm bất định, không biết đám người kia sẽ xử trí hắn như thế nào. Muốn lấy chúng ta làm đao, hừ. Trong mắt tráng hán vóc người khôi ngô lộ ra sát ý, nói. Chúng ta trực tiếp giết vào ngoại bích kia, giết chết người này đi. Không được, nếu như vậy vạn nhất Tiểu Thất có chuyện, chúng ta sẽ không thể quay về. Ông lão lọm khọm lập tức nói. Người này hẳn là cũng là một kẻ có lòng dạ độc ác, đối phó với nội bích có nhiều cao thủ như vậy, còn có thể sống đến hiện tại, hơn nửa cũng có vài vị cao thủ giúp đỡ, chúng ta không thể lỗ mãng. Tên béo liếc nhìn Riley một chút, nói. Mang chúng ta đi gặp chủ nhân của ngươi. Chúng ta phải nhìn thấy Tiểu Thất. Trong lòng Riley căng thẳng, hắn không biết Đỗ Địch An có cho phép hắn mang những người nguy hiểm này đi qua gặp hắn hay không, lấy hiểu biết của hắn về Đỗ Địch An, dưới tay hắn cũng không có nhiều cường giả như vậy. Tuy rằng hắn không đoán được những người này có cấp bậc gì, nhưng chỉ từ việc Đỗ Địch An để bọn họ đi đánh giết cường giả nội bích là có thể nhìn ra đây là một đám người cực kỳ khủng bố. Chờ đã, bỗng nhiên ánh mắt nữ tử thướt tha ngưng lại, khom lưng ngồi xổm xuống, tìm tòi trong lồng ngực của hắn một lát. Móc ra một ngón tay, nhất thời sắc mặt thay đổi. Đây là, chi, là ngón tay Tiểu Thất, đáng chết. Nói, chủ nhân ngươi đã làm gì Tiểu Thất? Tráng hán khôi ngô một tay nhấc cổ áo Riley, tỏ rõ vẻ dữ tợn. Riley đối mặt với khuôn mặt tràn ngập sát ý, cảm thấy không thở nổi, nhưng hắn từ phản ứng của mấy người này cũng đoán được một chút, miễn cưỡng nói. Chủ nhân nhà ta chỉ mang hắn đi, cũng không giết hắn, ngón tay này chỉ là để cảnh cáo, hy vọng các vị không nên lỗ mãng. Các ngươi chỉ cần giúp thiếu gia nhà ta diệt trừ cao thủ nội bích, thiếu gia nhà ta sẽ trả lại Tiểu Thất cho các ngươi, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn giữ lời nói. Uy hiếp ta, ngươi tìm chết, tráng hán khôi ngô nổi giận, gầm thét lên giơ lên nắm đấm, quyền phong gào thét. Còn người Riley có rút lại, tim ngừng đập, nhưng sau một khắc, nắm đấm trước mắt lập tức đình chỉ, bị một cái tay khác kéo lại. Đừng kích động, ông lão lọm khọm ấn tay của hắn xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Riley, nói. Mang chúng ta đi gặp chủ tử của ngươi, chuyện này chúng ta phải đối mặt đàm luận với hắn, khuyên ngươi nên thành thật, không cần đùa giỡn tâm tư gì, chúng ta có 100 phương pháp để ngươi khóc lóc dẫn đường cho chúng ta. Riley vừa trở về từ cõi chết sợ hãi không thôi, nghe được hắn nói, sắc mặt khó coi, trong lòng nổi lên một tia oán khí, nhiệm vụ này cửu tử nhất sinh, Đỗ Địch An lại phái hắn tới đây, hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị để hắn hy sinh. Được, hắn đồng ý, thiếu gia, ngài phải chăm sóc tốt cho mình. Barry lưu luyến không rời nói lời từ biệt, có chuyện gì thì có thể gọi ta bất cứ lúc nào. Katrick nói, Đỗ Địch An nhìn bọn họ lục tục hạ sơn rời đi, đằng sau bọn họ là lồng giam giữ mấy bóng người tóc tai bù xù, trong đó có Hilo, Lô Nông, cùng với Ma Hạt Quân Thần cùng mấy vị khai hoang giả không bị giết chết tại chỗ. Những người này đã từng là cao thủ đứng đầu nội bích, hiện nay lại từng người bị nhốt bên trong xe tù dơ bẩn, thân thể sụi lơ, không có sức chiến đấu. Trong đó có khai hoang giả đầu tựa trên cây cột lồng giam. Nhìn mỹ cảnh sườn núi bên ngoài, ánh mắt đờ đẫn, nhếch miệng lên, tựa hồ hồn vía trên mây. Trên người bọn họ tỏa ra mùi thối nam nhân nồng nặc, làm cho người buồn nôn. Ở sau những lồng giam này còn có một xe tù được phủ vải đen, bên trong chính là Hathaway toàn thân trần trụi, bên cạnh là mấy người vóc dáng gầy yếu, gầy đến mức có thể thấy rõ ràng xương ngực, hơn nữa trên thân mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít hắc ban, hoặc là mụn nhọn, những thứ này đều là vì phóng xạ trong cơ thể quá cao dẫn đến biến dị. Còn có người khuôn mặt bẻ cong, miệng khô quắt như lão bà 80, có người da rẻ sần sùi, thô ráp. Giờ phút này những người này đang ôm nhau, ngồi ở bên người Hathaway, không dám tới gần, thân thể lay động theo xe chở tù. Trong mắt Hathaway tràn ngập oán độc, nhìn chằm chằm mấy người, ánh mắt tràn đầy sự thù hận để mấy người cảm thấy e ngại. Mặc dù bọn hắn biết thiếu nữ trước mặt giờ khắc này không hề có năng lực hoạt động, nhưng vẫn không dám tới gần, làm ra sự tình khinh nhờn. Đỗ Địch An nhìn tất cả mọi người rút khỏi thần sơn, cũng không lâu lắm, toàn bộ thần sơn chỉ còn dư lại quang minh kỵ sĩ tuần tra, cùng với một số tôi tớ phụ trách việc vặt. Vốn Đỗ Địch An cũng dự định để những người đi cùng, nhưng dù sao bọn họ chỉ là người bình thường, nếu làm như vậy sẽ dễ dàng bị lộ, cho nên vẫn để cho bọn họ lưu lại, hắn không thể vì mình lòng dạ mềm yếu nhất thời tạo thành tổn thất lớn hơn. Đỗ Địch An trở lại thần điện trống rỗng, giờ khắc này ngay cả Helisa cũng không ở bên cạnh hắn, hắn đã giao cho Katrick mang nàng về đệ nhị căn cứ, dù sao nếu như bạo phát chiến đấu, mặc dù Helisa ở bên cạnh hắn cũng khó có thể đánh lại chúa tể, hắn không muốn thân thể của nàng bị thương tổn. Thời gian lẳng lặng trôi qua, Đỗ Địch An ngồi bên trong thần điện, đột nhiên cảm thấy một trận gió không bình thường kéo tới, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài điện, lập tức nhìn thấy đại môn bị mở ra, mấy bóng đen từ bên ngoài đi vào bên trong đại điện, tổng cộng 7 người, trong đó có Riley. Ánh mắt của hắn ngưng lại, tuy rằng trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng mặt đối mặt với người có thể dễ dàng giết chết hắn, trong lòng vẫn khó tránh khỏi gấp gáp, bất quá hắn đã trải qua rất nhiều tình huống tương tự, rất nhanh hắn đã bình phục lại, bình tĩnh nói. Các vị chính là kẻ xâm lấn đến từ ngoài Bích, trước có thể thả thủ hạ của ta ra hay không, người các người muốn rất an toàn, có gì chúng ta từ từ nói chuyện. Nhìn thấy câu nói đầu tiên của Đỗ Địch An là quan tâm an nguy của mình, các loại tạp niệm trong lòng Riley nhất thời tiêu tan, cảm thấy một trận xấu hổ. Trên đường đi hắn không ngừng tìm các loại lý do để biện minh chính mình cũng không làm gì sai, nhưng thời khắc này, những lý do này hoàn toàn biến mất, chỉ thấy hổ thẹn, bởi vì hắn biết, mình làm như thế, trước tiên không nói liệu mình có thể bảo toàn mạng sống hay không, chỉ ít Đỗ Địch An cũng vì mình mà rơi vào nguy hiểm. Bất quá, làm thuộc hạ, hắn cũng chưa từng nghĩ tới nguy hiểm của mình là do Đỗ Địch An mang tới. Hắn cũng không biết mục đích Đỗ Địch An trước tiên bảo đám người này thả hắn ra, chỉ là muốn nhờ vào đó thăm dò thái độ của bọn họ, phải vừa tới đã muốn giết hắn hay không. Chương 869, bàn bạc, chúng ta muốn gặp tiểu thất, ông lão lọm khọm không để ý đến Đỗ Địch An, lạnh lùng nói. Lập tức giao hắn ra đây, bằng không ta sẽ để ngươi chết rất thảm. Lời này cũ dích, Đỗ Địch An cũng không thèm để ý, nhưng khẩu âm của lão giả này khiến trong lòng hắn hơi động. Tuy rằng khẩu âm của lão giả này có điểm khác biệt với ngôn ngữ thông dụng trong tòa cự bích này của bọn hắn, nhưng cũng không khó để hiểu, tâm tư hắn chuyển động, bình tĩnh nói. Ta nói rồi, các vị không cần phải gấp, tiểu thất của các ngươi ở một nơi rất an toàn, đương nhiên, nếu như ta xảy ra chuyện, hắn không hẳn sẽ an toàn. Ngươi dám uy hiếp ta? Trong mắt ông lão lọm khọm lóe lên sát khí, bóng người hơi bước về phía trước, trong khoảnh khắc sát khí như thủy triều đánh về phía Đỗ Địch An, tựa hồ chỉ cần Đỗ Địch An nói một từ không, hắn sẽ động thủ ngay lập tức. Sát ý làm chấn động hồn phách người khác, làm cho người sợ hãi. Dù trong lòng đã Đỗ Địch An có chuẩn bị cũng cảm thấy run sợ, nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục lại như cũ, mặt không biến sắc nói. Đây là kế hoạch của ta hy vọng chúng ta có thể trò chuyện cùng nhau, dù sao mục tiêu của chúng ta giống nhau. Mục tiêu của ta là phá hủy nội bích, làm vương nơi đây, mà các ngươi đến từ một tòa cự bích khác, các ngươi tới đây chỉ để cướp giật thần thi, người nội bích vây quét các ngươi khiến các ngươi chết không ít người, suýt nữa toàn quân bị diệt, đổi làm là ta sẽ không quên món nợ này đi như thế. Nếu mục tiêu của mọi người nhất trí, vì sao không cùng ngồi xuống trò chuyện? Hắn nói xong nhìn ông lão lọm khọm, hiển nhiên người này chính là đầu lĩnh của bọn họ, cũng là vị cường giả cấp chúa tể kia. Thấy Đỗ Địch An không bị hắn dọa sợ, còn người ông lão lọm khọm híp híp, cười lạnh nói. Đàm luận cùng ta, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Ngươi thật sự cho rằng nắm tiểu thất trong tay, ta sẽ không dám giết ngươi. Ngươi muốn mạng của ta, bất cứ lúc nào có thể lấy đi. Đỗ Địch An một mặt bình tĩnh, nói. Coi như dùng một cái mạng của ta đổi một chiến hữu của các ngươi. Nếu các ngươi muốn cảm thấy có lời thì cứ việc ra tay. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, chỉ cần ta xảy ra chuyện, tiểu thất của các ngươi tuyệt đối sẽ chết. Các ngươi không cần cân nhắc bắt giữ ta. Để ta nói ra vị trí của hắn, đầu tiên ta cũng không rõ ràng vị trí cụ thể, thứ hai, nếu như ta nói ra chẳng phải là mất đi thẻ đánh bạc, chắc chắn phải chết. Đã như vậy, làm sao ta có thể nói ra? Hắn nói rất khách quan, cũng rất rõ ràng, biểu tình không hề sợ hãi. Trong cuộc đàm phán này, hắn nỗ lực tìm quyền chủ động từ bên trong. Tiểu tử đê hèn, đại ca, để ta giết hắn, Tiểu Thất lại bị tóm, thực sự là mất mặt, để hắn chết cũng được. Không sai, đại ca, giết hắn. Mấy người khác lập tức mở miệng kêu lên. Đỗ Địch An nghe được mấy người bọn họ, trong lòng cả kinh, huyết dịch toàn thân tựa hồ cũng tuôn ra mấy phần hàn khí, chẳng lẽ là mình suy đoán sai lầm. Vị hắc bào thiếu niên kia cũng không phải là một thành viên cực kỳ trọng yếu trong lòng bọn họ. Nghĩ tới đây, dư quang trong mắt hắn nhìn lướt qua đầu sư tử bên cạnh, chuẩn bị khởi động cơ quan thần điện. Nhưng sau một khắc, đột nhiên trong lòng hắn vang lên cảnh báo, nếu như bọn họ thật sự muốn giết chết mình thì không cần thiết nói nhiều như vậy, trực tiếp ra tay là được, bất luận một ai trong bọn họ đều có thể dễ dàng giải quyết chính mình. Dù sao, nhiệt lượng phản ứng mình biểu hiện ra chỉ là một khai hoang giả mà thôi, hơn nữa trong bọn họ có khai hoang giả năng lực cảm ứng, hơn nửa có thể biết được thực lực của mình. Lẽ nào là cố ý lừa mình? Không đúng, cũng có thể là xin chỉ thị, dù sao làm như thế sẽ phải đánh đổi một thành viên trong bọn họ. Trái tim của hắn lần thứ hai lạnh xuống, nhưng vẫn ôm một chút hy vọng như cũ, chờ đợi ông lão này đưa ra phản ứng. Được, ông lão lọm khọm nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo, nói. Vốn là để Tiểu Thất lưu lại phòng ngừa vạn nhất, nếu hắn vô dụng như vậy, chết cũng xứng đáng, ngươi liền chôn cùng Tiểu Thất đi, ta sẽ giết sạch tất cả mọi người nơi này. Nói xong hắn nhấc chân bước ra, bước chân nhẹ nhàng, nhưng mỗi một bước hạ xuống sát ý toàn thân đều tăng lên mấy phần, đợi đi tới bậc thang phía trước Đỗ Địch An. Sát khí đã tràn ngập cả tòa thần điện khiến cho người khó có thể thở dốc. Sắc mặt Đỗ Địch An hơi trắng, tuy rằng hắn có chuẩn bị hậu chiêu, nhưng muốn chạy thoát từ trong tay một vị chúa tể cùng 5 vị cường giả nội hoang vẫn là chuyện cực kỳ khó khăn, chuyện này với hắn mà nói vốn là một hồi đánh bạc, có vẻ hiện tại hắn sai rồi. Trái tim hắn kinh hoàng, loại này cảm giác nguy hiểm bị tử vong bao phủ đã lâu hắn không được lĩnh hội qua, nhưng lần này hắn biết không người nào có thể đến giúp mình, cũng không có bất kỳ kỳ tích gì xuất hiện. Coi như là bích chủ bỗng nhiên trở về giết chết những kẻ xâm lấn này, cũng sẽ trong nháy mắt xóa bỏ chính mình, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có thể tự nghĩ cách. Đã như vậy thì cùng chết đi. Đột nhiên Đỗ Địch An cắn răng một cái, trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn, bị bức ép đến tuyệt lộ, trong lòng hắn chỉ còn dư lại sát ý, cùng với căm hận mãnh liệt. Hắn cũng không biết chính mình đang căm hận cái gì, là những kẻ xâm lấn này trước mặt, hay là người nội bích người, hoặc là hận chính mình nhỏ yếu không thể ra sức, hoặc là ông trời không chiếu cố hắn. Vào đúng lúc này, sát ý cùng căm hận đan xen, hắn đã không thèm đến xỉa, chuẩn bị liều mạng chiến một trận. Ngay thời điểm hắn chuẩn bị tử chiến, ông lão lọm khọm bỗng nhiên dừng bước, sát ý trong mắt chậm rãi thu lại, hắn nhìn Đỗ Địch An thật sâu, từ vẻ mặt Đỗ Địch An lúc trước, hắn nhìn thấy ý đồng quy vu tận, hắn biết nếu tiếp tục bức bách sẽ xuất hiện tình huống xấu nhất, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dừng lại, nhưng cứ như vậy, lá bài tẩy của bọn họ đã bại lộ trước mặt Đỗ Địch An. Nghĩ tới đây, sát ý trong lòng hắn thu lại, giấu trong đáy lòng. Đỗ Địch An thấy đối phương bỗng nhiên thu lại sát ý, ý nghĩ chuẩn bị khởi động cơ quan cũng lập tức ngừng lại, ánh mắt của hắn biến ảo một thoáng, điềm nhiên nói. Không phải là muốn giết ta sao, làm sao lại không động thủ? Chẳng lẽ còn sợ ta, một khai hoang giả nhỏ yếu? Ông lão lọm khọm hừ một tiếng nói, tuy rằng Tiểu Thất vô dụng, nhưng dùng một mạng của tên tiện dân như ngươi còn chưa đủ để trao đổi, ta tạm thời để ngươi sống thêm mấy hơi thở. Nghe được hắn nói, trong lòng Đỗ Địch An buông lỏng, trong lòng nghiệm chứng được đáp án, xem ra là lúc trước mấy người bọn họ cố ý lừa bịp mình, cũng may mình không yếu đuối đầu hàng, vì vậy bọn họ thất bại. Mà đánh đổi của thất bại chính bọn họ bị lộ lá bài tẩy. Không thể không nói, bọn họ có nhiều loại lựa chọn, nhưng bọn họ nhưng lựa chọn một loại hiểm nhất, nếu như lá bài tẩy bị người khác nắm trong tay còn muốn dùng đến đe dọa, không thể nghi ngờ chính là suy nghĩ bết bát nhất. Chẳng trách một vị chúa tể thêm vào 8 vị cường giả nội hoang cấp, cướp giật một cái thần quan nhưng lại rơi vào kết cục chật vật như vậy. Trong lòng Đỗ Địch An có sự khinh bỉ đối với sự thông minh của bọn họ, bất quá hắn cũng không vì như vậy mà thả lỏng cảnh giác, dù sao nguyên nhân cũng là vì bọn họ coi thường hắn, đổi làm một khai hoang giả khác sẽ khó tránh khỏi bị đe dọa, nếu hắn không trải qua quá nhiều lần sinh tử tuyệt vọng, hơn phân nửa cũng sẽ tước vũ khí đầu hàng, hoặc là trước tiên xoay người chạy trốn. Chương 870, bà xong xuôi, nếu các vị muốn nói chuyện cùng ta, hy vọng miệng của các vị sạch sẽ một chút, ta cũng không muốn giao lưu cùng một con chó. Đỗ Địch An một lần nữa ngồi trở lại vị trí, trong nháy mắt này, hắn đã chiếm cứ thượng phong, cho đối phương mấy phần hạ mã uy, vừa là thăm dò, cũng là tăng cường uy thế của chính mình, bất quá hắn cũng không thể làm quá mức. Con người ông lão lọm khọm nhắm lại, sát ý hơi lóe lên, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, rời bước đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, lạnh lùng nói. giết sạch cao thủ nội bích, ngươi sẽ phóng thích tiểu thất. Không sai, Đỗ Nịch An gật đầu, hừ, vạn nhất đến lúc ngươi đổi ý thì làm sao bây giờ? Tráng hán khôi ngô bên cạnh hung tàn nhìn Đỗ Nịch An. Đỗ Nịch An liếc hắn một cái đáp, nếu như đổi ý chính là ta không nộp tiểu thất cho các ngươi, vậy các ngươi còn có lý do gì không giết ta? Nghe hắn hỏi ngược lại, gương mặt tráng hán khôi ngô đỏ lên, điều này làm cho lời của hắn có vẻ hơi bạc nhược. Quả thực, nếu như đến lúc đó Đỗ Nịch An không nộp ra tiểu thất, hắn chắc chắn phải chết, bất kỳ lý do gì cũng không thể lại cứu vãn tính mạng của hắn. Trước tiên chúng ta muốn tận mắt nhìn thấy tiểu thất, xác định hắn an toàn. Nữ tử thướt tha nói với Đỗ Nịch An. Đỗ Nịch An lạnh nhạt nói, không thể, vì bắt tiểu thất của các ngươi, chúng ta phải tiêu hao sức chín châu hai hổ, làm sao có khả năng để cho các ngươi chạm mặt với hắn, chẳng phải là chắp tay giao đầu của ta cho các ngươi. Nữ tử thướt tha hơi biến sắc, vừa muốn mở miệng lại bị ông lão lọng khọm giơ tay ngăn lại, hắn nhìn Đỗ Nịch An chằm chằm, nói. Lẽ nào ngươi liền không sợ, sau khi chúng ta giết sạch người nội bích, nhận được tiểu thất lại giết chết ngươi sao? Đỗ Nịch An sớm đã đoán được hắn sẽ hỏi như thế, không chút nghĩ ngợi nói. Đương nhiên sợ, vì vậy chờ ta xác nhận các ngươi đã giết sạch cao thủ nội bích, ta sẽ để người của ta giao tiểu thất cho các ngươi, còn ta sẽ tránh né một đoạn thời gian, ta tin tưởng các vị đường xa mà đến từ một cự bích khác, cũng không nghĩ ở mãi nơi đất khách quê người đâu, dù sao, vạn nhất bích chủ trở về, có thể một người các ngươi cũng chạy không thoát. Tiểu tử giảo hoạt, ông lão lọm khọm thầm nghĩ trong lòng, Đỗ Nịch An nói ra phương pháp này, quả thực là một biện pháp khả thi, nếu như hắn trốn đi, trong một thời gian ngắn bọn họ đúng là không hẳn có thể tìm ra hắn, dù sao nơi này là sân nhà đối phương, hoàn cảnh địa lý quen thuộc, hơn nữa không hẳn đối phương sẽ trốn trong nội bích, có thể ẩn thân tại một khu vực lớn ở ngoại bích, lấy tốc độ của mấy người bọn họ, muốn tìm thấy Đỗ Nịch An trong một khu vực rộng lớn, hầu như không có khả năng, trừ phi ôm cây đợi thỏ. Nhưng như vậy cũng sẽ khiến bọn họ gặp nguy hiểm, đã như vậy, làm sao chúng ta có thể chắc chắn ngươi sẽ thực hiện lời hứa? Ông lão lọm khọm chăm chú nhìn Đỗ Nịch An, nói. Nếu như sau khi chúng ta làm xong chuyện, ngươi trực tiếp chạy trốn mà không đem trả tiểu thất, chẳng phải chúng ta cũng không làm gì được ngươi. Đỗ Nịch An thấy hắn hỏi như thế, trong lòng lắc đầu thở dài, chăm chú. Nếu như ta không trả tiểu thất lại cho các ngươi, không phải bằng với nhốt mấy con mãnh hổ các ngươi trong cùng một lồng sắt với mình sao? Lời này vừa nói ra, ông lão lọm khọm liền thay đổi sắc mặt. Nữ tử thướt tha cùng đám người tráng hán khôi ngô phản ứng ngưng trọng. Mặt biến sắc, kinh nộ nhìn Đỗ Nịch An. Đỗ Nịch An cố ý nói mờ mịt, không nói ra suy nghĩ của chính mình, nhưng thông qua phản ứng của mấy người, trong lòng hắn đã biết suy đoán của mình không sai, tiểu thất chính là một khâu trọng yếu để bọn họ trở về. Hơn nữa, từ cuộc nói chuyện vừa xong hắn đã thăm dò ra những người này cũng không phải là đến từ thần quốc, mà là đến từ một cự bích khác. Tin tức này có rất lớn ý nghĩa đối với hắn, dù sao tính chất của hai việc này không giống nhau. Nếu như là đến từ thần quốc liền nói rõ Sylvia cự bích đã gặp phải thần quốc chèn ép, tương lai tuyệt đối là vùng đất thị phi, nhanh chóng rời đi là một biện pháp hay. Nếu như là đến từ một cự bích khác thì có rất nhiều vấn đề cùng tin tức, nhưng hắn biết giờ khắc này không nên nói nhiều. Ngươi, tráng hán khôi ngô cắn răng, nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Đỗ Nịch An. Ngươi đã làm gì tiểu thất rồi, hắn đã nói cho ngươi cái gì? Sắc mặt ông lão lọm khọm âm trầm, hắn biết việc đã đến nước này, coi như tiểu thất không nói gì. Từ biểu hiện của bọn họ cũng đủ cho Đỗ Nịch An biết được đáp án, đã như thế, đối phương chẳng khác nào đã nắm giữ mạch máu của bọn họ, trận đàm phán này hầu như không có ưu thế gì, mặc dù sức mạnh của bọn họ cường thịnh, có thể dễ dàng bóp chết Đỗ Nịch An giống như bóp chết một con kiến, nhưng vào lúc này đối phương lại là chúa tể, có thể chúa tể tính mạng của tất cả bọn họ. Nên nói ta đã nói rồi, Đỗ Nịch An hoàn toàn bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói. Giết sạch cao thủ nội bích, sau đó rời khỏi tòa cự bích này. Ta thì sẽ trả tiểu thất cho các ngươi, dù sao thứ ta muốn chính là quyền thống trị cự bích này, mà thứ các ngươi muốn chính là thần quan, đây là một giao dịch hai bên cùng có lợi. Nói tới chỗ này ngược lại ta có điểm hiếu kỳ, các ngươi muốn thần quan để làm gì, có thể tiết lộ một chút không? Nghĩ hay lắm, khôi ngô tráng hán trợn mắt nói. Còn người ông lão lọm khóm hiếp lại, chăm chú nhìn Đỗ Địch An, nói. Ngươi không biết tác dụng thần thi, một bộ thi thể, có thể có tác dụng gì để các ngươi ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này cướp giật? Đỗ Nịch An lộ ra vẻ mặt tương đối hứng thú, nói. Nếu như các vị đồng ý, không ngại giảng giải cho ta một chút. Ngươi không phải người thú ma gia tộc, ông lão lọm khọm hỏi ngược lại. Nếu như vậy ta sớm đã bị diệt trừ. Đỗ Nịch An nói, theo lời ngươi nói, bí mật thần thi phải là người thú ma gia tộc mới biết được. Ông lão lọm khọm nhìn hắn một lúc, không nói cái gì nữa, giơ tay ra hiệu tên béo phóng thích Riley, sau đó nói. Chờ ta xong việc, nếu như ngươi không giao tiểu thất ra, hậu quả tuyệt đối nghiêm trọng hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng. Hắn nói rất bình tĩnh, nhưng sát ý trong lời nói khiến cho người khác không rét mà run. Đỗ Địch An cảm nhận được trong con ngươi hắn mang sát khí nồng nặc, hắn khẽ gật đầu nói. Ta sẽ không để cho các vị thất vọng, hy vọng các vị cũng không để cho ta thất vọng, nói chuyện lâu như vậy, còn chưa thỉnh giáo tên các vị. Tên thì không cần, ông lão lọm khọm xoay người rời đi, ngược lại ngươi cũng sẽ chết rất nhanh. Tráng hán khôi ngô xoay người đuổi theo, cười gằn ném câu tiếp theo. Chít chít chi, kẻ phản bội cấu kết ngoại địch, chỗ nào cũng có, thật thú vị. Mấy người không lưu luyến nữa, dùng biểu tình xem thường liếc nhìn Đỗ Địch An, xoay người rời đi. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn bóng lưng bọn họ ra khỏi thần điện, ánh mắt hơi lấp lóe, chờ sau khi tất cả bọn hắn đều rời đi mới thu hồi ánh mắt, quay sang Riley nói. Đi thông báo cho Noi ở đệ nhị căn cứ, để hắn tới nơi này quản lý sự vụ, hiện tại ta muốn đi Nội Bích một chuyến. Đi Nội Bích, tại sao? Riley ở một bên đã nghe hiểu cách làm của Đỗ Địch An, trong lòng có cảm giác nói không ra lời, vừa cảm thấy thiếu niên này đáng kính, lại cảm thấy đáng sợ, cấu kết ngoại địch tàn sát người Nội Bích, hắn khó có thể tiếp thu chuyện này, trong lòng có chút mâu thuẫn, nhưng hắn không dám biểu hiện ra, nhất thời trong lòng hoang mang, chẳng lẽ nói cuối cùng chính nghĩa sẽ thua tà ác. Chương 871, mở thần quan, đám người ông lão lọm khọm ôm thần quan bay ra khỏi núi Yêu Tô, dừng lại trên cự bích cao vót. Đại ca, chúng ta thật sự để cho tiểu tử kia tùy ý bài bố sao, lại coi chúng ta là quân cờ để lợi dụng, tức chết ta rồi. Tráng hán khôi ngô nói tới chỗ này, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nữ tử thướt tha liếc nhìn hắn một chút, nhìn về phía ông lão lọm khọm nói. Đại ca, hẳn là tiểu tử này không biết tác dụng thần quan, xem ra lời của hắn nói hẳn là không phải giả, muốn mượn tay chúng ta diệt trừ cản trở để mình leo lên vương vị. Hừ, một tiểu nhân bị lợi ích làm cho mê muội đầu óc. Nếu như hắn biết tác dụng thần quan thì sẽ không để chúng ta cướp đi thần quan dễ dàng như vậy, không còn thần thi, thần bích này sớm muộn cũng bị hủy diệt. Tên béo gãi cái bụng, nói, nhưng cũng không bài trừ khả năng hắn biết việc này nhưng cố ý giả ngu, cứ như vậy, hắn cũng chưa chắc sẽ để chúng ta rời đi, rất có khả năng đây là một âm mưu, mặc cho chúng ta giúp hắn diệt trừ những tên đáng chết kia, cũng chưa chắc hắn sẽ trả tiểu thất lại cho chúng ta, nếu như không có tiểu thất, chúng ta vượt qua hoang khu. Ngoại trừ đại ca ngài có mấy phần khả năng còn sống, chúng ta đều phải chết. Ông lão lọm khọm hơi híp mắt lại, nói, muốn lợi dụng chúng ta, không biết tự lượng sức. Tiểu Tam, ngươi lưu lại giám thị người này, năm người chúng ta đi Nội Bích báo thù cho bọn người lão cửu lão thập là được. Thướt tha nữ tử thở dài, nói, đáng tiếc, lão cửu chết rồi, bằng không để hắn theo dõi không thể thích hợp hơn, ta chỉ chuyên về nhận biết, trên phương diện ngụy trang cũng không có lợi hại như lão cửu, chỉ mong bọn người bên kia không cao thủ nhận biết. Lúc trước ngươi ở bên trong thần điện kia, có cảm nhận được người khác không? Tên béo hỏi, không có, nữ tử thướt tha lắc đầu, chỉ có một mình hắn, lúc ở bên trong thần điện kia ta cảm nhận được khí tức cùng với mùi vị huyết dịch của tiểu thất, nhưng đã bị tiêu trừ, hẳn là tiểu thất đã rơi vào trong tay hắn, hơn nữa bị thương không nhẹ. Có thể bắt được tiểu thất, lấy sức mạnh người này khó có thể làm được, hắn hẳn chỉ là một tên chân chạy, sau lưng có hậu trường. Tên béo trầm ngâm một chút, quay sang ông lão lọm khọm nói. Đại ca, không bằng ta cùng Tam muội cùng lưu lại đi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, coi như xảy ra vấn đề gì cũng có thể chạy thoát, bốn người các ngươi hẳn là đủ rồi, nếu như xuất hiện cao thủ cấp chúa tể, đại ca ngài tuyệt đối không nên mạnh mẽ chống đỡ. Ta biết, ông lão lọm khọm khẽ gật đầu, ngươi lưu lại cũng tốt, đại ca, mang thần quan theo không tiện, chúng ta vứt bỏ thần quan lấy thần thi đi. Ánh mắt nữ tử thướt tha chuyển đến thần quan to lớn màu bạc, nói. Nói đến, chúng ta còn chưa từng thấy thần che chở tòa thần bích này đây. Ánh mắt ông lão lọm khọm hơi động, gật đầu đồng ý, tiến tới một bên thần quan, tìm tòi chốc lát, tìm tới một chỗ ngồi, giơ tay giơ lên, ca một tiếng, một luồng hơi lạnh giống như xương trắng từ bên trong thần quan lan tràn ra đập vào mặt. Đột nhiên ông lão lọm khọm biến sắc, che miệng lùi về sau, nói. Có độc, tản ra. Những người khác nghe vậy vội vàng lùi về sau, nhưng lão Lục khuôn mặt anh tuấn cách đó khá gần, không tránh kịp, bị xương trắng tràn trên mặt, nhất thời phát ra tiếng kêu thảm. Tên béo ở bên cạnh hắn một tay chụp tới, ném hắn ra ngoài mấy chục mét, rơi trên mặt đất. Những người khác vội vã đuổi tới, nhất thời nhìn thấy gò má lão Lục bị chất lỏng không rõ ăn mòn, bốc lên từng trận khói trắng, khuôn mặt đã thối rữa, hơn nữa trên mặt thối rữa có bọt khí nóng rực, ồ ồ vang vọng giống như dung nham. Mọi người ngơ ngác, tên béo vội vàng ra tay, nhấc hắn lên, bàn tay lớn đè đầu của hắn lại, nhét vào trong bụng của mình. Sau một chốc, hắn mới đưa lão Lục ra, chỉ thấy gò má lão Lục đã rối tinh rối mù, ngũ quan bị hòa tan như tượng sáp, da thịt nhăn nheo, xấu xí kinh sợ, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Tên béo há miệng lớn thở dốc, trên mặt có một tia thống khổ, cắn chặt hàm răng. Lão nhị, người thế nào? Ông lão lọm khọm vội vàng nói. Tên béo khẽ lắc đầu, ôm bụng nói. Hơi lợi hại, ta cần nghỉ một lúc. Đám chết tiệt khốn nạn, ta xxx. Tráng hán khôi ngô tỏ rõ vẻ phẫn nộ, nắm chặt nắm đấm. Nữ tử thướt tha nhìn lão Lục run run rẩy rẩy nói. Người ổn không? Lão Lục thân đau đến phát run, liên tục run cầm cập. Ông lão lọm khọm liếc mắt nhìn hắn, thấy thân thể hắn không có gì quá đáng lo ngại, hơi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn thần quan ở xa xa, nhất thời thay đổi sắc mặt, chỉ thấy một con bò sát màu đen từ trong khe hở thần quan lao ra, nhanh chóng tràn tới bọn họ. Là độc trùng, nữ tử thướt tha cũng chú ý tới, vội vàng nhắc nhở. Ta đến, tráng hán khôi ngô rít gào một tiếng, vứt ra đại đao, chủ động xông lên trên. Đại đao hắn quét ngang, vung độc trùng tới cự bích, có con bị đập chết tại chỗ. Những người khác cũng lập tức tiến lên hỗ trợ, trong nháy mắt, độc trùng màu đen giống như hồng thủy này đã bị quét sạch, chỉ để lại thi thể độc trùng đầy mặt đất cùng với máu tươi màu xanh sẫm, tỏa ra từng mùi tanh tưởi. Mùi tanh tưởi này khiến cho người đầu váng mắt hoa, cũng may mấy người có thể chất hơn người, dưới tình huống không trực tiếp trúng độc thì vẫn có thể chịu đựng được. Ông lão lọm khóm nhấc chân đá một cái, oanh một tiếng, nắp thần quan vung ra, loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, lượng lớn hàn khí màu trắng từ bên trong lan tràn ra ngoài. Mấy người cấp tốc lui lại, trong đó người yêu thích nói chuyện duỗi ra một đôi cánh to lớn trên lưng, nhìn giống như con rơi, nhanh chóng vỗ vỗ, thổi tan khí lạnh, dưới đáy thần quan hiển lộ ra. Ông lão lọm khọm chậm rãi tới gần cẩn thận từng ly từng tí một, cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy bên trong thần quan không có thứ gì, căn bản không có thần thi. Sắc mặt hắn âm trầm, ngón tay nắm đến vang lên kèn kẹt, trên mặt tràn đầy sát khí. Là giả, những người khác cũng nhìn thấy tình huống bên trong thần quan. Nhất thời sắc mặt trở nên phẫn nộ. Bọn họ hy sinh ba người, tiểu thất lại mất tích, kết quả thật vất vả mới lấy được thần quan tới tay, lại là cái hàng giả. Hơn nữa còn suýt nữa khiến cho lão Lục mất mạng. Ta xxx, tráng hán khôi ngô chém một đao lên cự bích, lưu lại một vế cắt nhỏ. Chúng ta lại ôm một thần quan độc trùng chạy khắp nơi, sớm biết vậy, lúc trước đã mở ra thần quan ngay dưới lòng đất. Nữ tử thướt tha vừa tức giận, cũng vô lực, vốn là tới đây tràn đầy tự tin. Đặc biệt là sau khi hiểu rõ tình huống tòa thần bích này, tự tin càng lớn hơn, nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt liên tục bị đả kích, bỗng nhiên nàng rất hối hận, sớm biết như vậy thì cẩn thận một ít, thăm dò một quãng thời gian, bảo đảm không có sơ hở nào, lặng lẽ đánh cắp thần quan, nếu như vậy sẽ vừa không xuất hiện hy sinh, cũng có thể tìm được thần quan chân chính, bình yên rời đi. Đại ca, chúng ta giết về đi, giết sạch bọn họ. Tráng hán khôi ngô tỏ vẻ phẫn nộ, hướng về ông lão lọm khọm nói. Ánh mắt ông lão lọm khọm âm trầm, nhìn chằm chằm thần quan trống rỗng không nói gì, qua hồi lâu mới chậm rãi nói. Chúng ta thay đổi sách lược một chút, thay đổi sách lược, tên béo nhìn hắn, trong mắt lộ ra một tia nghiêm nghị. Chương 872, hợp tác đến từ Vương Thành. Nhìn xem biểu hiện của bọn họ, trên núi Yêu Tô, bên trong thần điện, Đỗ Địch An trả lời Riley, đồng thời đứng dậy đổi chiến giáp chế tạo từ xương cốt cứng rắn nhất của các liệt giả, sau đó ra khỏi thần điện. Riley một đường đi theo sau Đỗ Địch An, châm trước chốc lát, nhỏ giọng nói. Thiếu gia, lúc này để noi tới đây có thể khiến chúng ta bại lộ đệ nhị căn cứ hay không? Nếu như bọn họ phái người theo dõi ngài, Đỗ Địch An nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói. Cân nhắc không sai, nhưng mà đệ nhị căn cứ bại lộ cũng không phải vấn đề, người bọn họ muốn không ở nơi đó, họ không dám manh động. Tuy rằng đệ nhị căn cứ bí mật, nhưng hắn biết nếu như những người này thực sự muốn tìm thì sẽ tìm được rất dễ dàng, hơn nữa. Hắn cũng vui vẻ để bọn họ biết chỗ đó. Ngươi lưu lại cùng noi. Vâng, thiếu gia, ngài đi đường cẩn thận. Cánh trên lưng Đỗ Địch An duỗi ra qua khe hở chiến giáp, vỗ cánh bay lên, bay về hướng thán tức chi bích. Cũng không lâu lắm, Đỗ Địch An đã đến nội bích, hắn tìm tới căn cứ mạng lưới tình báo ở một tòa thành thị được bá tước che chở biên giới nội bích. Khi hắn lại đây, nhân viên tình báo liên lạc lập tức liền nhận ra hắn. Thiếu gia, Long tộc cùng Nham tộc từ chối lời mời của chúng ta, Dược tộc bên kia cũng không nhận được tin tức. Chào đơn giản mấy câu, mấy người lập tức báo cáo với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An hơi nhíu mày, nói, Long tộc cùng Nham tộc từ chối. Tại sao, họ không nói tại sao? Biết rồi, Đỗ Địch An xoay người rời khỏi nơi đây, hắn đến và đi rất bí mật. Long tộc từ chối khiến hắn có chút ngoài ý muốn, dù sao cũng là lấy danh nghĩa Helisa để mời. Bây giờ Hathaway lại rơi vào trong tay mình, không ai gây sự. Long tộc lại từ chối hợp tác lần này, chẳng lẽ bọn họ đã biết tình huống Helisa? Coi như biết. Lẽ nào cũng không muốn gặp nàng một lần sao? Đỗ Địch An gọi bà chủ quán rượu cho thêm một chén hổ phách tử, lẳng lặng uống, Nham tộc từ chối hợp tác, không muốn tham chiến, hắn cũng có thể hiểu được, dù sao xào huyệt cũng bị hắn sốc lên, phỏng chừng hiện tại chính đang giận, dù sao ma thần nhi là căn cơ của bọn họ, lần này không bị hủy đi nhưng cũng có thể dọa bọn họ phát sợ. Người bạn nhỏ, dịch sang một tí, bên cạnh một âm thanh thô lỗ đánh gãy tâm tư của Đỗ Địch An. Khóe mắt Đỗ Địch An nhìn lướt qua, thấy một tráng hán vóc người khôi ngô, tướng mạo xấu xí, nhưng trên cổ tay nhưng mang vòng tay vàng lớn, trên thân khoác trường bào lông tơ, nhìn qua ra thế không tồi, hắn khẽ cau mày, lạnh lùng nói. Cút, hả, tiểu tử, ngươi, tráng hán khôi ngô lông mày rậm dựng đứng, đưa tay muốn quát mắng. Đỗ Địch An không chờ hắn tiếp tục rông dài liền ra một cái tát, thân thể tráng hán khôi ngô lập tức lăn lộn vài vòng tại chỗ, rơi xuống mặt đất. Đỗ Địch An tiện tay lột hoàng kim thủ trạc từ cổ tay hắn ra ném lên trên quầy. Tiền thưởng, dứt lời, người đã ra khỏi quán rượu. Hắn đi tới một tửu điếm của quý tộc gần đó, thuê căn hộ ở lại, sau đó lấy ra thần tương trên người tiêm vào trong thân thể, đợi trong cơ thể nóng bỏng đau đớn liền đình chỉ. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt Đỗ Địch An đã ở quán rượu được 2 ngày, 2 ngày nay hắn đi lại chung quanh vương thành, gặp vương cung bị phá hủy, cả tòa vương cung cao ngàn tầng bậc thang lại như bị bom làm nổ, khắp nơi tàn tạ. Bậc thang ở giữa sụp đổ ra mấy lỗ thủng, tuy rằng hiện trường đã bị vây quanh, có không ít công nhân đang chữa trị, nhưng không khó để tưởng tượng ra đại chiến lúc đó như nào. Đỗ Địch An đùng nhiệt cảm thị giác quan sát tình huống trong vương cung, chỉ nhìn thấy 7, 8 khai hoang giả, trong đó còn có một tồn tại nhiệt lượng đạt đến nội hoang cấp, phỏng chừng những người này đã là phần lớn sức chiến đấu còn sót lại của vương cung. Thú ma gia tộc cùng tu đạo viện tựa hồ cũng không xảy ra chuyện, bọn họ đang làm gì thế? Đỗ Địch An nhíu mày. 2 ngày nay hắn ở tại vương thành, thời khắc chú ý động tĩnh phương hướng vương cung, đồng thời dò hỏi tình báo khắp mọi mặt, nhưng tin tức nhận được vẫn là liên quan tới đại chiến mấy ngày trước ở Peiyu Sơn Mạch, hơn nữa trong tình báo cũng không nói tới tình huống long tộc cùng nhóm thế lực vương thất tan tác chạy tứ tán. Hẳn là tin tức này bị phong tỏa, phòng ngừa khủng hoảng, trái lại là nói người xâm lấn đã bị chém giết. Đối với những kẻ xâm lấn này, tất cả tin tức nhận được từ dân cũng trở thành phần tử phản loạn bên trong ngoại bích. Nếu như bọn họ công kích thú ma gia tộc, 2 ngày đi qua, coi như trong lúc nhất thời thú ma gia tộc không kịp truyền ra tin tức, cũng không đến nỗi lâu như vậy cũng không có tin tức gì truyền ra. Nếu như tin tức về bọn họ được tiết lộ, thú ma gia tộc khác cùng tu đạo viện, sở thẩm phán tất sẽ tụ tập, cùng nhau kháng địch, nhưng lại không có động tĩnh gì. Ánh mắt Đỗ Địch An lấp lóe, nếu như nói những người này đã giết sạch người thú ma gia tộc hoặc là người của tu đạo viện, không để một chút tin tức lộ ra ngoài, hắn khó có thể tin tưởng được. Tuy rằng thú ma gia tộc không thể chống lại bọn hắn, nhưng nhân số đông đảo. Mà bọn họ tổng cộng chỉ có 6 người, giết nhanh thế nào đi nữa cũng không đến nỗi không thể truyền tin tức ra ngoài. Trừ phi là bọn họ lén lút lẻn vào, ám sát từng người. Nhưng mà, cũng có thể là bọn họ không có hành động. Đỗ Địch An suy nghĩ mãi, quyết định ở lại quan sát một ngày. Tới ngày thứ 3, tình huống bên trong vương cung vẫn như cũ gờ, Đỗ Địch An không tiếp tục chờ đợi, trở lại trong khu căn cứ tình báo. Hỏi dò tình huống dược tộc cùng sở thẩm phán một chút để chắc chắn. Thiếu gia, dược tộc cũng từ chối chúng ta, sở thẩm phán cũng như thế, nhưng vương thành lại tìm tới chúng ta, nói đồng ý hợp tác với chúng ta. Nhân viên tình báo nói, vương thành muốn hợp tác với chúng ta. Đỗ Địch An hơi kinh ngạc, phải biết hắn cướp đoạt ngoại bích, kẻ địch lớn nhất chính là vương thành, dù sao toàn bộ cự bích đều bên trong sự quản hạt của vương thất, ngoại bích hắn phân cách chính là lãnh địa của vương thất, nhưng bây giờ, người duy nhất đồng ý hợp tác với hắn lại là vương thất. Trả lời bọn họ, nếu như đồng ý hợp tác, đến núi Yêu Tô ngoại bích tìm ta. Đỗ Địch An nói rằng, bọn họ mời ngài đến vương cung để gặp. Nhân viên tình báo nói, Đỗ Địch An lắc đầu, ta sẽ không đi, để cho bọn họ tới gặp ta ở địa bàn của ta. Ta biết rồi, nghị trưởng. Đỗ Địch An rời khỏi nơi đây, trở lại ngoại bích, chờ đợi người vương thất đến, đồng thời thần tương hắn mang theo bên người cũng đã dùng hết, vừa vặn về để bổ sung. Nửa ngày sau, lúc hoàng hôn, Noi đi tới thần điện. Nói với Đỗ Địch An, thiếu gia, bên ngoài có 2 người tự xưng là người vương thất cầu kiến. Để bọn họ tới, Đỗ Địch An nói rằng, đồng thời vận lực, dùng nguồn nhiệt cảm ứng nhìn tới, nhất thời nhìn thấy 2 nguồn nhiệt lượng chỉ là giới hạn giả ở dưới bậc thang núi Yêu Tô. Trải qua một trận chiến Peiyu Sơn Mạch, số lượng phổ thông khai hoang giả cũng ít đi rồi sao? Đỗ Địch An tự lẩm bẩm một tiếng, thả tay xuống bản vẽ, lặng lặng chờ đợi đối phương tới cửa, tuy rằng chỉ là giới hạn giả nhưng hắn cũng không xem thường. Dù sao đối phương đến đây để đàm luận, đầu óc trọng yếu hơn sức mạnh. Chương 759, quý đêm trưa. Một lát sau, Noi dẫn 2 người trung niên khí độ bất phàm đi vào bên trong thần điện. 2 người vào cửa, đầu tiên là đánh giá thần điện một chút, sau đó nhìn Đỗ Địch An ngồi trên vương tọa giáo hoàng phía trên thần điện, trung niên nhân da trắng bên trái nói. Ngươi chính là chủ nhân chỗ này, Đỗ Địch An lạnh nhạt đáp, hai vị là, thấy Đỗ thái độ Địch An có chút ngạo mạn, trung niên nhân này khẽ nhíu mày một chút, nhưng vẫn rất bình tĩnh nói. Tại hạ là Stanley, đại thần cung vụ vương thất, vị bên cạnh ta chính là huân tước Henry, cũng là phụ tá đắc lực của Yulita Điện Hạ, chúng ta được Yulita Điện Hạ bàn giao, tới để thương nghị chuyện hợp tác cùng ngươi, xin hỏi Helisa Điện Hạ ở nơi nào? Nói xong, hắn nhìn qua những nơi khác, nàng đang nghỉ ngơi, không tiện gặp khách, có chuyện gì hai vị trao đổi cùng ta là được, ta toàn quyền phụ trách nơi này. Đỗ Địch An lẳng lặng mà nhìn hắn, biết người này hẳn là người phụ trách chủ yếu lần đàm phán này, riêng là chức quan cũng cao hơn so với Henry huân tước bên cạnh, tuy rằng nói trắng ra cung vụ đại thần chỉ tương đương với đại nội tổng quản Trung Quốc cổ triều, quản lý mọi việc lớn nhỏ bên trong vương thất, nhưng ở đây, việc cung vụ đại thần quản hạt rộng hơn một chút, bao quát các phương diện giao tiếp hội nghị, thông thường nhân viên đảm nhiệm đều là cấp độ bá tước, cũng coi như là cấp bậc hơi cao. Stanley không nhìn ra hỉ nộ trên mặt Đỗ Địch An, không đoán được tâm tư thiếu niên này, hắn thu hồi khinh thị trong lòng nói. Yulita Điện Hạ phi thường thưởng thức phẩm đức của Helisa Điện Hạ, lần này tao ngộ kẻ xâm lấn, có lẽ ngươi cũng đã nghe thấy, ta cũng không lắm lời, bây giờ kẻ xâm lấn đã rời đi, rất khả năng đã rời khỏi cự bích của chúng ta, nhưng cũng có thể ẩn núp trong bóng tối, vì lẽ đó nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, sau này kẻ xâm lấn xuất hiện lần nữa, hy vọng Helisa Điện Hạ có thể đi tới trợ giúp. Đỗ Địch An gật đầu, đây là tự nhiên, thế nhưng ngươi cũng biết, ngoại bích chúng ta thiếu thốn tài nguyên, Helisa Điện Hạ lại cần thần tương tăng cao thực lực, không biết các hạ có biểu thị gì hay không. Thuận tiện cũng hỏi vị Yulita Điện Hạ kia trong lời ngươi nói là, Yulita Điện Hạ là con gái ruột của bích chủ đại nhân, là công chúa Sylvia cự bích chúng ta, bây giờ tạm thời thay thế bích chủ quản hạt cự bích. Stanley mặt mỉm cười, nói, ngươi nói thần tương, vương thất chúng ta tất nhiên sẽ cung cấp, chờ ta trở về sẽ sai người mang đến. Vậy là được, Đỗ Địch An khẽ gật đầu, bỗng nhiên nói, việc chúng ta tạm thời chiếm cứ ngoại bích, Yulita Điện Hạ hẳn cũng biết đi, không biết nàng thấy thế nào. Mắt Stanley sáng lên, mỉm cười trả lời, chuyện này Yulita Điện Hạ đã điều tra nguyên nhân bên trong, Điện Hạ nói, nếu như lần này hợp tác vui vẻ, việc các ngươi chiếm cứ ngoại bích có thể sẽ bỏ qua, dù sao đây chỉ là vùng đất man di mọi rợ bị vứt bỏ, nếu Helisa Điện Hạ muốn, đưa cho nàng thì có làm sao. Đỗ Địch An nghe khẩu khí của hắn, trong lòng hiện ra hình tượng Yulita Điện Hạ tựa hồ là người rất dễ nói chuyện, hắn nói. Điện Hạ tốt bụng như vậy, chúng ta chân thành ghi nhớ, sau này chắc chắn sẽ tới cửa bồi tội. Stanley khẽ mỉm cười, không bày tỏ ý kiến, nói nửa ngày rồi, không cho chúng ta một cái ghế sao. Henry bên cạnh không vui nhắc nhở, Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, phất tay ra hiệu noi mời ngồi. Hai người vào chỗ, Đỗ Địch An nói, nghe nói những kẻ xâm lấn đã tổn hại mấy người, theo ta thấy, bọn họ phản kích độ khả thi rất lớn, không biết Yulita Điện Hạ có phòng bị gì không. Điện Hạ chính đang tích cực chủ tính, chỉ cần bọn họ dám đến sẽ giết bọn họ không kịp trở tay. Stanley tự tin nói, trong lòng Đỗ Địch An nhẹ nhàng nở nụ cười, lời này quá nửa là để ổn định tâm thần cấp dưới, lấy thân thủ những kẻ xâm lấn kia, thật muốn làm một chiêu hồi mã thương, trừ phi bọn họ có chúa tể tỏa chấn, bằng không không đỡ nổi một đòn, nhưng hắn không vạch trần, tiếp tục tán gẫu với bọn hắn về sự tình vương thất. Nửa giờ sau, Đỗ Địch An đưa hai người rời đi. Lần trò chuyện này rất thuận lợi, tuy rằng trong mắt vị Henry huân tước kia trước sau vẫn có thần sắc khinh thường, nhưng Đỗ Địch An cũng không để ý tới. Trước đại cục, ở trong mắt hắn những tiểu nhân vật này đều là tồn tại không đáng nhắc tới, trừ phi quấy rầy đến chuyện của hắn. Xem ra vương thất đã có đề phòng, như vậy ta cũng không cần lo lắng, bọn họ có thể mời được ta, hẳn là cũng sẽ mời thú ma gia tộc cùng phòng nghiên cứu ma vật. Sức chiến đấu phòng nghiên cứu ma vật cũng không kém bất kỳ thú ma gia tộc nào, tuy rằng cường giả bên trong không nhiều, nhưng ma vật thuần phục được cũng không kém. Đỗ Địch An kiêng kỵ hơn đối với phòng nghiên cứu ma vật, lúc trước lần thứ nhất hắn lẻn vào nội bích đã nhìn thấy một con ma vật cực kỳ khủng bố trong hoang khu, lấy hành thi làm thức ăn, lấy ánh mắt hắn bây giờ hồi tưởng lại, con kia ma vật hơn nửa có sức mạnh ngoại hoang đỉnh cao. Bất quá, đã qua 3 ngày, bọn họ vẫn chưa hành động, xem ra là lần trước bị thiệt thòi, lần này đã học khôn. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, bây giờ đã bàn xong xuôi cùng vương thất, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không lo lắng nội bích phát động tiến công với hắn, thời gian kéo càng lâu càng có lợi đối với hắn, dù sao phát điện của hắn, cùng với tiêu thạch khoáng, mỗi ngày đều sản xuất lượng lớn điện cùng nitrat kali. Thời gian càng lâu hắn dự trữ được càng nhiều. Sáng ngày hôm sau, Đỗ Địch An đã thu được thần tương vương thất nội bích đưa tới, số lượng là 500 cân, hơi nằm ngoài dự liệu của hắn, không phải quá nhiều, mà là quá ít. Hắn tùy tiện cướp sạch số lượng thần tương của một tòa phòng nghiên cứu ma vật cũng có hơn 1.000 cân. Xem ra vương thất là coi ta là ăn mày rồi. Trong mắt Đỗ Địch An lóe ra một tia lạnh lùng, lúc trước còn tưởng rằng Yulita là một người dễ nói chuyện, xem ra cũng chỉ là cách nghĩ của mình mà thôi. Bất quá bây giờ đối với thần tương, hắn cũng không cần như trước nữa rồi, từ sau khi cướp đoạt nham tộc một phen, hắn đã có số lượng thần tương dự trữ phong phú, đủ cho hắn một đường tấn cấp đến nội hoang, thậm chí vẫn còn thừa, hơn nữa còn có số lượng thần tương Samenson cùng Poland chế tác mỗi ngày, hắn đã không cần tiếp tục đi cướp đoạt thần tương. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt trôi qua nửa tháng. Như thường lệ mỗi ngày Đỗ Địch An đều hấp thu thần tương, mỗi ngày đều hấp thu đến khi thân thể đạt đến bão hòa mới thôi, gần như dự liệu của hắn, trong nửa tháng liên tục hấp thu tới bão hòa, thể chất của hắn lần thứ hai có đột phá, từ phổ thông khai hoang giả tiến hóa đến cấp độ ngoại hoang đỉnh cao, cùng một cấp bậc với quân thần. Mà biến hóa thể chất đột phá mang đến là ma thân của hắn càng giống ma vật, dáng vẻ sau khi biến hóa càng thêm dữ tợn khủng bố, đặc điểm nhân loại cũng càng ngày càng ít. Hắn phỏng chừng chờ khi đạt đến nội hoang cấp, hoặc là chúa tể, bề ngoài thân thể hắn sẽ hoàn toàn giống ma vật. Hắn không biết hành tẩu thâm uyên giả phía trên chúa tể, sau khi kích thích ma thân sẽ có hình thái thế nào, nhưng hắn đoán hẳn là phải cực kỳ khủng bố. Chương 874, chờ đợi. Không biết hiện tại ta giao thủ cùng cao thủ nội hoang có thể có phần thắng hay không? Trong lòng Đỗ Địch An có chút chờ mong, nhưng lý trí nói cho hắn biết phần thắng cũng sẽ không quá lớn, tuy rằng hắn là thần hóa ma ngân cắt liệt giả. Nhưng cường giả nội hoang ma ngân cũng đều là truyền kỳ ma ngân, cái này cũng là hạn chế chủ yếu để tiến hóa đến nội hoang, mà ưu thế của hắn so với cường giả nội hoang chính là có thêm thần hóa. Thần hóa sẽ kích thích ra năng lực ma ngân mới, cũng sẽ cường hóa năng lực vốn có, nhưng chênh lệch thể chất của ngoại hoang đỉnh cao cùng nội hoang, đủ để trung hòa phần ưu thế ma ngân này, còn lại chính là so đấu kinh nghiệm chiến đấu song phương cùng với phản ứng cá nhân, khó đoán được thắng thua. Lấy tài nguyên cùng tốc độ hấp thu hiện nay, phỏng chừng qua một tháng nữa là có thể tiến cấp đến nội hoang, đây chính là chỗ tốt của Tào Nguyên. Hiện tại Đỗ Địch An có chút chờ mong khoảng thời gian bình tĩnh này, nửa tháng này ngoại bích cùng nội bích cũng không xảy ra đại sự gì, nhóm người xâm lấn kia tựa hồ biến mất rồi, nhưng hắn khẳng định bọn họ đang núp trong bóng tối, phỏng chừng đang điều tra cự bích, không tiếp tục khinh suất như trước nữa, trái lại càng thêm nguy hiểm. Nhưng đáng ăn mừng chính là phần nguy hiểm này sẽ không đổ lên trên đầu mình, lúc nội bích xuất hiện biến cố biểu hiện bọn họ đã hành động. Bọn họ diệt trừ nội bích, hơn nửa cũng sẽ nghĩ biện pháp đối phó mình. Có thể trong nửa tháng này bọn họ đã điều tra ra vị trí đệ nhị căn cứ, cũng biết quá trình mình cướp đoạt ngoại bích. Nếu như ta có thể thuận lợi tấn cấp đến nội hoang cấp trước khi bạo phát đại chiến, dựa vào năng lực thần hóa ma ngân của ta, nói không chừng có thể chiến một trận với vị chúa tể kia. Đỗ Địch An hy vọng những kẻ xâm lấn điều tra càng tỉ mỉ càng tốt, kéo dài càng lâu ưu thế của hắn càng lớn, hơn nữa, lúc trước Helisa đột nhiên thức tỉnh lần thứ 5, nói không chừng không lâu nữa sẽ tự nhiên thức tỉnh lần thứ 6. Một khi 6 độ thức tỉnh, lực chiến đấu của nàng không thua gì chúa tể, thậm chí còn mạnh hơn so với tuyệt đại đa số chúa tể. Nếu như chuyện như vậy thật sự phát sinh, hắn đã nắm chắc thắng lợi. Bất quá, hắn cũng không đoán ra chu kỳ Helisa thức tỉnh tự nhiên, nếu như có kính hiển vi, đúng là có thể tách ra bệnh độc trong cơ thể nàng để quan sát suy tính. Thời gian trôi qua, cự bích khôi phục lại yên lặng vốn có. Quân đội nội bích tăng nhanh tốc độ bình thi loạn ở mỗi thành thị, khi Đỗ Địch An đột phá đến ngoại hoang cấp, nội bích đã thu phục được tất cả thành thi loạn hoàn toàn bị trấn áp. Sau khi bình định thi loạn, nội bích bắt đầu chữa trị mỗi công trình thành thị, chuyển dân chạy nạn trở lại từng thành thị, khôi phục trật tự, tất cả giống như có thêm sức sống mới, thành thị khôi phục sinh cơ. Mỗi ngày Đỗ Địch An ngoại trừ hấp thu thần tương chính là học tập tri thức bên trong siêu cấp chip, từ bên trong sàng lọc ra những vật phẩm khoa học kỹ thuật có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Mà lại cực kỳ hữu hiệu, bên trong nguyên tố thần điện, khí hệ đã trở thành một mạch thần thuật quang minh chính đại, lấy danh nghĩa giáo hoàng Berry, danh tiếng khí hệ nhất thời bao phủ trên 9 hệ thần thuật khác, thậm chí có thần thuật sư gọi nó là thần thuật của thế kỷ mới. Khí hệ phát triển cũng khiến cho khoa học kỹ thuật nhanh chóng tiến bộ, tất cả đều đang dục dịch, chờ đợi bộc phát. Nửa tháng sau, hạt nhân mù mịt bao phủ trên bầu trời dần dần tiêu tan, không khí ấm lại, giữa bầu trời có trận mưa đầu tiên trong năm mới rơi xuống. Mùa hắc tuyết đã sắp qua, mùa mưa sắp đến, nửa tháng nữa, tiếp tục duy trì bình tĩnh như vậy là tốt rồi. Đỗ Địch An đứng trước cửa sổ hút thuốc, thổi khói ra ngoài cửa sổ, nhìn ngoài mưa to tí tách bên ngoài cửa sổ, toàn bộ ngọn núi cùng quảng trường San Marco đều bao phủ một màu trắng xóa. Nửa ngày, đã hút xong một điếu thuốc, hắn đợi một lúc bên cửa sổ, hít sâu một hơi cho hương vị trong miệng tan hết mới trở lại bên bàn đọc sách thần điện, Helisa lẳng lặng ngồi bên cạnh hắn giống như một tri kỷ. Đỗ Địch An cảm thấy giờ phần bình tĩnh này rất đáng quý, nhưng hắn cũng biết, phong bạo cuối cùng cũng đến. Nếu lúc trước ta có thể chế tạo ra đĩa quay thì tốt rồi. Đỗ Địch An nhìn Helisa, ánh mắt ôn nhu, trong lòng tràn ngập tiếc nuối, nếu như lúc đó có thể chế tạo ra máy quay thì có thể lưu lại âm thanh của nàng. Đáng tiếc, khi đó mình chỉ có thể vội vàng tăng cường sức mạnh. Đổi thành hiện tại, hắn thà rằng dùng một cái, thậm chí 10 cái 100 cái truyền kỳ thần thuật để đổi lấy một cái máy quay. Nhưng bỏ qua liền bỏ qua, nuối tiếc nhiều hơn cũng không có cách nào cứu vãn. Mưa to giàn giụa giống như có nhịp điệu rơi xuống cửa sổ thần điện, thổi qua cả tòa thần sơn. Bên trong nội bích, ở giữa vương thành, vương cung bị phá hủy lúc trước đã được tu sửa hoàn hảo, Yulita một thân nhạt áo bào màu đỏ, nắm quyền trượng ngồi bên trong đại điện, nghe một bá tước bên cạnh kêu to. Điện hạ, đã hơn một tháng qua đi, đám tặc nhân đã sớm rời đi, chúng ta còn chờ cái gì? Clinton tướng quân bình tĩnh đừng nóng, Helisa dù sao cũng thức tỉnh 5 lần, bằng vào sức mạnh bây giờ của chúng ta, muốn đoạt lại ngoại bích quá khó khăn. Không sai, đợi thêm một quãng thời gian đi, mấy người bên cạnh khuyên nhủ. Yulita nhìn Clinton còn muốn mở miệng, giơ tay ngăn lại hắn, nói. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng việc đã đến nước này, trong thời gian ngắn chúng ta không thể làm gì được hắn. Trước tiên mặc kệ Helisa là có phải 5 lần thức tỉnh hay không, coi như là giả, phỏng chừng chí ít cũng có 4 lần thức tỉnh. Chúng ta muốn để cho nàng quy hàng chỉ có thể dựa vào vũ lực. Những kẻ xâm lấn đã khiến chúng ta tổn thất 2 vị nguyên soái, tạm thời vẫn cần một quãng thời gian để tu dưỡng. Clinton thở dài, sợ rằng khi chúng ta tu dưỡng, bọn họ cũng đang tiến bộ, bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng a. Yulita lắc đầu, không cần nói nữa, mưa to gột rửa vương cung, ở bên ngoài vương cung, trong làn mưa xối xả, 6 bóng người khoác áo mưa đứng ở một góc kiến trúc, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vương cung cao vót, sau một chốc, một người trong đó nói. Đại ca, mưa lớn như vậy, ngày hôm nay bọn họ hẳn là sẽ không đi ra ngoài. Đại ca, đây là cơ hội tốt, ông lão lọm khọm nhìn vương cung trong chốc lát, khẽ gật đầu, xoay người nói. Đi thôi, được, những người khác lập tức đuổi tới, trong mắt lộ ra hưng phấn sát ý. Nửa giờ sau, mọi người xuất hiện ở một quảng trường cách xa vương cung, quảng trường này là tế đàn vương cung tế bái thiên thần, chính giữa có một bệ đá cao vót, bên trên có tượng 2 vị thiên sứ, trung ương là một tượng đá cao khoảng chừng 10 mét. Đây là một nữ tử dáng dấp cực đẹp, không nhìn ra tuổi tác, giống như 20 tuổi, lại giống như 30 tuổi, nửa người dưới mặc chiếc váy kỳ dị. Người in sống ở Vương Thành đều biết, đây chính là Sylvia nữ chiến thần của bọn họ. Ông lão lọm khọm nhìn tượng đá chăm chú, một lát sau thấp giọng nói. Ra tay, chương 875, mất trộm. Trong làn mưa xối xả, đột nhiên có 6 bóng người lao ra, đánh về phía quảng trường trước tượng thần. Trước tượng thần có một đội binh lính bình thường khoác áo mưa màu đen đóng giữ. Trong làn mưa trông giống như những u linh đứng dưới chân tượng thần. Thân ảnh 6 người nhanh chóng vượt qua làn mưa trong nháy mắt nhào tới trước mặt các binh sĩ, không có bất kỳ tiếng động nào liền đánh gục đội binh lính này. Giải quyết thủ vệ xong, 6 người cấp tốc xông lên tế đàn, đẩy ngã tượng thần. Tượng thần vẫn chưa đổ xuống mặt đất mà được tên béo nâng lên, nghiêng mình trong làn mưa xối xả. Ông lão lọm khọm nhìn tượng thần phía dưới tế đàn, hắn đang suy nghĩ, nơi này có một lỗ hổng đen kịt dẫn xuống lòng đất. Lúc trước ăn thiệt thòi ở lòng đất bên dưới vương cung khiến hắn hơi do dự, nhưng rất nhanh hắn đã bỏ đi phần lo lắng này, xông tới trước tiên. Giờ khắc này trên đường phố mưa tầm tã, không có một bóng người, nhà cửa phụ cận quảng trường đều đóng chặt cửa phòng ngừa nước mưa tràn vào nhà. Nhưng một quán rượu ở gần đó tuy đóng kín cửa sổ thủy tinh trong suốt, nhưng rèm cửa sổ vẫn chưa kéo lên, một lão nhân tóc trắng xóa, nhìn qua khoảng chừng 70 tuổi ngồi bên cửa sổ, trong tay bưng rượu đỏ. Lặng lặng thưởng thức, ánh mắt hắn nhìn làn mưa xối xả trên quảng trường, nói chuẩn xác là dừng lại trên tượng thần. Khi tượng thần bị nghiêng, lão nhân nhất thời ngẩn ra, chợt tỉnh táo lại, hắn sửng sốt một lúc, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, trợn to hai mắt, đẩy cửa sổ ra nhìn, hồn nhiên không để ý mưa từ bên ngoài hất vào trong nhà, rất nhanh hắn đã nhìn thấy tên béo nâng tượng thần cùng với đám người ông lão lọm khọm. Kẻ xâm lấn, con người hắn co rụt lại, trong lòng kinh hãi, vội vàng nhấc chân, chuẩn bị nhảy xuống từ cửa sổ. Nhưng bỗng nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, nhanh chóng thu chân, xoay người chạy đến một gian phòng khác, động tác của hắn quá nhanh làm đổ cả một bình rượu đỏ đắt tiền xuống mặt đất, hắn chạy đến trước một cái lồng sắt nhỏ, bên trong lồng sắt này giam giữ một con chuột nhỏ cả người đen kịt, bề ngoài không khác gì nhiều với những con chuột bình thường khác, nhưng nó cũng không phải con chuột bình thường. Nếu như cẩn thận nhìn sẽ phát hiện ra bên trong lỗ tai của nó có một đường viền, đây là truyền M thử. Cũng là một sủng vật truyền tin được Hắc Ám giáo đồ ở ngoại bích yêu thích nhất. Lão nhân mở lồng sắt, đưa con truyền M thử này ra ngoài, lấy một ống gỗ nhỏ trong hộp bút bên cạnh treo trước ngực nó, sau đó vỗ vỗ bộ lông, lo lắng nói. Mau đi đi, truyền M thử được tự do, lập tức chạy thoát ra ngoài cửa, trong nháy mắt lao ra khỏi khe hẹp. Sau khi thả truyền M thử ra ngoài, lão nhân hít một hơi thật sâu, xoay người đi về phía cửa sổ, tiện tay mở ra bọc vải đen kịt treo trước ghế, bên trong là một chiến đao ngăm đen. Chiến đao cũng không rộng, giống như một thanh kiếm, nhưng có độ cong, một lưỡi, có khí chất cổ xưa. Hắn nắm chiến đao, nhấc chân bước lên cửa sổ, thả người nhảy xuống từ tửu điếm cao hơn 10 tầng. Ở 4, 5 tầng phía dưới có một đôi tình nhân thân thiết bên cửa sổ, không đóng cửa sổ. Nam nhân vừa hôn môi bạn gái thì đột nhiên nhìn thấy bên ngoài cửa sổ sau lưng nàng có một bóng người rơi xuống, nhất thời sợ hãi hét to một tiếng. Nhị ca, có người đến rồi. Nữ tử thướt tha vừa muốn nhảy xuống lỗ đen phía dưới tượng thần, bỗng nhiên ánh mắt hơi động, quay đầu nhìn phía sau quảng trường, ở đó có một bóng đen nhanh chóng tiến tới gần, trên thân tỏa ra nhiệt lượng kinh người, không kém bọn họ chút nào. Con người nàng nheo lại, nói, không nghĩ tới ở đây còn cất giấu một cao thủ, trước đó ta cũng không phát hiện. Tam tỷ, giao cho ta, người bảo vệ. Trong mắt Tráng Hán Khôi Ngô lộ ra sát khí uy nghiêm đáng sợ, bỗng nhiên rút ra đại đao lao, nước mưa khuấy động trên sống dao, phản xạ ra ánh sáng lộng lẫy. Ta cũng đi, lão Lục gò má bị hủy nói một câu, nhanh chóng chạy tới, hắn lo lắng chỉ dựa vào một mình tứ ca, cuộc chiến sẽ rơi vào giằng co, gây ra động tĩnh quá lớn. Trong nháy mắt, hai người tiếp đón lão nhân, hắc đao trong tay lão nhân hòa tan, tiến vào trạng thái ma thân, toàn thân giống như một con bò sát hình người. Thân thể giống như côn trùng, đường nét tổ chức bắp thịt có hình lưới, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Nhìn thấy ma thân quái dị này, Tráng Hán Khôi Ngô nhìn một chút đã nhận ra được, gầm nhẹ nói. Là truyền kỳ ma vật ở nơi này của bọn họ, thú ảnh giả. Giết, trong lòng lão Lục nghiêm túc, không nhiều lời, lập tức tiến vào trạng thái ma thân giết tới. Lấy một địch hai, trong nháy mắt lão nhân đã rơi vào hạ phong, trên thực tế chỉ ứng phó một người cũng để hắn cảm thấy vất vả. Dù sao mặc dù ma ngân của hắn là truyền kỳ ma ngân, nhưng sở trường của thú ảnh giả là ẩn núp ám sát mà không phải chính diện tác chiến, chỉ là tình huống lúc này khiến hắn không cách nào đi ẩn núp ám sát, chỉ có thể nhảy ra kiềm chế bọn họ lại, hy vọng có thể kéo dài tới khi viện quân đến. Đi chết, móng vuốt lão nhân như đao, trên mặt vốn hiền lành thì giờ khắc này tràn ngập vẻ dữ tợn, gầm thét đánh về phía lão Lục có thực lực yếu kém hơn. Mưa như xối nước, che giấu thân ảnh của ba người. Bên trong vương cung, Yulita đang mở hội thương thảo cùng đám bá tước, tuy rằng đồ vật thương thảo không hề có giá trị gì đối với nàng, nhưng nàng không thể không tìm một đề tài để lưu lại những người này. Dù sao, đối với nhóm thế lực thú ma gia tộc cùng phòng nghiên cứu ma vật mà nói, bây giờ thần thi thất lạc, đây là sự đả kích mang tính chất hủy diệt, bọn họ không nên giữ vững bình tĩnh. Nhịp điệu hội nghị rất chậm, bên ngoài mưa xối xả để một đám tướng quân cùng bá tước cũng không muốn kết thúc đàm phán sớm như vậy, dù sao bên ngoài mưa to. Coi như có xe ngựa đưa đón cũng dễ dàng làm bẩn ủng. Bên trong hội nghị yên tĩnh, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên một nữ quan từ tiểu thiên điện chạy vào, vòng qua sau lưng chúng tướng quân trong phòng họp, đi tới trước mặt Yulita, nghiêng người đưa cho nàng một tờ giấy nhỏ. Yulita nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt nàng, trong lòng hơi trầm xuống, mặt ngoài vẫn duy trì bình tĩnh, liếc nhìn các tướng quân ở đây một chút, một số tướng quân đầu mục cùng bá tước trông lại đây, nhìn thấy ánh mắt của nàng. Lập tức rời ánh mắt ra chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục trò chuyện cùng người bên cạnh, nhưng ánh mắt vẫn vô tình hay cố ý quét về phía Yulita. Ngón tay Yulita rất linh xảo, nhanh chóng mở tờ giấy ra, khi nhìn thấy vài chữ trên tờ giấy, nàng trợn to hai mắt, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, tỏ vẻ khiếp sợ, khó có thể tin. Động tĩnh này nhất thời khiến cho trong phòng họp xì xào bàn tán ngừng lại. Tất cả mọi người đều giật mình nhìn về phía nàng, Yulita cảm giác thấy đầu óc hơi thiếu dưỡng khí. Một trận mê muội, qua một hồi lâu, nàng khôi phục hành động, lập tức kêu lên. Lập tức triệu tập tất cả mọi người đi tới tế đàn, kẻ xâm lấn lại trở về, bọn họ muốn trộm lấy Sylvia thần thi phía dưới tượng thần. Cái gì? Sao? Làm sao có khả năng? Thần thi không phải đã? Một đám tướng quân cùng bá tước ở đây phát mộng, chấn kinh đến mức tay chân luống cuống. Yulita không lo được giải thích với bọn hắn, lập tức lao ra khỏi vương cung. Thiếp thân hầu gái canh cửa nhìn thấy Yulita liền vội vàng nghênh đón. Điện hạ, bên ngoài mưa lớn, ngài mang dù đi. Dù đưa ra nhưng Yulita cũng không thèm nhìn tới, lập tức vọt qua giống như phi điểu, ngay cả quyền trượng cùng vương miện trên đầu cũng tiện tay vứt bỏ sang một bên, bị nước mưa làm ướt, nàng thể hiện ra tốc độ kinh người, xuyên qua màn mưa. Chương 876, truy đuổi. Khi Yulita đuổi tới quảng trường, chỉ thấy thần tượng cao vót sụp đổ dưới quảng trường, khuôn mặt tuyệt mỹ của tượng thần áp xuống mặt đất, tùy ý để nước mưa dơ bẩn trên mặt đất gột rửa. Mà ở tế đàn dưới chân tượng thần có một lỗ thủng khổng lồ. Nàng ngơ ngẩn một giây, sau đó vội vàng lao về phía tế đàn, chỉ thấy lỗ thủng bên dưới tế đàn đã bị người khác phá hoại, bên ngoài lỗ thủng có vết đao kiếm cắt, nàng nhanh chóng nhảy vào, phía dưới lỗ thủng mật thất đá hoa cương, diện tích mật thất cũng không lớn, bên trong trưng bày nhiều vật phẩm, giờ khắc này lại không hề có thứ gì. Một chút hy vọng cuối cùng trong lòng nàng bị dập tắt, nàng ngơ ngác đứng ở trong mật thất giống như người mất hồn, ánh mắt đờ đẫn. Qua hồi lâu nàng mới từ từ tỉnh táo lại, khóe miệng hơi hơi động, yên lặng xoay người ra khỏi mật thất. Lúc này nàng nhìn thấy bá tước cùng tướng quân cũng chạy tới, nhưng mấy vị quý tộc bá tước trong đó là điều khiển xe ngựa đến, còn khoác áo mưa, bên cạnh có tôi tớ hỗ trợ giơ cây dù, sợ bị nước mưa làm ướt. Nàng nhìn thấy dáng dấp của mấy người này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ lộ ra một tia cười thảm. Điện hạ, điện hạ, một tướng quân trong đó toàn thân bị xối ướt vội vội vàng vàng chạy tới, cầm trong tay cây dù che trên đầu Yulita, thân thiết nói. Điện hạ ngài không có sao chứ, ngài vừa nói thần thi bị trộm lấy là có ý gì, những kẻ xâm lấn đã tới nơi này sao? Nói xong hắn quét nhìn xung quanh, khi nhìn thấy lỗ hổng bên dưới tế đàn sắc mặt hơi thay đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lúc này những tướng quân cùng bá tước khác cũng vây quanh nàng. Điện hạ, không phải những kẻ xâm lấn đã đi rồi sao? Bọn họ còn ở nơi này. Trời, đây cũng quá nguy hiểm rồi, lẽ nào bọn họ không rời đi sao? Mấy vị bá tước sốt sắng nhìn chung quanh, chỉ lo những xâm lấn giả kia bỗng nhiên lao ra. Bọn họ đã nghe nói qua tin tức Bây Hồ Sơn Mạch, biết được những kẻ xâm lấn kinh khủng đến mức nào, cũng không phải là hoàn toàn thắng lợi, trục xuất kẻ xâm lấn giống như trong miệng bình dân. Đối mặt khẩu khí mấy vị bá tước giống như chất vấn, Yulita thờ ơ không để ý, giờ khắc này dáng dấp của nàng cực kỳ chật vật, tóc tai rối bời, bị nước mưa xối ướt dính trên gương mặt, trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nàng nghĩ đến cái gì, mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, nhất thời biến sắc mặt, nhanh chóng đẩy đoàn người ra, lao nhanh về một phía. Rất nhanh, nàng đi tới kiến trúc rìa ngoài quảng trường, ở đây có một cái ngõ nhỏ, giờ khắc này đầu hẻm nhưng có một lão nhân nằm sấp, tóc hoa râm, mặt úp xuống mặt đất, thân thể bị nhuộm đỏ dưới nước mưa, dòng máu theo dòng chảy nước mưa trôi xuống cống ngầm. Sắc mặt Yulita tái nhợt, vội vã tiến lên ôm lấy hắn, thấy hắn đã sớm tắt thở, nét mặt già nua tràn đầy nếp nhăn trắng bệch đến đáng sợ, ngực có một lỗ thủng khổng lồ, không thấy trái tim, trên yết hầu cũng có mấy vết cào, một cánh tay trong đó cũng đứt đoạn, bụng cũng bị xé ra, ruột chạm xuống hông, tử trạng khốc liệt, không khó để tưởng tượng ra lúc trước hắn trải qua chiến đấu khủng bố đến thế nào. Mích thúc thúc, Yulita bi thống kêu lên một tiếng, ôm hắn vào lòng, ngửa mặt lên trời khóc lớn. Nước mắt hòa cùng nước mưa từ trên khuôn mặt nàng rơi xuống đất, tựa hồ ông trời cũng thương hại nàng. Nhưng nàng lại cảm thấy trong lòng lạnh như băng, bi phẫn qua đi, trong lòng nàng chỉ còn lại sự căm hận. Nàng ôm thi thể lão nhân từ từ trở lại quảng trường, một đám tướng quân cùng bá tước cũng tiến lên đón, thân thiết nhìn hắn, có người chú ý tới lão nhân nàng ôm trong lòng, cảm thấy nghi hoặc hỏi. Điện hạ, người này là, hắn chính là kẻ xâm lấn. Sắc mặt mọi người nghi hoặc, Yulita yên lặng không nói, nghe có người nói hắn là kẻ xâm lấn sắc mặt mới có một tia biến hóa, ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc nói. Hắn là người phụ thân ta tin cậy nhất, vẫn sinh sống ở nơi này, ngụy trang thành một cái lão nhân cô độc phổ thông, ở đây trông coi thần thi, lần trước thần quan bị kẻ xâm lấn cướp đi chỉ là hỏa mù, bên trong cũng không có thần thi, nhưng lần này, thần thi thật sự đã bị lấy mất. Nghe được lời của nàng, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Điện hạ, ngài nói, là thật sự, một tướng quân không nhịn được nói. Mặt Yulita không hề cảm xúc liếc mắt nhìn hắn, nói. Nếu như không thể đoạt lại thần thi, đợi qua một thời gian nữa, người sẽ tận mắt nhìn thấy thần thi có thất lạc hay không. Mặt tướng quân này biến sắc, không nhịn được rét run lên. Điện hạ, thần thi trọng yếu như vậy, làm sao có thể giấu ở một nơi như thế này, chẳng phải là hồ nháo sao? Một bá tước chừng hơn 50 tuổi, tóc mai trắng xói kinh nộ trách cứ. Yulita mở mắt ra nhìn hắn, nói, đây là phụ thân ta sắp xếp, người có ý kiến có thể đợi phụ thân ta trở về tìm hắn nói. Mặt khác, coi như là đặt ở phía dưới vương cung không phải cũng bị cướp đoạt. Lẽ nào phòng thủ nơi đó bạc nhược, sắc mặt bá tước thay đổi, không nói thêm nữa. Điện hạ, thần thi đặt ở chỗ này, ngoại trừ ngài còn có ai biết được. Những kẻ xâm lấn này làm sao lại biết, đúng đấy. Chúng ta ở đây nhiều năm như vậy cũng không biết thần thi giấu ở chỗ này, những kẻ xâm lấn này sao có thể tìm tới. Khẳng định là có nội gian, Yulita nghe được bọn họ nói, trong lòng có cảm giác buồn bực, thậm chí là cáu kỉnh, nhưng nàng cực lực khắc chế lại, ngón tay nắm thật chặt, nàng hít sâu một cái, lạnh lùng nói. Người biết được chuyện này, ngoại trừ ta cùng phụ thân ta, chỉ có Mích Thúc Thúc, không còn người nào biết được nữa. Sau khi bộ thần quan giả ở dưới vương cung kia bị cướp đoạt, ta chưa từng tới nơi này. Chính là lo lắng bọn họ theo dõi ta truy xét được nơi này. Không ngờ bọn họ vẫn có thể tìm được nơi này. Sao có thể có chuyện đó, lẽ nào người gọi là Mick kia đã tiết lộ bí mật? Hắn đã chết trận, làm sao có khả năng là hắn để lộ bí mật? Chuyện kỳ lạ này tạm gác lại không nói tới, trước mắt tìm về thần thi mới là ưu tiên hàng đầu, đồ đã bị trộm, còn nghĩ nhiều như thế làm gì, nếu như những kẻ xâm lấn trở lại địa bàn của bọn họ, chúng ta sẽ triệt để xong đời. Không sai, trước hết nghĩ cách làm sao tìm được thần thi đã. Đối với mọi người mồm năm miệng mười tranh nhau nói, Yulita coi như không nghe thấy, ánh mắt của nàng từ từ chuyển đến một chỗ ngoài quảng trường, nếu như cẩn thận quan sát, trên con đường này có mùi máu nhàn nhạt, tuy rằng bị nước mưa che giấu, mùi cực kỳ nhạt, nhưng đây hẳn là phương hướng ly khai của những kẻ xâm lấn. Nàng im lặng trong chốc lát, sau đó mở miệng nói. Lập tức đi thông báo cho Long Mẫu Thú Ma gia tộc, nhà ma, cùng với Dực Vương, nói chuyện này cho bọn họ biết, bảo bọn họ lập tức xuất lĩnh khai hoang giả trong gia tộc chặn kẻ xâm lấn lại. Ta đi trước một bước, thử một chút xem có thể theo dõi bọn họ hay không, ta sẽ lưu lại mùi ở ven đường, để bọn họ lần theo mùi của ta truy đuổi. Điện hạ, ngài muốn đích thân đi? Sao có thể, bọn họ có cao thủ cấp chúa tể a. Đúng vậy, điện hạ, ngài vẫn nên ở lại chỗ này chủ trì đại cục thì hơn. Mấy vị tướng quân cùng bá tước vội vàng khuyên bảo, Yulita không để ý tới, đẩy đoàn người ra, xoay người nhanh chóng xông ra ngoài. Chương 877, nữ thần Sylvia. Mưa xối xả trên cự bích, sáu bóng người vượt qua cự bích, đứng trên đường rộng rãi, trong tay tráng hán khôi ngô cùng tên béo nâng một quả cầu kim loại dài 7-8 mét nhẹ nhàng lướt trên mặt đất. Kim loại hình cầu dẹp như quả xoài, mặt ngoài có nhiều bụi bẩn bám lại, dưới nước mưa gột rửa lộ ra từng khối kim loại màu bạc, trên bề mặt kim loại có những hoa văn, nhìn qua vô cùng đơn giản. Đại ca, chúng ta kiểm hàng đi, nữ tử thướt tha quay sang ông lão lọm khọm nói. Ông lão lọm khọm liếc mắt nhìn bốn phía nói, nơi này mưa quá lớn, mở bây giờ thần thi dễ bị vấy bẩn, trước tiên tìm nơi sạch sẽ. Vậy chúng ta tới ngoại bích đi, trong thời gian ngắn bọn họ có lẽ bọn họ sẽ không đuổi tới nơi này. Coi như đuổi tới chúng ta cũng không sợ, chỉ cần thần thi ở đây, bọn họ tới một người giết một người. Đi, mấy người ra quyết định rất nhanh, vận chuyển thần bay vút qua cự bích, một lát sau tới một thôn trang ở vùng ngoại ô ngoại bích, lẻn vào trong nhà một chủ nông trường. Mưa lớn tầm tã, lôi đình lóe lên chiếu sáng thiên địa. Trong đại sảnh rộng rãi, chủ nông trường cùng thê tử của hắn ngã trên mặt đất, bị vặn ra sau 90 độ, phần gáy bị gãy, con gái họ đọc sách trong phòng ngủ cũng gục trên bàn học. Khóe miệng tràn ra máu tươi, cũng là phần cổ bị gãy cho thấy chỉ là một người xuất thủ. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại đám người ông lão lọm khọm. Bọn họ chuyển khối cầu kim loại vào chuồng bò trong nông trường, chuồng bò rất lớn, có thể chứa được khối cầu kim loại to lớn, tất cả bò trong chuồng đều bị đánh gục, chất đống trong một góc chuồng bò, sáu người vây chung quanh khối cầu, ông lão lọm khọm đưa tay phủi đi bùn đất mặt ngoài khối cầu kim loại, lau sạch sẽ, rất nhanh đã tìm được một khe hở bé hơn sợi tóc trên mặt khối cầu. Ngoài ra, ở trong khe hở có một miếng kim loại hình vuông nhô ra. Ông lão lọm khọm nhíu mày, tạo hình thần quan hoàn toàn khác với thần quan giả lúc trước, bề ngoài hoàn toàn không giống một bộ quan tài, bên ngoài cũng không khác hình ảnh nữ chiến thần ác chiến cùng ma vật, thực sự quá mức phổ thông. Đại ca, làm sao mở vật này ra? Chỗ này có phải là khóa? Tráng hán khôi ngô cùng tên béo nhìn tạo hình vật này quái dị, cảm giác không có chỗ xuống tay. Ông lão lọm khọm suy tư chốc lát, thử đưa bàn tay kề sát tới miếng kim loại tiến hành di chuyển. Nhưng miếng kim loại được cố định rất vững chắc, ngay khi hắn chuẩn bị thu tay lại, đột nhiên, khối cầu kim loại phát ra rung động, dọa mấy người sợ nhảy lên, dù sao lần trước bị độc bên trong hàng giả làm tổn thương lưu lại không ít ám ảnh cho bọn họ. Ông lão lọm khọm vừa thu bàn tay về, miếng kim loại bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ dễ nghe, sáu người chưa từng nghe qua ngôn ngữ này. Thanh âm cô gái này xuất hiện, sáu người sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, dáng vẻ hoảng sợ. Ông lão lọm khọm cũng bị dọa phát sợ. Khiếp đảm nhìn khối cầu kim loại, thanh âm này, chẳng lẽ là nữ chiến thần bên trong nói ra? Lẽ nào nàng chưa chết? Tên béo cùng nữ tử thướt tha cũng có suy nghĩ như vậy, hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ khó có thể tin trong mắt đối phương. Phải biết, thời đại của nữ chiến thần cách đây hơn 300 năm, làm sao có khả năng còn sống sót? Hơn nữa nếu như thật sự sống sót, làm sao có khả năng tùy ý để bọn họ giết vào tòa thần bích này? Giọng nữ dễ nghe lặp lại ngôn ngữ quái lạ lúc trước một lần nữa. Sau đó đích đích hai tiếng, miếng kim loại phát ra ánh sáng màu đỏ, tiếp theo là im lặng. Ông lão lọm khọm đợi gần 10 phút, mãi đến khi xác định đã hoàn toàn im lặng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện phía sau lưng đã ướt đẫm, hắn quay đầu nhìn nữ tử thướt tha, nói. Bên trong là vật còn sống sao? Nữ tử thướt tha khẽ lắc đầu, lúc trước giọng nữ kia vang lên nàng đã dùng năng lực cảm ứng. Không có phản ứng của sự sống. Đại ca, không phải bích chủ nói. Sylvia nữ chiến thần đã sớm chết rồi sao? Lão lục gò má bị hủy run giọng nói. Ông lão lọm khọm nhìn chằm chằm vào thần quan, sau khi nhìn chăm chú một lát mới thấp giọng nói. Các ngươi lùi lại một chút, mấy người nghe vậy lập tức lùi về sau một khoảng cách. Ông lão lọm khọm cẩn thận từng ly từng tí một tiến đến giơ tay đánh lên trên khối cầu kim loại, đập mấy cái, bên trong vẫn không có phản ứng. Hắn hơi thở phào nhẹ nhõm, nói, xem ra đây là đồ vật tương tự với máy quay đĩa của Bích chủ đại nhân, lúc trước lưu âm thanh của nàng ở chỗ này, cũng không phải là bản thân nàng đang nói chuyện. Những người khác thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm cũng đúng, nếu như vị nữ chiến thần này còn sống sót, phỏng chừng giơ tay nhấc chân cũng có thể dễ dàng giết chết bọn họ, làm sao còn cho phép bọn họ hồ đồ như vậy. Ông lão lọm khọm tiến lên quan sát tỉ mỉ, sau khi châm trước một phen sau mới lấy chiến đao ra, khẽ vạch một vạch lên khối cầu kim loại, sau nhiều lần thử nghiệm thất bại, rốt cục lưỡi dao cũng cắt được vào bên trong khe hở, hắn lập tức dùng sức khêu lên trên. Ca, kim loại hình cầu vang lên âm thanh vỡ vụn, có dấu hiệu buông lỏng. Ông lão lọm khọm thấy có hiệu quả, tiếp tục điều chỉnh lưỡi dao, dùng phương pháp cạy ra ở những vị trí khác. Gần 10 phút sau, khối cầu kim loại khờ hở bé nhỏ bên ngoài đã rộng nửa cm, ông lão lọm khọm hòa tan chiến đao, tiến vào trạng thái ma thân, để những người khác lui về phía sau, sau đó dùng đầu ngón tay ma hóa cho vào khe hở, đột nhiên nhấc bên trên. Tê một tiếng, xương trắng lập tức tuôn ra, hàn khí này giống thần quan giả lúc trước như đúc, con người ông lão lọm khọm co rụt lại, vội vàng lùi về sau. Rất nhanh hàn khí tràn ngập ra, dần dần khuếch tán, nhiệt độ chung quanh giảm xuống kịch liệt, ngay cả cơn mưa xối xả trên chuồng bò cũng trở nên nhẹ nhàng, hàn khí màu trắng tụ tập trên đỉnh chuồng bò, ngưng kết thành một mảng hàn tinh dày nặng, nếu như giờ khắc này 6 người đứng bên ngoài chuồng bò sẽ nhìn thấy nước mưa rơi trên chuồng bò, vừa bắn tung tóe ra đã đông lại thành băng. Nhiệt độ bên trong chuồng bò cấp tốc giảm xuống dưới 0 độ. Phạm vi hàn khí lan tràn càng lúc càng lớn, vị trí nước mưa từ trên đỉnh chảy xuống dưới đã biến thành băng chùy. Rất nhanh toàn bộ chuồng bò đã bị đông kết thành một gian mật thất băng, ngay cả những con trâu trong góc thì thân thể cũng đã cứng ngắc, huyết dịch chảy ra ngoài hóa thành băng. Một lát sau, đợi phần lớn hàn khí đã tán đi, ông lão lọm khọm thăm đưa tay đụng nhẹ vào một chút hàn khí mỏng manh, chỉ cảm thấy đầu ngón tay tê buốt, ngoài cái này cũng không có cảm giác không khỏe nào khác. Hắn thử lại nhiều lần, cuối cùng ra kết luận, hàn khí lần này không giống lần trước, cũng không phải là kịch độc, chỉ là hàn khí đơn thuần mà thôi. Sau khi biết hàn khí không có độc, hắn lập tức vọt vào chuồng bò, bất quá vì để ngừa vạn nhất, hắn vẫn nín thở, đi tới trước kim loại hình cầu nhìn vào, chỉ thấy bên trong bạch khí nhàn nhạt bồng bềnh, một bộ thân thể tỷ lệ hoàn mỹ trần trụi trắng như tuyết nằm ở bên trong, giống như là đang ngủ say. Khi thấy thân thể, trong mắt hắn thở phào nhẹ nhõm, dáng dấp kia giống hệt với tình báo, vị này chính là Sylvia nữ thần. Ánh mắt của hắn rơi trên người nàng trần như nhộng, không có bất kỳ vật che chắn nào. Ngay cả vị trí hạ thân bí ẩn nhất cũng chỉ cần liếc mắt là nhìn thấy rõ mồn một, nhưng trong mắt của hắn không có nửa phần dục vọng, trái lại càng nhìn càng kinh sợ. Chương 878, mời. Trên thân thể Sylvia nữ thần không có nửa phần sinh khí, là người chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng, da thịt thi thể của nàng còn lộng lẫy hơn so với người sống, trắng nõn như mỡ đông, theo lý thuyết, hơn 300 năm, coi như không mục nát chí ít cũng là thây khô. Thế nhưng thi thể Sylvia lại giống như người sống ngủ say, da thịt không có nửa phần nhăn nheo. Điểm này có thể dùng nguyên nhân hàn khí để giải thích, nhưng có một điểm khác lại làm cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi, đó là nửa người dưới từ phần eo trở xuống của Sylvia cũng không phải cấu tạo hai chân giống nhân loại, mà là một đoàn chi dữ tợn làm cho người khác nôn mửa, quái dị xấu xí, chênh lệch cực lớn với nửa thân trên hoàn mỹ không tì vết của nàng, bên trên giống như thần tiên, bên dưới giống như ác quỷ địa ngục. Hắn kinh ngạc nhìn. Có lẽ bởi vì nhìn quá nhập thần, chăm chú, đột nhiên hắn phảng phất như nhìn thấy hai mắt thần thi đang nhắm bỗng nhiên mở ra, đó là một đôi con ngươi cực kỳ thâm thúy, óng ánh lộng lẫy, giống như bao quát cả bầu trời sao vô tận, cao cao tại thượng, tràn ngập thần thánh, lại không hề có tình cảm, cùng với nàng ánh mắt lạnh lùng, gò má của nàng giống như lộ ra tia mỉm cười, khóe miệng hơi vểnh lên, chỉ là một thay đổi nhỏ nhặt liền để cho nàng trong nháy mắt trở nên cực kỳ chói mắt. Tràn ngập mê hoặc mị lực khó có thể chống đỡ, giống như nữ nhân tràn ngập phong tình. Mà tứ chi xấu xí quái dị làm cho người nôn mửa ở dưới thân nàng tựa hồ cũng đang nhẹ nhàng vặn vẹo, muốn bỏ ra khỏi khối kim loại hình cầu. Không, đột nhiên ông lão lọm khọm hét lớn một tiếng, lui về phía sau vài bước. Nhìn thấy sự vật trước mắt đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, giống như ảo tưởng, tất cả lại khôi phục lại hình ảnh lúc trước, Sylvia bên trong khối cầu kim loại vẫn còn đang nằm yên tĩnh, hai mắt nhắm lại như đang ngủ say. Tứ chi khủng bố nửa người dưới cũng duy trì tư thế lúc trước, không thay đổi một chút nào, nhưng ảo tưởng lúc trước để lại ấn tượng trong đầu hắn thật sâu không xóa đi được. Sắc mặt hắn tái nhợt, miệng lớn thở dốc, có loại cảm giác muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Đại ca, làm sao vậy, đại ca? Tên béo cùng nữ tử thướt tha đám người nghe được âm thanh, vội vàng vọt vào, khi thấy dáng vẻ của ông lão lọm khọm liền sợ bắn lên, chỉ thấy hắn giống như vừa trải qua một hồi đại chiến kịch liệt, bên trong chuồng bò lạnh lẽo đến cực điểm, nhưng đầu đầy mồ hôi, gấp gáp thở hổn hển. Không có chuyện gì, ông lão lọm khọm thở một hơi, chậm rãi ổn định trái tim đang đập thình thình, trong lòng cảm thấy khiếp đảm, không dám nhìn thân thể tà ác thần thánh kia thêm lần nào nữa, chỉ đứng bên cạnh vật này thôi hắn cũng cần dũng khí lớn lao để chống đỡ. Bất quá bởi vậy mà hắn có thể xác định, thi thể này không phải giả tạo mà là hàng thật. Đây chính là bộ tộc chiến thần, cấu tạo của thân thể nàng, sao lại thế? Mấy người nữ tử thướt tha cũng chú ý tới Sylvia bên trong khối cầu kim loại, khi nhìn thấy cấu tạo khủng bố nửa người dưới của nàng thì sắc mặt lập tức thay đổi. Ông lão lọm khọm hít một hơi thật sâu, nói, không nên nhìn thêm, vật này rất tà dị, chẳng trách chết rồi cũng có thể trấn áp thần bích. A, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, tráng hán khôi ngô lùi về sau vài bước, hai chân khẽ run, đầu đầy mồ hôi, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Ông lão lọm khọm nhìn thấy dáng vẻ kia của hắn, biết hơn nửa hắn cũng giống như mình, nhìn thấy ảo tưởng khủng bố, hắn tiến lên đẩy nửa khối kim loại hình cầu lên, ngay khi chuẩn bị đóng lại, nhìn qua dung nhan tuyệt mỹ của Sylvia, hắn tựa hồ nhìn thấy con mắt của nàng mở ra, trong lòng hắn run lên, không dám suy nghĩ nhiều, cấp tốc đem đóng chặt khối cầu kim loại, thậm chí trong lòng có một tia hối hận tại sao phải mở vật này ra. Hiện tại thần thi đã tới tay, đại ca, tiếp theo chúng ta làm gì? Dựa theo kế hoạch lúc trước tiến hành, ông lão lọm khọm cắn răng nói, Yulita nhanh chóng leo lên trên cự bích, trên đường lưu lại nước bùn, biết lúc trước những xâm lấn giả kia đã tới nơi này, nàng phóng tầm mắt nhìn chung quanh nhưng không nhìn thấy vết tích để lại, còn mùi đã sớm bị mưa xối xả không còn tăm hơi, mà nàng cũng không am hiểu lần theo mùi để truy tìm. Đã ra khỏi cự bích sao? Nàng phóng tầm mắt tới liệp thú khu ở phía trước, lờ mờ có thể nhìn thấy một ít bóng dáng ma vật bò sát ở trong mưa, sắc mặt nàng khó coi, cắn chặt răng. Sau một chốc mấy bóng người nhanh chóng đuổi tới, là mấy vị tướng quân, đều có sức mạnh khai hoang giả. Điện hạ, tìm được bọn họ chưa? Yulita khẽ lắc đầu, phẫn nộ trong mắt từ lâu bình tĩnh lại, nàng trầm mặc chốc lát, xoay người nói. Lập tức triệu tập nhân thủ, chuẩn bị lùng bắt toàn diện, cần phải tìm được trước khi bọn hắn tiến vào khu vực thâm uyên. Mấy vị tướng quân hai mặt nhìn nhau, lập tức đồng ý. Mưa thật to, Đỗ Nịch An đứng bên cửa sổ, nhìn mây đen giăng kín bầu trời. Thì thoảng có thể nghe được vài tiếng lôi đình giống như là thiên thần phẫn nộ rít gào. Mưa lớn như thế, hẳn là có thể bao trùm toàn bộ phạm vi cự bích đi. Thiếu gia, Noi đi tới bên ngoài thần điện, kêu một tiếng. Đỗ Nịch An xoay người nhìn lại, nói. Vào đi, Noi đi qua cửa, bước nhanh vào bên trong đạo điện, cung kính nói với Đỗ Nịch An. Nội bích vương thành gửi thư, triệu tập ngài cùng Helisa điện hạ đi qua. Đỗ Nịch An hơi run, ánh mắt chợt lóe sáng nói. Ta biết rồi. Noi do dự một chút, thấp giọng nói, thiếu gia, có phải bọn họ chuẩn bị đối phó ngài nên mới triệu ngài đi qua? Không biết, Đỗ Nịch An khẽ lắc đầu, liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, nói. Chỉ mong bọn họ sẽ không ngu xuẩn như vậy. Sau khi đổi cắt liệt giả chiến giáp, Đỗ Nịch An mang theo một số vật dụng chiến đấu bên người liền một mình rời khỏi thần điện, đi tới nội bích, hắn hôm nay tự tin coi như gặp gỡ cao thủ nội hoang, cho dù đánh không lại cũng có thể chạy trốn về đến ngoại bích, dù sao đoạn đường này cũng không xa xôi. Trừ phi bọn họ đã sớm bố trí cạm bẫy, nhưng nếu như vậy, coi như Helisa cùng đi với hắn cũng không làm nên chuyện gì. Một lát sau, Đỗ Nịch An đến Vương Thành. Hắn không trực tiếp đi tới Vương Cung mà ở bên ngoài quan sát một lúc, chỉ thấy bên trong tụ tập không ít bóng người nhiệt lượng mạnh mẽ, trong đó có bốn bóng người tỏa ra nhiệt lượng nội hoang cấp. Bốn vị nội hoang này hắn đều biết, lúc vây quét ở Bây Hồ Sơn Mạch hắn đã nhìn thấy, là người của Tam Đại Thú Ma gia tộc. Xem ra là xảy ra vấn đề rồi. Trong lòng hắn nhẹ nhõm. Hẳn là Vương Thành sẽ không bày bố cục lớn như vậy chỉ vì đối phó hắn, hơn nữa coi như đây là mục đích của Vương Thành, hắn cũng nắm chắn có thể sống sót, bởi vì hắn nắm giữ thẻ đánh bạc Vương Thành tuyệt đối không dám động đến hắn. Chương 879, đối chọi gay gắt, kẻ nào, đứng lại, thị vệ của Vương Cung ngăn Đỗ Nịch An lại dưới bậc thang, nghiêm nghị khiển trách. Ta được mời theo lệnh của Yulita Điện Hạ, hãy vào bên trong thông báo một tiếng giúp ta. Thái độ của Đỗ Nịch An vừa khiêm tốn vừa lễ phép. Thị vệ quét mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói. Tên ngươi là gì? Đỗ Nịch An, ngươi đứng đợi ở đây, ta đi thông báo. Thái độ của thị vệ không hề khách khí, ánh mắt mang theo cảm giác ưu việt của người bề trên nhìn xuống. Một lát sau, thị vệ quay lại, thái độ rõ ràng trở nên cung kính hơn trước đó nhiều, thắt lưng cũng như bị cái gì đó ép xuống trở nên thấp hơn. Đỗ tiên sinh, mời, đi lên bậc thang hoàng cung hơn nghìn bậc giống như thần cung, túc mục trang nghiêm. Đỗ Nịch An đứng trước vương cung. Nhìn vào cửa lớn rộng mở, thấy một đám đông tụ tập, thân ảnh khí chất phi phàm, hoặc đang đứng hoặc đang ngồi. hắn nhận ra được một vài người trong đó, hai vị khai hoang giả đảm nhiệm chức trưởng lão của Long tộc. Với thực lực khai hoang giả của hai vị trưởng lão này, hoàn toàn đủ tư cách để ngồi trong vương cung, nhưng lúc này họ lại chỉ đứng. Vương cung to như thế nhưng số lượng ghế lại không nhiều, chỉ có 4-5 người đang ngồi. Ngồi trước hai vị Long tộc kia là một vị quý phụ mặc y bào hoa lệ trên người, cử chỉ ung dung lãnh diễm, giữa mi mắt có vài nét giống với Helisa và Hathaway, nhưng so với hai người họ càng có thêm vài phần quyến rũ, trưởng thành. Hương vị quyến rũ này lại bị biểu cảm lạnh lùng cách người ngàn dặm, lộ rõ sự lãnh diễm, khiến người khác không thể nổi lên tâm tư khinh nhờn. Khi Đỗ Địch An đến trước cửa đã có vài người để ý đến hắn, quay đầu nhìn lại. Yulita ngồi trên vương vị cao nhất giữa đại điện, trong tay cầm quyền trượng, đầu đội vương miện, gương mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ tràn đầy chăm chú, đôi lông mày anh khí khiến người khác không thể khinh nhờn, tuy rằng nhỏ tuổi nhưng khí chất không hề yếu ớt, nàng từ trên cao nhìn xuống, thấy Đỗ Địch An ngoài đại điện lập tức đứng dậy vẫy tay với hắn. Biểu cảm Đỗ Địch An bình tĩnh, bước vào thần điện, ánh mắt của những người đang ngồi quét qua hắn, phần lớn đều mang theo mấy phần hiếu kỳ cùng đánh giá không mấy tốt đẹp, mà trong số đó lộ ra ánh mắt cừu hận cực rõ ràng đến từ phía Long tộc và Tu đạo viện, cùng với vài vị khai hoang giả thực lực mạnh mẽ trong quân đội. Đỗ Địch An biết rằng họ đã nhận ra thân phận của mình, nhưng hắn cũng không để tâm. Điện hạ, vị này là... Một vị tu đạo viện lớn tuổi mặc bào đen hỏi. Đỗ Địch An nhìn ông ta một cái, hơi híp mắt, những người hắn từng gặp, hắn nhận ra đối phương cũng sẽ nhận ra hắn, chính là vị trưởng lão hình bộ trước đây biết được bí mật của hắn nên bắt giam hắn đến tu đạo viện, giao hắn cho hắc ám giáo đình. Nghe thấy lời ông ta, khóe miệng Đỗ Địch An khẽ nhếch, lộ ra nụ cười lạnh trào phúng, mở miệng nói. Trưởng lão, mới không gặp bao lâu đã không nhận ra ta nữa rồi. Sắc mặt ông ta trầm xuống, lạnh giọng nói. Ta quen ngươi bao giờ? Xem ra tuổi tác ngài lớn rồi, dễ quên, không ngờ tu đạo viện các ông thiếu người như vậy, phải để một ông lão đã lãng trí lên tiền tuyến giao tranh. Đỗ Địch An như không sợ đắc tội người khác, lời nói mang theo trào phúng. Ngươi, Mogulang giận tím mặt, tiến lên một bước, viện trưởng ngồi trước ông ta khẽ nâng tay, ngăn ông ta lại, đồng thời nói với Đỗ Địch An. Ngươi chính là người đã dùng thủ đoạn đê tiện để cướp ngoại bích, muốn đem nó làm của riêng. Quả nhiên như lời đồn, cuồng vọng vô tri, các vị, đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang dội mang theo vài phần uy nghiêm vang lên. Đừng quên hôm nay ta gọi mọi người đến để làm gì, Đỗ tiên sinh là do ta mời tới, chỉ cần Đỗ tiên sinh nguyện ý gia nhập cùng với chúng ta, chuyện ngoại bích ta có thể coi như chuyện cũ mà bỏ qua, ta hy vọng các vị nhớ một điều, thần thi đã bị trộm mất, hậu quả của chuyện này nghiêm trọng đến mức nào còn cần ta phải nói lại lần nữa sao. Tiếng nói là của Yulita, mọi người ngẩng đầu nhìn nàng. Lại nhìn Đỗ Địch An, không nói thêm gì nữa. Mogulang không định cứ thế bỏ qua cho Đỗ Địch An, cười lạnh nói. Điên hạ, ngài để cho loại người này gia nhập vào đội ngũ của chúng ta cùng nhau bàn luận chiến đấu, lỡ đâu hắn đâm sau lưng chúng ta thì sao? Tên nhóc này rất âm hiểm, chuyện gì cũng có thể làm ra, Long tộc có trải nghiệm sâu sắc nhất. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn, không phải ông nói không nhận ra ta à, sao biết ta âm hiểm? Người tu đạo viện các ông thích ngậm máu phun người vậy à? Nếu các ông tu luyện thành thế này thì ta cũng thật xót xa quá, cũng thay tất cả những người dân bình thường xót xa. À, quên mất, ông là hình bộ trưởng lão, chỉ chịu trách nhiệm bắt bắt giết giết, không làm chuyện gì dùng đến não, nên là nhanh quên cũng có thể hiểu được. Ngươi, hai mắt Mogulang đỏ ngầu, tức đến mức nói không nên lời. Tu đạo viện các ông muốn làm gì, không cần phải kéo theo Long tộc chúng ta với các người không thân. Quý phụ cao quý lãnh diễm ngồi trên ghế bên cạnh nhìn sang Đỗ Địch An, sau đó thu lại ánh mắt. Biểu cảm lạnh nhạt nói. Sắc mặt Mogulang biến đổi ngay lập tức. Nếu chỉ có Đỗ Địch An thì đơn giản, dù có ăn nói khó nghe đến đâu cũng chỉ là chua ngoa đanh đá mà thôi. Nhưng thái độ này của Long mẫu lại khác, lẽ nào Long tộc bọn họ đã làm hòa với Đỗ Địch An rồi? Đỗ Địch An nhìn trộm Long mẫu một cái, hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù thế nào thì Helisa xảy ra chuyện, phương pháp xử lý của Long tộc thực sự khiến hắn thất vọng cực điểm, tội không thể tha thứ. Yulita cũng là lần đầu tiên gặp Đỗ Địch An. Không nghĩ rằng kẻ quấy rối ở ngoại bích tuổi tác so với nàng cũng không hơn mấy, trong lòng kinh ngạc, cũng có chút hiếu kỳ, nhưng biểu hiện của Đỗ Địch An khiến nàng thấy hơi đau đầu, thích gây chuyện như thế, vừa nhìn đã biết là cây đinh khó chế trụ, nàng thay đổi chủ đề, nói. Hôm nay tập hợp các vị đến, ta hy vọng các vị có thể bỏ xuống thù hận cá nhân trước đây, hiện tại phải đối đầu với kẻ mạnh, chúng ta nên cùng chung mối thù, nhất trí đối địch, dù thế nào, mục tiêu trước nhất là đoạt lại thần thi. Không sai, Đỗ Địch An gật đầu tán đồng, thấy hắn tán thành, những người khác muốn mở miệng đồng ý đều nhìn sang, không mở miệng nữa. Đỗ Địch An không thèm để ý ánh mắt của họ, nói với Yulita. Điện hạ, ta có thể ngồi xuống nói chuyện không? Nghe thấy lời này, những kẻ vốn đã có thành kiến với Đỗ Định An liền nổi giận, Mogulang cười khẩy nói. Dựa vào người, có thể cho phép người vào đại điện đã là xem trọng ngươi lắm rồi, còn muốn ngồi xuống, ngươi biết những người có thể ngồi bây giờ đều là ai không? Ngươi là cái thá gì, tên dân đen ở ngoại bích? Nói đến đây, lão ta cũng nhận ra được lời này quá đáng, tuy rằng có thể nghĩ như vậy, nhưng nói ra miệng cũng không hợp thời, lão lập tức im miệng. Đỗ Địch An nhìn ông ta một cái, không nói gì, ngẩng đầu nhìn Yulita. Yulita lập tức thấy đau đầu, tên Đỗ Địch An này thật biết tìm rắc rối cho nàng, vừa đến đã đòi chỗ ngồi, ngồi trong điện bây giờ đều là những người cầm quyền của những thế lực mạnh nhất, nếu để Đỗ Địch An ngồi cũng giống xem thường những người khác, nếu không cho ngồi, nàng lại sợ chọc giận Đỗ Địch An, dù sao thần thi bị trộm, thêm một Helisa thức tỉnh lần năm hỗ trợ thì tỷ lệ đoạt lại càng cao hơn. Nàng do dự một lúc, mở miệng nói, được, mời Đỗ Tiên Sinh ngồi. Những người trong điện lập tức xôn xao, bất mãn. Đỗ Tiên Sinh, tại sao Helisa Điện Hạ không đến?